Phù phù. Lý Vĩ tuy rằng rất chật vật, nhưng vẫn là đúng lúc tránh qua, tránh né lần này mũi tên nước công kích. Đợi hắn quay đầu lại xem ra, nhưng là lạnh cả tim. Mũi tên nước bắn trúng địa phương, lại nhất thời bốc lên một làn khói xanh, trên đất một mảnh bãi cỏ xanh chỉ một thoáng đã biến thành hoàn toàn u ám cỏ khô. Thật giống như axit sủn phụ dịp chiếu vào sắt lá trên đồng dạng, bốc lên một trận bong bóng, cùng một luồng gay mũi mùi thối, sắt theo đó biến thành một mảnh hoang vu. Nay cự mãng lại có thể biết phun ra nọc độc công kích. Hơn nữa này nọc độc thực sự đúng là kịch độc cực kỳ, lại như thế trong chốc lát, liền để một đám lớn bãi cỏ sinh cơ mất đi, có thể thấy được độc ác đến cực điểm. Lý Vĩ thế mới biết trực giác đúng là trọng yếu bao nhiêu, như hắn vừa xem thường này cự mãng, chỉ khi hắn đúng là một cái con rắn nhỏ, nói không chắc lại như trước đó xem chính là cái kia người chết đồng dạng, toàn thân mập mạp mục nát, chết tại đây hoang giao dã địa bên trong. Vào lúc này hắn nghĩ rõ ràng rồi, trước đó cái kia người chết tại sao lại đúng là như vậy một bộ tử trạng, cũng là bởi vì bị nọc độc công kích, vì lẽ đó trên người chưa từng xuất hiện cái gì vết thương. Mà cái kia kéo làm được vết tích, không cần phải nói, tự nhiên là này cự mãng hành động dấu vết lưu lại. Có như thế độc ác sát thủ, mảnh rừng núi này có thể có cơ thể sống động vật liền kỳ quái rồi. Tình huống khẩn cấp, Lý Vĩ cũng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, chỉ có thể theo sườn dốc tư linh lợi đi xuống lăn, hoành một tiếng, ném tới trong một cái động. Hắn cũng không kịp suy nghĩ chính mình thân ở phương nào, liền nghe đến trên mặt đất truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ồ, vừa đó là cái gì âm thanh? Có đồ vật gì đó ngã xuống rồi hả? Thanh âm này đương nhiên đó là Tiêu Thúy. Không biết, có lẽ là con mồi. Ngươi nhìn bên trong, có một con rắn to. Lại một tiếng quen thuộc giọng nữ truyền đến, thanh âm này, không có sai, đúng là Liễu Mạn Hồng âm thanh. Xin nhớ. Chương 141, hai nữ tranh chấp. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ lập tức cơ cảnh mà bắt đầu, dùng nhạy cảm hai mắt quét mắt một vòng hang động, thấy huyệt động này bên trong có không ít động vật hải cốt, chém xéo bên trong còn có nơi sâu xa, có lẽ là con kia cự mãng xảo huyệt. Hắn cũng không làm hắn nghĩ, lập tức hướng về hang động nơi sâu xa hơi di chuyển. Ngưng thần nghe đến từ mặt đất động tĩnh, cũng may chuyện đột nhiên xảy ra, từ lời nói có thể nghe được, hai nữ cũng không hề chú ý tới đúng là một người té xuống. Đáng ghét bò sát, lại dám quấy rối ta, xem ta không cho nó điểm màu sắc nhìn một cái. Liễu Mạc Mân âm thanh phi thường lãnh liệt, theo tiếng nói, lại truyền tới một đạo xèo âm thanh, sát theo đó nghe được một trận sồ sồ xoạt xoạt âm thanh âm đi xa. Ồ, này xà ra cũng đủ dày, án ta một cái chân nguyên lại không chết. Hừ, coi như nó chạy trốn nhanh, quay đầu lại tới thu thập nó. Liễu Mạc Mân âm thanh có chút ngạc nhiên. Nghe tới tựa hồ là nàng ra tay đem cự mãng đánh lui. Rơi đến trong động là vật gì? Chúng ta có cần tới hay không nhìn? Tiêu Thúy hỏi. Liễu Mạc Mân không có hé răng, nhưng nghe đến tiếng bước chân đến gần, hiển nhiên cũng là để cho ổn thỏa, đi tới dò xét một phen. Lý Vĩ co lại đứng người dậy, co giúp ở hang động nơi sâu xa, bên ngoài căn bản không nhìn thấy, cần phải hạ xuống mới có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng các nàng đều là nữ nhân, không thể sẽ đồng ý xuống tới loại này bẩn thỉu địa phương, đặc biệt là khắp nơi che kín động vật hài cốt cùng con kiến. Lý Vĩ cũng là đoán đúng điểm này. Kết luận các nàng hai người không sẽ phát hiện mình. Nhiều như vậy động vật hải cốt, hình như là một cái xà động. Tiêu Thúy nói rằng, của ta nguyên lực nhận biết nói cho ta biết, phía dưới có một con sắp chết động vật, sinh mệnh dấu hiệu phi thường thấp, không cần quản nó, chúng ta kế tục lời của chúng ta để. Liễu Mạc Mân lạnh lùng nói, cũng may Lý Vĩ đã sớm biết nguyên lực nhận biết đúng là chuyện ra sao, cũng có một chút thủ đoạn đến ứng phó cái này nhận biết, hắn có thể mạnh mẽ đem sinh mệnh của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật điều tiết đến yếu nhất, như vậy là có thể lừa bịp qua ải, lừa dối nguyên tiên người năng lực nhận biết. Chỉ là năng lực hiện tại của hắn không đủ, vẫn chưa thể làm được đem sinh mệnh của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể làm cho người ta tạo thành một loại gần chết giả tạo. Kỳ thực loại này cơ thể sống trinh có thể bị cho rằng là tần người chết loại hoặc là động vật, nhưng Liễu Mạc Mân nhưng cũng không đúng là một cái thiện lương nữ nhân, nếu là sắp chết cũng sẽ không quan tâm đúng là người hay là động vật rồi, để hắn nó nghe được cũng không thể gọi là. Sở dĩ nói với Tiêu Thúy đúng là một con sắp chết động vật, đúng là vì đem chuyện này cho mang tới, miễn cho Tiêu Thúy sẽ nảy lòng tham cứu người. Chính là Liễu Mạc Mân một ý nghĩ sai lầm, mới đưa đến nàng không thể phát hiện Lý Vĩ tung tích, cũng sẽ không sau khi xuất hiện mặt làm cho nàng muốn chết sự kiện kia rồi. Tuy rằng Lý Vĩ hiện tại vẫn là Trịnh Khánh Lương dáng dấp, nhưng nếu như Liễu Mạc Mân quyết tâm muốn hạ xuống điều tra, hay là sẽ làm phi thường phiền phức. Sơ ý một chút, không làm được liền lộ ra chân tướng. Nghe được danh tiếng đã qua, Lý Vĩ cũng an quyết tâm ra, chuyên tâm nghe hai nữ đối thoại. Hắn thực sự hiếu kỳ vô cùng, đến cùng hai người phụ nữ đi tới nơi này sao hẻo lánh địa phương, đúng là muốn nói gì đồ vật. Được rồi, chúng ta kế tục chúng ta mới vừa nói. Liễu Mạc Mân hiển nhiên chiếm cứ chủ động ưu thế. Nàng mở miệng nói chuyện đều là hùng hổ dọa người ngữ khí, có vẻ cao cao tại thượng. Tiêu Thúy cũng không có yếu đi khí thế, nàng mở miệng nói rằng, nói cái gì? Ta có thể chưa từng nghe nói ngươi nói chính là cái người kia. Ồ, Lý Vĩ trong lòng dùng mình, xem ra quả nhiên cùng mình có quan hệ, Liễu Mạc Mân tìm tới cửa, đích thật là vì điều tra tin tức về chính mình. Đừng gạt ta rồi. Tiêu Thúy, ngươi đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được chúng ta thái thượng môn sao? Liễu Mạc Mân âm thanh đột nhiên tăng lên, lẫm liệt quát lên. Nàng lại tiếp tục nói, hừ, ngươi đừng cho là chúng ta không biết các ngươi những tên kia làm hoạt động, thân phận của các ngươi, chúng ta toàn bộ có ghi lại ở sách, ngươi nghĩ rằng chúng ta là người ngu, không biết gì cả. Ha ha. Tiêu Thúy chỉ là cười gằn, trong lúc nhất thời không có phản bác nàng, nghĩ đến có lẽ là không tìm được phản bác tử, chỉ có thể lấy cười gần đối lập. Nói đi, ngươi đến cùng biết tình huống thế nào, không để cho ta đi cực đoan, bằng không thật sự quyết tâm, các ngươi có thể không có một ngày tốt lành qua. Ha ha. Tiêu Thúy lại là một trận cười gằn, khí thế yếu thêm vài phần. Tuy rằng Tiêu Thúy cũng là một cái có thân phận có địa vị đại gia khuê tú, cũng là một cái cường nhân loại hình nữ nhân, nhưng đối mặt Liễu Mạc Mân, nàng hiển nhiên hay là yếu tức giận. Liễu Mạc Mân nhân vật nào? Một quốc gia công chúa, tuy rằng này quốc không nhiều lắm, vũ lực cũng không mạnh, nhưng ngồi ở vị trí cao hun đúc đi ra khí thế cũng không phải là trưng cho đẹp. Huống chi Liễu Mạc Mân dám một mình mạo hiểm, thâm nhập trong đại đường bộ, mượn danh nghĩa kết giao danh nghĩa đến thực thi quỷ kế, đây cũng không phải là bình thường nữ tử có thể làm được. Tiêu Thúy tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt ưu việt, nhưng cũng không bằng Liễu Mạc Mân lớn như vậy khí. Nhưng lúc này khí thế của nàng đã yếu tới cực điểm, không thể không mở miệng phản bác rồi. Thật sự quyết tâm, chúng ta không có một ngày tốt lành qua, lẽ nào các ngươi có ngày sống dễ chịu sao? Tiêu Thúy khinh thường nói, ngươi không tin cứ việc đi thử xem, ta dám cam đoan, các ngươi môn chủ tuyệt đối sẽ coi ngươi là làm kẻ thế mạng, đưa cho chúng ta khi tạ tội lễ. Hừ, đùa gì thế? Liễu Mạc Mân có thể không tin Tiêu Thúy uy hiếp. Không nói thứ khác, ta liền cử một cái ví dụ, Thiên Nguyên Tinh. Tiêu Thúy tử tốn nói, Thiên Nguyên Tinh, cùng cái này có quan hệ gì? Liễu Mạc Mân có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Thúy cười lạnh, nói rằng, ngươi không biết chứ? Thiên Nguyên Đại Lục tình thế cùng Thiên Lan Đại Lục có thể không giống nhau, Thiên Nguyên Tinh giao dịch có 99% đều trưởng khống ở trong tay chúng ta. Ngươi có thể không hiểu Thiên Nguyên Tinh giao dịch đúng là chuyện ra sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây là một cái màu xám giao dịch, thậm chí là màu đen. Thiên Nguyên Tinh giao dịch ở Thiên Nguyên Đại Lục đúng là bị Minh Văn cấm chỉ có chúng ta, Tinh Võ Giả mới có thể làm đến. Cái đại lục này nguyên tiên người, bất kể là Thái Thượng môn hay là Quy Nguyên môn môn chủ, đều là của chúng ta mối khách cũ. Bất thình lình đột kích ngược để Liễu Mạc Mân có chút rối loạn trận tuyến, nàng nhưng là chưa bao giờ biết những chuyện này, cũng tự nhiên không thể nào biết được là thật hay không. Không khỏi để thân dưới đất trong hang động Lý Vĩ trong lòng âm thầm khen hay. Ngươi nghĩ rằng chúng ta quang minh chính đại mở cửa hàng đúng là chuyện gì xảy ra? Nếu như chúng ta không hề có một chút thủ đoạn cùng tác dụng, những lao gia hỏa kia làm sao sẽ khoan dung chúng ta giữ lấy thị trường số lượng? Hừ, trong này đạo đạo, không phải là một mình ngươi nho nhỏ chân nguyên người có thể minh bạch. Tiêu Thúy chiếm thượng phòng, ngữ khí cũng biến thành cứng rắn lên. Ngươi, Liễu Mạc Mân trong lúc nhất thời cũng không tìm được phản bác lời mà nói, chỉ có thể thở phì phò nói. Ta cái gì ta, ngươi có đảm lượng tận lực đi thử xem, cá chết lưới rách, chết mới là mày, rách nát cũng hay là ngươi. Chỉ là một mình ngươi. Có thể ngươi có thế để cho chúng ta phong thành một cửa tiệm phố biến mất, nhưng cuối cùng, ngươi sẽ trở thành kẻ thế mạng, bị đưa đến chúng ta vô song môn. Như thế nào, còn muốn đi thử sao? Ta cũng không ý kiến. Tiêu Thúy bằng vào ưu thế của mình, chiếm được thượng phong, điều này làm cho trong lòng nàng cực kỳ vui sướng. Liễu Mạc Mân thấy cái đề tài này không cách nào kế tục, đã ăn một cái thiệt thòi, chỉ có thể nhắm mắt nói sang chuyện khác, ngươi không cần nói nhiều như vậy, các ngươi ngày hôm nay lén lén lút lút sáng sớm liền ra khỏi thành, quỷ dị như thế, đích thị là làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Chỉ bằng điểm ấy, ta cũng có thể đem các ngươi mang về tông phái thẩm tra. Ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng người kia là quan hệ như thế nào? Ha ha, Khôi Hải. Tiêu Thúy khí thế tăng trở lại rồi, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm sự đe dọa của nàng rồi, phi thường bình tĩnh trả lời nói, sáng sớm ra khỏi thành còn nhiều mà, ở chúng ta ra khỏi thành trước đó, có ít nhất 10 cái đội buôn đã ra khỏi thành rồi, ngươi tại sao không đi nắm bắt bọn hắn về tông phái thẩm tra? Xem ta dễ bắt nạt lắm phải không? Hừ, ta cho ngươi biết, họ Liêu, ngươi ở Vong Tình Tông chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử nội môn mà thôi. Chỉ là bằng Đức trưởng lão mới có như thế địa vị, bằng không ngươi cho rằng ngươi là ai? Đức trưởng lão thấy phụ thân ta, cũng phải ngoan ngoãn hô một tiếng Tiêu Thúc, ngươi tính là gì, dám ở trước mặt ta sĩ diện? Hừ, khí chết ta rồi, ngươi tiện nhân này. Liễu Mạc Mân tức đến nổ phổi, mở miệng mắng người rồi, đó cũng không phải bởi vì nhà của nàng giáo không được, kỳ thực đúng là nàng quá phẫn nộ. Nàng phi thường sốt ruột muốn bắt đến Lý Vĩ, muốn chém thành muôn mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng. Nay cố mãnh liệt sự thù hận đã tùy tùng nàng rất nhiều năm, nếu như trễ hơn nữa tiêu trừ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của nàng, cái này cũng là nàng ân sư, Đức trưởng lão nói với nàng qua sự tình. Mắt thấy có manh mối rồi, mà Tiêu Thúy nhưng cắn chặt răng quan, chết cũng không chịu nói cho nàng biết, này làm sao không làm cho nàng phẫn nộ. Liễu Mạc Mân hoàn toàn chắc chắn có thể khẳng định, Tiêu Thúy tuyệt đối cùng Lý Vĩ nhận thức, nhìn nàng thần tình kia liền biết rồi, nhưng đáng tiếc nàng không nói. Tính nôn nóng Liễu Mạc Mân nổi trận lôi đình, nơi nào lo lắng cái gì tố chất, bật thốt lên liền mắng người. Tiêu Thúy cũng không phải ngồi không, bị người mắng còn có thể khí định thần nhàn, nàng cũng không tha thứ mở miệng mắng trở lại. Ngươi nói ai tiện nhân đây? Ta nhìn ngươi mới là tiện nhân. Như thế sáng sớm rồi cùng theo đuôi đồng dạng theo chúng ta ra khỏi thành, đem ta túm đến một chỗ như vậy, cha hỏi ta, chất vấn ta. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta cho ngươi biết, Liễu Mạc Mân, việc này ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tiêu Thúy nói xong cũng hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi, Liễu Mạc Mân trong lòng sốt ruột, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, đống nhiên ra tay. Càn Khôn Vô Định. Nàng một chiêu Càn Khôn Vô Định, đem Tiêu Thúy thân hình ổn định, sau đó nhanh chóng chạy tới. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thúy quát hỏi. Hừ. Muốn làm gì? Ngươi sẽ biết ta muốn làm gì. Ngươi nếu không phải muốn chịu đau khổ, liền ngoan ngoãn đem người kia sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Liễu Mạc Mân lạnh lùng nói. Họ Liễu, ngươi sẽ hối hận ngày hôm nay làm như vậy. Ngươi dám bắt ta? Tiêu Thúy âm thanh cực kỳ phẫn nộ mà lại bất lực, thanh âm của nàng phi thường to rõ, hết sức lớn tiếng gọi ra, chính là muốn gây nên xích diễm chú ý của bọn họ. Nhưng nơi này tựa hồ cách xa nhau có chút xa, Tiêu Thúy còn chưa đủ lão đạo, lại một thân một mình liền theo Liễu Mạc Mân đi tới cái này hẻo lánh địa phương, không chút nào cân nhắc đến tình huống phát sinh ngoài ý muốn tựa như. Nghe thế tình hình, Lý Vĩ không khỏi do dự mà bắt đầu, rốt cuộc muốn không muốn xảy ra đi cứu Tiêu Thúy. Tâm niệm cấp chuyển, hầu như đúng là trong nháy mắt, hắn liền quyết định. Cứu, nhất định phải cứu, đương nhiên phải cứu. Tiêu Thúy vì bảo toàn chính mình, không có đem chuyện của chính mình nói cho Liễu Mạc Mân, cũng bởi vậy mới bị Liễu Mạc Mân tập kích. Hắn làm sao có thể vong ân phụ nghĩa, trơ mắt để Tiêu Thúy bị người giàn vặt. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Lý Vĩ quyết định, chuẩn bị từ trong động bò ra ngoài, không muốn chuyện này lại xảy ra biến động. Chỉ nghe được Liễu Mạc Mân rít lên một tiếng, ngay sau đó là nàng phẫn nộ quát mắng âm thanh, chết tiệt tiện nhân, lại dám âm ta. Hừ, liền cho phép ngươi đánh lên ta, không cho phép ta âm ngươi. Có hay không như thế thô bạo đạo lý à? Nghe thanh âm này, tựa hồ Liễu Mạc Mân ăn một cái thiệt thòi, mà Tiêu Thúy nhưng không có sự tỉnh. Thực sự là kỳ diệu, này Tiêu Thúy tuy rằng võ công không đủ, nhưng thủ đoạn nhưng là không ít, lại cũng làm cho Liễu Mạc Mân ngã xuống. Người đáng ghét, dùng này thấp hèn thủ đoạn, coi là thật muốn chết rồi. Nguyên tức mạch sung, đi chết đi, chết tiện nhân, ta muốn giết ngươi, sẽ đem ngươi những kia thủ hạ bắt lại, từng cái dằn vặt tra tấn, ta cũng không tin, bọn hắn sẽ không nói. Liễu Mạc Mân không biết ăn cái gì thiệt thòi, lại giống như phong điên, không kiềm chế được nỗi lòng. Lý Vĩ cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng vươn mình nhảy lên, hướng ngoài động bỏ ra ngoài. Chương 142, sắt. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Ha ha ha ha, ta không cùng ngươi tại đây chơi. Ngươi tự cái xem ngắm phong cảnh đi, đại khái thời gian một nén nhang, có thể khôi phục. Tiêu Thúy cười thập phần vui vẻ, xoay người liền đi. Ai, ngươi không phải chúng rồi của ta càn khôn vô định sao, làm sao còn có thể đi? Liễu Mạc Mân vô cùng giận mình, ngơ ngác hỏi. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc sao, chuyện gì đều sẽ nói cho kẻ địch. Đừng ấu trĩ. Đây chính là bí mật của ta vũ khí, bình thường chân nguyên bí cảnh nguyên tiên người, vẫn đúng là không thể làm gì ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Tiêu Thúy đắc ý nói, âm thanh càng đi càng xa. Chết tiệt tiện nhân, tiện nhân. Lần sau nếu là bị ta gặp phải, định giết ngươi không thể. Không, ta muốn đem ngươi bán được thanh lâu đi, lúc này mới có thể giải mối hận trong lòng của ta, để ta ý nghĩ hiểu rõ. Liễu Mạc Mân cắn răng lẩm bẩm lầu bầu nói. Hiển nhiên Liễu Mạc Mân đúng là bị Tiêu Thúy dùng thủ đoạn nào đó cho chế trụ, tạm thời không cách nào nhúc nhích, lúc này chính là gạt bỏ cựu địch lớn thời cơ tốt, Lý Vĩ có thể nào bỏ qua. Hắn lập tức vươn mình từ trong động nhảy ra, có thể còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình huống, chỉ thấy một cái bóng đen từ đỉnh đầu bay qua, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vã túi người xuống, định thân nhìn lại, chỉ thấy bóng đen kia chính là cái kia con cự mãng, giờ khắc này chính hướng về cách đó không xa lưng đối với mình Liễu Mạc Mân nhào tới. Mà giờ khắc này Liễu Mạc Mân chính giơ tay, xem ra giống như là bị điểm huyệt bình thường không lúc nhích. Cho dù ngươi không có chết trong tay ta, chết ở con cự mãng này trong tay, cũng coi như là có tội thì phải chịu rồi. Lý Vĩ gặp tình hình này, đúng là khá là bình tĩnh đi, nếu không cần tự mình ra tay, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Chỉ là sự tình không có hắn trong tưởng tượng cái kia giống như thuận lợi, cự mãng bay đến Liễu Mạc Mân phía sau lúc, Liễu Mạc Mân tựa hồ sau lưng dài ra một con mắt, đã nhận ra nguy cơ đến, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này, bóng người bỗng nhiên hư hóa, sau đó ở mấy thước địa phương xa xuất hiện. Tuy rằng di động chỉ có như vậy mấy thước khoảng cách, nhưng khoảng cách này nhưng đủ để bảo đảm làm cho nàng tránh né đi cự mãng công kích. Hừ, ta tiêu tốn 10 năm khổ tu vi, đi ngược chiều chân nguyên phá tan ràng buộc, mới giải này khẩn cấp, không nghĩ tới lại là ngươi này bỏ sát muốn giết ta, không trách ta vẫn cảm giác trong mơ hồ có cỗ sát ý liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Này Liễu Mạc Mân cũng thực tại ngoan độc, tại đây dạng thời khắc nguy cơ, lại có thể thoát đi hiểm cảnh, miễn ở vừa chết. Bất quá vào lúc này Lý Vi đã không tiện xuất hiện, tuy rằng Liễu Mạc Mân đang cùng cự mãng tranh đấu, nhưng hắn vẫn không cách nào nhúng tay trong đó. Bất kể là Liễu Mạc Mân hay là cự mãng, hắn cũng không phải đối thủ. Tùy tiện lên đường, chuyển động thân thể sẽ chỉ làm kẻ địch cảnh giác, hắn hay là nấp trong bụi cây từ về sau, chờ đợi thời cơ. Nếu như có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đó là không còn gì tốt hơn, cho dù không cách nào ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng có thể chờ đợi thời cơ lại ra tay. Cùng lưỡng bại câu thương mới hạ thủ, cũng có thể đánh ra một trở tay không kịp. Lý Vĩ nghĩ như thế, theo binh bất định, ngưng thần quan sát. Liễu Mạc Mân xông ra ràng buộc đã đúng là vô cùng suy yếu, vào lúc này cự mãng lại chiếm được thượng phong, để Liễu Mạc Mân vô cùng chật vật chung quanh tranh né. Nghiên xúc, ngươi cũng tới đối phó với ta. Liễu Mạc Mân khí vô cùng, lấy ra một thanh bảo kiếm, hướng về cự mãng chém tới. Chỉ là không biết cái kia cự mãng đến cùng là lai lịch gì, da dày ghê gớm, không phải dày, vừa mới Liễu Mạc Mân đã thăm dò đã qua, dùng chân nguyên đều chỉ có thể phá tan ra rắn một cái miệng nhỏ, chiêu kiếm này chém qua đi, lại cũng chỉ đúng là dập đầu ra một mảnh hỏa tinh. Đáng ghét bỏ sát. Liễu Mạc Mân cực kỳ tức giận, lại cũng chịu không được, không thể không nói kinh nghiệm chiến đấu của nàng vô cùng phong phú, nàng trải qua vô số chiến đấu, biết như vậy tiếp tục đánh sẽ đúng là kết quả như thế nào. Cho nên nàng phi thường quả đoán ra tay rồi. Lần này dùng chính là ép đáy hòm tuyệt chiêu. Chân nguyên rót vào, nàng lớn tiếng hét lên một tiếng, và áo đông nhiên bắt đầu run rẩy, không gió mà bay, lan truyền không ngớt. Chỉ thấy phi kiếm kia đột nhiên trở nên cực kỳ ánh sáng, thật giống như một cái thuần túy kiếm quang, uy mãnh cực kỳ, khí thế kinh người. Cái kia cự mãng cũng nhìn ra không được, đột nhiên hướng Liễu Mạc Mân phun một cái nọc độc. Liễu Mạc Mân thân pháp có thể mạnh hơn Lý Vĩ nhiều lắm, tùy tiện lóe lên liền tránh qua, tránh né nọc độc công kích, phất tay chính là một chiêu kiếm. Chỉ thấy kiếm quang mãnh liệt hướng về cự mãng vung tới, tinh chuẩn cực kỳ, trong nháy mắt xé rách cự mãng bụng, phun ra một luồng máu mủ. Phù phù. Cự mãng thân thể ở giữa không trung run động không ngừng, thật giống như đang khiêu vũ giống như vậy, máu tươi tung đầu đầu cũng có. Vặn vẹo trong chốc lát, cự mãng nhưng vẫn là không chết, vội vội vàng vàng phi thân đào tẩu rồi, mà Liễu Mạc Mân cũng không có bất kỳ biện pháp nào đem lưu lại. Nhìn thấy cự mãng rời đi, nàng thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Ai, nhưng đáng tiếc ta đã không có chân nguyên rồi, bằng không vừa lần này định có thể chém giết nó, này xa khi thật là lợi hại, có thể giết chết nhất định có thể thu được không ít bảo vật. Chỉ ta, hiện tại suy yếu cực kỳ, không thể lưu lại nó. Liễu Mạc Mân thở dài nói. Lý Vĩ nhìn tình hình này, trong lòng đã không nhịn được kích động lên, đây không thể nghi ngờ là phi thường có lợi cục diện, Liễu Mạc Mân bị thương nặng, không có khí lực, đã giống như cái kia cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc người chém giết, lúc này chưa trừ diệt chờ đến khi nào. Lý Vĩ nghĩ, đã không kiềm chế nổi, lắc mình từ bụi cây mặt sau nhảy ra ngoài. Liễu Mạc Mân cũng không hề phát hiện hắn, mà là tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói lời nói, "Ai, này xà làm trên người ta đâu đâu cũng có huyết, tạm chết rồi." "Ác, mùi vị này thật là khó ngửi, thực sự là phiền quá đi." "Ồ, kỳ quái, đầu làm sao có chút không thoải mái?" Lý Vĩ từng bước đi tới, để cho an toàn, hắn vẫn là dùng Trịnh Khánh Lương tướng mạo, không có đổi hồi vô tôn. Liễu Mạc Mân lúc này cũng còn không phát hiện Lý Vĩ, mà là nằm trên đất lẩm bẩm nói, "Anh, làm sao nóng như vậy, mặt của ta thật nóng a." "Ừ, tại sao như thế bị phỏng?" Lý Vĩ nhìn nàng kỳ quái biểu hiện, đứng ở trước người của nàng ngừng lại, cũng không hề tự ý tới gần. Bởi vì hắn sợ sệt này máu rắn có kịch độc, nếu như tự ý tới gần, không cẩn thận mất đi chính mình mệnh sẽ không tốt. Chỉ thấy cái kia Liễu Mạc Mân sắc mặt đỏ chót, thân thể có chút co lại, trên đất giãy giụa, tựa hồ độc phát bộ dạng. Lý Vĩ chỉ là ôm quyền xem của vui, không có tiến lên. Một lát sau, Liễu Mạc Mân đột nhiên thấy được Lý Vĩ ở trước mặt nàng đứng đã rất lâu rồi, nhưng nàng cho tới bây giờ mới nhìn đến hắn. Nàng ánh mắt dĩ nhiên mị như tơ nhện, phi thường mê ly, nhìn chằm chằm Lý Vĩ suy nghĩ. Lý Vĩ cũng nhìn hắn, hỏi dò, "Ngươi làm sao vậy? Có muốn hay không ta hỗ trợ cái gì?" Hắn đây là lấy thân phận của Trịnh Khánh Lương nói, chính là thăm dò Liễu Mạc Mân thật giả cùng ý thức, phải có cẩn thận, vạn nhất Liễu Mạc Mân đúng là trang, tự ý động thủ hậu quả có thể đúng là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải mới vừa cái kia con cự mãng, nói không chắc bị kiếm quang chém đúng là hắn Lý Vĩ rồi. Hắn sao có thể nghĩ đến Liễu Mạc Mân bị định thân còn có thể sử dụng thủ đoạn phá giải. Vì lẽ đó để cho ổn thỏa, hắn cũng không hề tự ý động thủ, mà là thăm dò tính cửa ra vào tường hỏi ý kiến. Để hắn giật mình chính là, này Liễu Mạc Mân dĩ nhiên đã mất đi một ít ý thức tự chủ, trong khi nói chuyện mang có vô hạn vẻ quyến rũ, "Kaka, ta rất nhớ ngươi, ngươi mau lại đây, ta thật muốn ôm ngươi." Lý Vĩ cả kinh, đây là hát cái nào ra? Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" "Không có sao chứ?" Liễu Mạc Mân hoàn toàn không để ý tới lời của hắn, dĩ nhiên bỏ tới, Lý Vĩ lui về phía sau một bước sẽ không có lui nữa rồi, nàng bò đến chân của hắn một bên, ôm hắn lùi bò lên. "Kaka, ngươi làm sao không để ý tới ta?" Như vậy ly kỳ sự tình, để Lý Vĩ phi thường kỳ quái cùng buồn bực. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ quá nhiều, Liễu Mạc Mân hãy cùng một con cô a la giống như đến bỏ tới trên người hắn rồi. "Ôm chặt ta, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, ta thật khó chịu, ta thật khó chịu." Lý Vĩ trợn mắt ngất ngụm, trong lúc nhất thời càng cũng không biết như thế nào cho phải, đang lúc này, hắn ngửi thấy một luồng cực kỳ gay mũi mùi vị. "Kiếp, mùi vị này thật là khó ngửi." Hóa ra là từ trên người Liễu Mạc Mân máu rắn phát sinh mùi vị đó thực sự là thật là buồn nói, gay mũi đến cực điểm, khiến người ta buồn nôn "Kaka, người ghét bỏ của ta mùi vị không dễ ngửi sao?" Liễu Mạc Mân lại còn nối liền câu nói này, có chút oan ức mà hỏi, âm thanh tràn đầy mê hoặc. "Quần áo ngươi trên huyết, mùi vị rất khó ngửi." Lý Vĩ quỷ thần xui khiến hồi đáp, "Cái này dễ thôi nha." Làm hắn trợn mắt ngất ngụm, nói năng lộn xộn chính là, Liễu Mạc Mân trên người đột nhiên bạch quang tỏa sáng, sát theo đó trên người nàng xiêm y màu trắng dần dần biến mất, từ áo trắng biến thành bạch tường, từ bạch tường biến thành lụa trắng, từ lụa trắng biến thành không còn gì cả. Nàng để trần da thịt không tì vết, chăm chú ôm ở Lý Vĩ trên người, để hắn khiếp sợ không lời nào để nói rồi. Chuyện gì thế này? Hắn đột nhiên cảm thấy đầu của chính mình không đủ dùng rồi, mà chính là lúc này, hắn cũng cảm giác đầu của chính mình có chút hỗn loạn. Đáng chết, quả thực có độc. Này máu rắn quả thực có độc. Có thể vào lúc này biết máu rắn có độc giống như có lẽ đã quá muộn, đầu óc của hắn dần dần mơ hồ, lấp lóe vậy mà là địa cầu trên một ít video đoạn ngắn. Những kia video, từng cái mặt đều hết sức quen thuộc, những nữ nhân kia mặt, những kia đẹp đẽ vóc người. Theo trong đầu lấp lóe đoạn ngắn, tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng tiếng nổ, mà động tác của hắn ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng đã trở thành hai tay vây quanh Liễu Mạc Mân rồi. Hắn cực nóng bàn tay, xoa xoa ở nàng nhu thuận bóng loáng phần lưng. Nghe nàng trầm thấp phát sinh nhung thanh âm, Lý Vĩ cảm giác bụng phi thường trướng nhiệt nóng. Chỉ thấy hắn dần dần bắt đầu cuồng bạo, động tác trên tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng tàn nhẫn, từ khẽ vướt đến nhào nặn, từ nhào nặn đến vô mạnh, mà Liễu Mạc Mân âm thanh cũng càng lúc càng lớn, từ thấp giọng thở dốc đến giống như nói mê, lại biến thành trầm thấp tiếng ô ô, cuối cùng đã biến thành sóng cuồng thân không ngâm âm thanh. Lý Vĩ đột nhiên đem Liễu Mạc Mân theo như ngã xuống đất, dùng sức nắm lấy hai đám khổng lồ, trà đạp nắm mà bắt đầu, trong ánh mắt tựa hồ muốn bốc lên như lửa. Sở dĩ trong ánh mắt muốn bốc lên như lửa, là vì hắn chính đang làm vô cùng kịch liệt trong lòng đấu tranh. Không, không nên bị sắc dục mê hồn đầu óc, nàng đúng là kẻ thù của ngươi cựu nhân giết cha, tỉnh táo điểm, mà bắt đầu, giết chết nàng, giết chết nàng. Ngươi không thể cùng ngươi cựu nhân giết cha giao hảo. A a a. Lý Vĩ trong đầu một đoàn đầy rối, cự mãng độc tính thực sự đúng là quá mạnh mẽ, không biết đây rốt cuộc là cái gì độc, lại có như thế thôi tỉnh công hiệu, để ý chí kiên cường như Lý Vĩ như vậy người, đều không thể nắm giữ được. Không được. Không thể như vậy, hiện tại cũng không làm rõ này cự mãng độc đến cùng là dạng gì, nếu như vì vậy mà độc phát thân vong, vậy coi như đúng là chết vô ích rồi. Lý Vĩ không ngừng mà nhắc nhở chính mình, nhưng thân thể động tác không chút nào nghe chính hắn sai khiến, càng có một cái Liễu Mạc Mân vô cùng tích cực chủ động phối hợp động tác của hắn ta, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản hành vi của mình. Ngươi là tinh võ giả, ngươi có thể làm được, ngươi có thể khống chế hắn. Khống chế tư tưởng của ngươi, khống chế tình dục của ngươi. Nàng là của ngươi cựu nhân giết cha, không đúng là người yêu của ngươi. Ngươi đổi mau đứng lên, không cần tiếp tục rồi. Trong đầu đấu tranh tư tưởng khiến Lý Vĩ thống khổ dị thường, hắn thực sự không cách nào nhịn được thống khổ như thế, chỉ có thể đem hết toàn lực, dùng cuối cùng vẻ thanh tỉnh sức mạnh, mạnh mẽ cắn cắn đầu lưỡi ta của mình. Không, hắn không có cắn được đầu lưỡi ta của mình. Ý thức của hắn cũng không rõ ràng, trong miệng hắn đầu lưỡi có thêm một cái, đúng là Liễu Mạc Mân dò xét vào béo mập cái lưỡi, bị hắn cho mạnh mẽ cắn một cái, huyết dịch xì xì tung tóe ra. Mắt lạnh tanh mặn dòng máu vào miệng, lôi vào, lập tức để ý thức của hắn trở nên rõ ràng hơn một nửa, hắn lập tức ý thức được chính mình đang làm gì. Cả người tinh khí bỗng nhiên tụ lên, sau đó chấn động tới toàn thân, hắn bỗng nhiên đã lấy được sức mạnh từ độc tố ham muốn bên trong thoát thân mà ra. Thời cơ này không thể bỏ qua, hắn nhất định phải giết chết cựu nhân giết cha Liễu Mạc Mân, ngay khi trước mặt, hắn chỉ cần khinh nhẹ một cái, liền có thể vĩnh cửu giải quyết đi nàng. Chương 143, dã tràng xe cát. Buồn trạng bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ nhìn dưới thân cả người trần như nhộng nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy mười phần sắc ý. Hai mắt của hắn bởi vì cừu hận mà trở nên vằn vện tiêm máu, tay của hắn mò vào trong lòng, mò tới này thành tiêu thúy tặng đưa cho hắn đoạn kiếm. Chết đi. Trong mắt hắn lập lòe lăng liệt sắc cơ, tay đã rắn chắc nắm chặt rồi trong lòng đoạn kiếm. Chỉ đợi rút ra đoạn kiếm, hướng về Liễu Mạc Mân trần trụi trên ngực cắm xuống, sau đó sẽ như vậy dùng sức xoay một cái, bảo đảm lập tức làm cho nàng hồn bay lên trời. Chỉ tiếc trời không chịu người nguyện, hắn còn chưa kịp rút ra đoạn kiếm, Liễu Mạc Mân càng nhưng đã tỉnh lại. Nàng tỉnh lại nguyên nhân rất đơn giản, Lý Vĩ cắn nát đầu lưỡi của nàng, trong cơ thể nàng một trận khí huyết quay cuồng, liền từ độc tố ham muốn mê hoặc bên trong thoát thân mà ra. Mà che kín máu rắn xiêm y đã ở mới vừa rồi bị nàng cởi bỏ, vì lẽ đó hai người đều có thể từ trong mê loạn tỉnh lại. Như không phải như vậy, liền coi như bọn họ lực ý chí kiên cường nữa, chỉ sợ cũng không có cách nào. Lý Vĩ. Liễu Mạc Mân ánh mắt vẫn còn có một tia mê ly, bất quá ngự khí nhưng là khiếp sợ tuyệt luân, động tác cũng là nhanh chóng. Nàng đột nhiên vung ra một đạo chân nguyên, sau đó vươn mình nhảy lên, lui về phía sau nhưng sát theo đó lập tức chú ý tới mình trên người không được sợi vải, sắc mặt hơi hồng, nhưng lập tức khôi phục bình thản. Nàng một cái tay che đậy đầy đặn hai vú, một cái tay khác ngăn trở hạ thân, đứng ở đằng xa, ngưng thần để phòng nhìn Lý Vĩ. Lý Vĩ vào lúc này đều vẫn không có thể rút ra đoạn kiếm, tay còn thả trong ngực, thấy Liễu Mạc Mân đã nhìn thấu chính mình, không khỏi ánh mắt lấm liệt, chuẩn bị liều mạng một lần. Liễu Mạc Mân bây giờ trạng thái, hắn đúng là đoán không được, không biết nàng còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá có thể khẳng định chính là, nàng bây giờ sức chiến đấu so với bình thường nhất định là đại đại không bằng, điều này cũng làm cho Lý Vĩ đã có được một tia có thể liều cơ hội. Dù vậy, hắn cũng không có lập tức liền triển khai công kích, vừa mới bị Liễu Mạc Mân một đạo chân nguyên tập kích, để hắn có chút ngực buồn bực. Hắn vào lúc này chính đang điều tức, một bên ngưng thần trừng mắt Liễu Mạc Mân, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Có thể khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình xảy ra, Liễu Mạc Mân liếc nhìn hắn nửa ngày, dĩ nhiên nói xin lỗi, xin lỗi. Ta nghĩ sai rồi. Ta coi ngươi là làm đúng là một người khác rồi. Ngươi là gọi Trịnh Khánh Lương chứ? Chúng ta hôm qua mới từng gặp mặt. Lý Vĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng cũng không hề nhận ra mình, nhưng mới rồi vì sao nàng xảy ra khẩu gọi tên của chính mình? Thực sự là vô cùng quái dị. Đối mặt tình huống như thế, Lý Vĩ tâm niệm cấp chuyển ở dưới, làm ra một cái đáp lại, nếu Liễu Mạc Mân không có nhận ra mình, cũng đã nói lên không có đến chết liều đích thời điểm, hắn hoàn toàn có thể dựa vào người quen này thân phận, thừa dịp Liễu Mạc Mân không chú ý thời điểm cho nàng một đòn chí mạng. Đánh thật tính toán mưu đồ, Lý Vĩ hồi đáp, "Ừm, đúng thế." Tình huống dưới mắt hết sức khó xử, Liễu Mạc Mân tuy rằng vừa đã mất đi ý thức tự chủ, nhưng cũng là biết mình mới vừa rồi cùng trước mắt người đàn ông này đã làm gì sự tình, vào lúc này bầu không khí khó tránh khỏi lúng túng. Bất quá nàng biểu hiện ra khí chất phi thường bình tĩnh, không hổ đúng là trải qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân, không hổ đúng là đã từng ngồi ở vị trí cao nữ nhân. Nàng hơi hợt mà hỏi, "Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Lý Vĩ tự nhiên có ứng đối sách lược, hắn hồi đáp, "Ta lên núi đến hái chút dược thảo, không ngờ bị một cái lớn mãng xà truy kích, đi xuống vách núi, ném tới xà trong động. Mới từ xà động bò lên, nhìn thấy tiền bối ngươi nằm ngã xuống đất, liền lại đây điều tra một, hai." Hắn lúc nói lời này mặt không đỏ tim không đập, trừng trừng hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Mạc Mân. Liễu Mạc Mân bị ánh mắt của hắn xem có chút không dễ chịu, nàng vào lúc này còn cả người trần trụi đây. "Ngươi quay đầu đi." Sắc mặt nàng lạnh lùng nói ra. Lý Vi cũng sẽ không nghe nàng, "Quay đầu đi." Vạn nhất đây là mưu kế, nàng đã nhận ra chính mình, nhưng giả ý làm bộ không có nhận ra, sau đó muốn từ phía sau lưng tập kích chính mình, vậy phải làm thế nào? Cẩn thận làm việc Lý Vĩ đúng là tuyệt đối sẽ không đem chính mình đưa vào hiểm địa, chết qua một lần hắn cũng không tiếp tục muốn lần thứ hai đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Hắn bây giờ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ suy đi nghĩ lại, không hiểu rõ sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng đi làm. Người quay đầu đi. Liễu Mạc Mân thấy Lý Vĩ không nhúc nhích, trong giọng nói không khỏi mang có một chút tức giận, nhưng là mang có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Vì sao phải quay đầu đi? Lý Vĩ làm bộ không biết gì cả bộ dạng, thanh đạm hồi đáp. Ngươi không thấy ta không mặc quần áo sao? Ta muốn mặc quần áo, ngươi cho ta quay đầu đi. Liễu Mạc Mân tức giận nói. Ha ha, Lý Vĩ nở nụ cười, nụ cười có chút hèn mọn, đây là hắn giả trang đi ra, vừa cũng không phải chưa từng xem, tiền bối hà tất như vậy lưu ý. Ngươi, nếu không đúng là xem ở sư phụ ngươi trên mặt, ta không phải giết ngươi không thể. Liễu Mạc Mân sắc mặt từng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá nàng cũng nắm Lý Vĩ không có cách, chỉ có thể mặt khác tìm biện pháp. Nàng bắt khẩu quyết, nhất thời lúc thì trắng vụ đưa nàng cả người bao phủ lại, sau đó xương trắng biến mất thời gian, nàng đã mặc một thân hồng nhạt nghệ thường. Nàng đứng ở Lý Vĩ mấy trượng xa nơi, trừng mắt hắn cũng trừng mắt nàng. Hai người cứ như vậy lẫn nhau trừng mắt, ai cũng không mở miệng nói chuyện, bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Lý Vĩ vào lúc này trong lòng vẫn ở tính toán Liễu Mạc Mân sức chiến đấu đến cùng làm sao, không có dễ dàng động thủ, mà Liễu Mạc Mân tính toán, nhưng là một ít lung ta lung tung sự tình. Hai người lẫn nhau xem trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Liễu Mạc Mân không chịu nổi bầu không khí như thế này, mở miệng nói rằng, chuyện hôm nay, ngươi không thể cùng bất luận người nào nói đến, bằng không dù cho sư phụ ngươi cùng ta có ân, ta cũng không thể không giết ngươi. Lý Vĩ liếm liếm đầu lưỡi, không nói gì. Thái độ của hắn để Liễu Mạc Mân một trận bực mình, trong lòng nói không ra mùi vị, cắn răng, chuẩn bị xoay người rời đi. Lý Vĩ nhưng không có làm cho nàng đi ra, hướng nàng đi tới. Tiền bối, ngươi thật giống như trên người có thương tích, để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hắn nói như vậy, hoàn toàn đúng là thử ý tứ. Có thể Liễu Mạc Mân nơi nào muốn lấy được mục đích của hắn, nhàn nhạt hồi đáp, quản ngươi chuyện gì? Ta cho ngươi biết Trịnh Khánh Lương, tuy rằng chúng ta vừa xảy ra chuyện như vậy, có thể cũng không có nghĩa là giữa chúng ta có cái gì, ta hay là thuần khiết thân, đúng là thái thượng vòng tỉnh tông đệ tử thiên tài. Ngươi không nhưng đối với ta vọng tưởng. Ta cũng không có muốn nhiều như vậy, Lý Vĩ nhún vai một cái, nhẹ nhàng nói, đúng là tự ngươi nói, ta chỉ đúng là nhìn ngươi rất suy yếu, muốn giúp ngươi một tay thôi. Hừ, không được ngươi tốt bụng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Liễu Mạc Mân trên mặt nhưng trở nên ôn hòa rất nhiều, không có trước đó như vậy thần sắc tức giận rồi. Lý Vĩ trong lòng khẽ động, bước nhanh tới, cực kỳ to gan trực tiếp một tay vây quanh Liễu Mạc Mân thon thả, một cái tay khác thì lại dịu lấy tay của nàng. Thoạt nhìn là phi thường ôn nhu chiếu cố bệnh nhân tư thế, kỳ thực nhưng giấu giếm sắc cơ. Lý Vĩ nhìn ra Liễu Mạc Mân lòng mang đại loạn, đối với Trịnh Khánh Lương nhân vật này tình cảm rất là xoắn xuýt, hắn vừa vặn mượn thời cơ này, người can đảm tiếp cận nàng. Liễu Mạc Mân cả người chấn động, tay run lên, xem ra rất muốn đem hắn đẩy ra. Có thể ở hơi hơi dãy rủa một phen về sau, nàng liền thuận theo đi, tựa hồ trong lòng vẫn cứ ở làm tâm lý đấu tranh. Lý Vĩ trong lòng đã đúng là mừng rỡ vô cùng, động tác trên tay phi thường ôn nhu, hiển lộ hết ám muội, thỉnh thoảng ở nàng bên hông xoa xoa. Nay chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của nàng, để tâm thần của nàng hoàn toàn hỗn loạn. Sự thực cũng đúng là như thế, Lý Vĩ làm ra động tác như thế, Liễu Mạc Mân trong lòng quả nhiên là xoắn xuýt và phần, muốn xóa sạch tay của hắn, đưa hắn đẩy ra, có thể lại không muốn làm như vậy. Lý Vĩ con mắt hơi híp lại, nhìn Liễu Mạc Mân biểu hiện trên mặt thiên biến vạn hóa, biết nàng đã chìm đắm ở làm người khổ não tinh thần đấu tranh bên trong, này cũng nói hắn thời cơ đã đến. Hắn cũng không đang do dự, lặng lẽ sờ tay vào ngực, lấy ra cây đoạn kiếm kia, làm bộ xoa xoa đầu vai của nàng, kỳ thực đúng là đem đoạn kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Chỉ cần đột nhiên dùng sức, liền có thể đem cổ của nàng cắt đứt. Nhưng hôm nay tựa hồ không phải giết chết Liễu Mạc Mân lương thần cấp nhật, trong rừng đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Liêu sư muội. Lúc này Lý Vĩ đã làm tốt chuẩn bị dùng sức chém tiếp, không ngờ nhìn thấy xa xa một bóng người nhanh chóng đạp không mà đến, không khỏi đình trệ động tác. Cũng chính là này chỉ trong gang tấc, để hắn bỏ mất cuối cùng cơ hội tốt. Sư muội cẩn thận phía sau. Người đến thấy Lý Vĩ động tác, đột nhiên gào to, nhanh chóng đập tới. Mà Liễu Mạc Mân bị một tiếng này gào to chấn động đến mức phục hồi tinh thần lại, cấp vội vàng xoay người lui về phía sau, trừng mắt Lý Vĩ. Nàng một đôi thanh tú hai mắt trợn lên đại đại, tràn đầy phẫn nộ lửa giận. Lý Vĩ một cái tay còn duy trì giơ đao tư thế, nhìn Liễu Mạc Mân, không nói một lời, trên mặt vẻ mặt vô cùng hờ hững. Người đây là ý gì? Có thể thấy, Liễu Mạc Mân sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, nàng thực sự không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao Lý Vĩ sẽ ở sau lưng trong bóng tối đối với mình hạ độc thủ như vậy. Người đến cũng nhảy xuống, không phải người khác, chính là Phong Thành tuần tra đại đội trưởng, hắn không nói hai lời liền vén tay áo lên, hướng Lý Vĩ đi tới. Nhưng Liễu Mạc Mân ngăn trở động tác của hắn ta, ngươi chớ xía vào, đây là chúng ta sự tình. Cái kia tuần tra đại đội trưởng vô cùng kinh ngạc, nhìn Liễu Mạc Mân nửa ngày, vừa tàn nhẫn trừng mắt Lý Vĩ, nhìn hắn giải thích như thế nào. Lý Vĩ không có làm bất kỳ giải thích nào, giơ đoạn kiếm tay, chậm rãi bung ra, đồng thời, hắn một con khác nhanh siết chặt nắm đấm, cũng lỏng ra. Vốn đang lửa giận ngút trời Liễu Mạc Mân, thấy tay của hắn, tức giận nhất thời biến mất, môi nhẹ nhàng mấp máy. Trong tay hắn, có một tia thanh ti, chính là vừa nãy từ Liễu Mạc Mân trên đầu hoa rơi đi tóc. Lý Vĩ nụ cười nhạt nhòa, mở miệng nói rằng, không ý tứ gì khác, giữ lại cái kỷ niệm thôi, sợ ngươi không chịu. Đã nghĩ lặng lẽ. Liễu Mạc Mân nghe vậy viền mắt có chút hồng, mí môi, không hề nói gì. đúng là nàng bên cạnh cái kia tên tuần tra đại đội trưởng vẻ mặt có chút kỳ quái, hắn nhanh nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Lý Vĩ, lại quay đầu thấp giọng ở nàng bên thai dò hỏi, người này bất quá là chỉ là một cái nguyên khí cảnh đệ tử ngoại môn, người như thế cũng dám mơ ước ngươi. Không nếu như để cho ta đi giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Liễu Mạc Mân sắc mặt trở nên lạnh như băng, mạnh mẽ đã ngừng lại viền mắt đảo quanh nước mắt, nàng lạnh lùng thấp giọng nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không được quản việc không đâu. Người kia nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì rồi. Liễu Mạc Mân quay đầu, nhìn Lý Vĩ, vào lúc này nàng nhưng không có nhìn Lý Vĩ, không biết làm sao, nàng vừa nhìn thấy Lý Vĩ cặp kia trừng trừng con mắt cũng có chút tâm hoảng ý loạn, phi thường sợ sệt, nàng nhìn dưới mặt đất, nhẹ nhàng nói với Lý Vĩ, ngươi đi đi, trở lại nhớ tới giúp ta và ngươi sư phụ để hỏi được, ta rảnh rỗi sẽ đi tìm hắn ôn chuyện. Lý Vĩ gật gật đầu, khẽ ừ, ra một tiếng, lấy đó đáp ứng, một bên không chút biến sắc đem đoạn kiếm cùng Liễu Mạc Mân tóc thu hồi trong lòng. Nói xong những này, Liễu Mạc Mân không nhịn được ngẩng đầu lên, quét mắt Lý Vĩ một chút, sau đó xoay người, hướng về phía Nam Lâm Tử đi đến. Cái kia tuần tra đại đội trưởng hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vĩ một chút, cũng xoay người rời khỏi. Chỉ còn dư lại Lý Vĩ một người, nhìn thân ảnh của hai người dần dần đi xa. Mãi đến tận hai người rời khỏi tầm mắt của hắn, biến mất ở trong rừng núi, Lý Vĩ mới thật dài thở ra một hơi. A. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên cây, chấn động đến mức đại thụ che trời lay động không ngớt, lá rụng phiêu đến đầy trời đều là. Đáng tiếc ra chàng xe cắt ta a. Nếu như ta có sức mạnh mạnh mẽ, cần gì phải như vậy. Lý Vĩ hết sức thống hận chính mình bỏ mất vừa nay đem Liễu Mạc Mân đánh giết tuyệt cơ hội tốt, ở bị bất đắc dĩ dưới tình huống, lợi dụng Liễu Mạc Mân trong lòng, mới chuyển nguy thành an, bằng không chính là cá chết lưới rách rồi. Hắn phi thường minh bạch, nếu như hắn vừa nay đánh chết Liễu Mạc Mân, tuyệt đối sẽ bị cái kia tuần tra đại đội trưởng cho giết chết. Tuy rằng hắn rất muốn giết đi Liễu Mạc Mân, nhưng hắn vẫn không muốn dùng tính mạng của mình đi đổi, này đối với hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào là phi thường không có lời. Bất quá việc này giải quyết cũng coi như không tệ, chí ít cho Liễu Mạc Mân lưu lại một cái không sai cảm giác. Lần sau có thể càng thêm dễ dàng tiếp cận nàng, có thể chế tạo ra một ít càng cơ hội tốt. Lý Vĩ đã quyết định chủ ý, cùng đưa Tiêu Thúy trở lại Vô Song môn về sau, đem bổ bảo thân thể chế tạo xong về sau, hắn lại muốn lần trở lại Thái Thượng Đạo Quan, trở lại thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch Thái Thượng Đạo Quan, kế tục làm cái kia Trịnh Khánh Lương. Lấy này đến thu được càng nhiều nữa cơ hội tiếp xúc cựu nhân giết cha, mà như vậy, hắn có thể càng chắc chắn giết chết thân là chân nguyên cao thủ Liễu Mạc Mân. Nếu như hắn có thể tu luyện tới so với Liễu Mạc Mân lợi hại hơn, tất cả những thứ này đều tự nhiên không cần, hắn chỉ muốn sống tới đem triệt để đánh giết đó là, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Có thể sự thực là thực lực bây giờ của hắn phi thường yếu, cùng Liễu Mạc Mân so với quả thực là khác biệt một trời một vực, này tiểu yêu cầu hắn tất tu tận nhanh tăng cao thực lực, đồng thời hơn nữa lợi dụng một ít có thể lợi dụng thủ đoạn để hoàn thành báo thủ. Hết cách rồi, chuyện hôm nay không thể làm, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội, tuy rằng Lý Vĩ rất ít thủ dũ, nhưng cũng không có mất đi tự tin. Hắn ngày hôm nay làm hay là rất không tệ, chí ít đã lấy được rất nhiều cơ hội, chờ sau đó một lần, Liễu Mạc Mân sẽ không có số may như vậy rồi. Lý Vĩ một bên suy tư, một bên hướng về xích diễm đám người vị trí phương vị mà đi, vào lúc này Liễu Mạc Mân đã rời đi, hắn có thể không cần kiêng kỵ biến trở về chính mình tướng mạo rồi. Hắn biến trở về bản tôn tướng mạo, triển khai thân hình ở trong rừng nhảy lên. Đi một chút xa, nghe được một trận trầm thấp âm thanh, tựa hồ như là nghẹn nào, vừa tựa hồ như là diễn gì. Cảm giác hết sức kỳ quái, Lý Vĩ men theo âm thanh truyền đến phương vị, lặng yên đi tới. Chỉ thấy âm thanh là từ một cái lùm cây bên cạnh bí ẩn trong sơn động truyền đến. Hang núi kia đen kịt cực kỳ, không biết bên trong có đồ vật gì đó. Đến gần Lý Vĩ mới nghe được, thanh âm kia phi thường quen thuộc, dĩ nhiên cũng làm đúng là Tiêu Thúy phát sinh âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Tiêu đại tiểu thư bị người tập kích rồi hả? Lý Vĩ phi thường kinh ngạc phi thường khiếp sợ, hắn vội vã nhảy vào bên trong hang núi, chỉ thấy bên trong hang núi một cái cực lớn mãng xà chính chừng chừng nhìn chằm chằm ngoài động hắn. Oan! Chết tiệt nghiệt xúc, dám hại người. Bất kể như thế nào, Lý Vĩ đều phải được cứu trợ Tiêu Thúy. Mà con mãng xà này xem ra bị thương nặng, Lý Vĩ tính toán có thể có sức liều mạng. Hắn phi thân vọt vào trong huyệt động, triển khai thân pháp muốn cho phép cự mãng lấy lôi đình một kích, nhưng này cự mãng tựa hồ đúng là bị phi thường trùng tổn thương, cũng không dám cùng hắn đối đầu, thậm chí đều không có phun ra nọc độc, mà là xoay người hướng về hang động nơi sâu xa nhanh chóng đi khắp. Lý Vĩ thấy kia cự mãng đào tẩu, cũng không có tiếp tục truy kích, mà là dừng lại điều tra Tiêu Thúy thương thế. Tiêu Thúy nằm trên đất lạnh lẽo trên hòn đá, thân thể không ngừng vặn mèo, xem ra chúng độc không ít. Lý Vĩ nhìn tình huống này, nhất thời bật thốt lên mắng to lên, chết tiệt nghiệt xúc, lại muốn nuốt chửng nàng để đền bù thể lực khôi phục trạng thái, thật là đáng chết. Chỉ là không biết nên làm sao cứu trị Tiêu Thúy. Lý Vĩ nhẹ nhàng nâng dậy trên đất Tiêu Thúy, chỉ thấy mặt nàng sắc từng đỏ, ánh mắt vô cùng mê ly, thật giống như trước đây không lâu Liễu Mạc Mân biểu hiện, không khác nhau chút nào. A, lẽ nào nàng vậy? Lý Vĩ vừa nghĩ thông suốt, một trận gây mũi mùi vị liền hút vào trong mũi, đầu của hắn lại trở nên cùng vừa nãy đồng dạng, có chút hỗn loạn. Vừa nãy Liễu Mạc Mân để hắn dục hòa đốt người, không có chỗ có thể phát tiết, vào lúc này hắn lần thứ hai trúng độc, cũng không có bất kỳ ràng buộc, dưới tình huống này, hắn thậm chí đều không khống chế được hành vi của mình rồi. Hắn ôm lấy Tiêu Thúy, nhìn nàng ửng đỏ mê người sắc mặt, không kìm lòng được liền hôn xuống. Lý đại ca. Tiêu Thúy vẫn còn có chút ý thức, nhận ra đúng là hắn. Tuy rằng sơn động vô cùng đen kịt, nhưng tinh võ giả thị lực vô cùng tốt, vẫn có thể nhìn rõ ràng sự vật. Lý đại ca. Chương 144, ngươi là đoán tạo sư. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Xé rách xiêm y, lộ ra Tiêu Thúy cái kia da thịt trắng như tuyết, trắng sáng như tuyết da thịt tựa hồ làm cho cả thạch động đều đông nhiên sáng sủa một chút. Lý đại ca, cực nóng khí tức, tại đây tối tăm bên trong hang núi tràn ngập, than nhẹ thiển giọng, cả phòng ý xuân. Lý Vĩ đôi môi ở Tiêu Thúy bóng loáng trên thân thể khắp nơi đi khắp, mỗi một lần hôn đều như giống như bị chạm điện, để Tiêu Thúy cả người chấn động, không thể phát sinh của chính mình trầm thấp tiếng rên rỉ. Một bên hôn, Lý Vĩ một bên cấp tốc cởi ra áo quần trên người mình, hai người chăm chú ôm nhau, tựa hồ muốn đem đối phương hòa vào thân thể của chính mình bên trong. A. Tiêu Thúy khó kìm lòng nổi kêu ra tiếng, hai mắt của nàng đã hoàn toàn mê ly. Hai người thật giống như vặn vẹo linh xà quấn quanh ở đồng thời, múa lên tương mừng, khi thì đổi lại không giống kỹ thuật nhảy, không ngừng múa lên, dây dưa, lạc lối tại đây hái dục bên trong. Lạc lối tại đây nước sữa hòa nhau bên trong. Một lúc lâu, theo Lý Vĩ một tiếng trầm thấp gào thét, Tiêu Thúy cả người lại như co giật giống như vậy, run rẩy không ngớt, sau đó hai người đã mất đi khí lực, ôm làm một đoàn ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say. Một lúc lâu qua đi, Tiêu Thúy từ đang ngủ mê man khoan thai tỉnh lại, gãi đầu, mơ hồ hai mắt quan sát xung quanh. Đầu đau quá, ta đây là ở nơi nào? Hồi ức đoạn ngắn giống như là thủy triều hướng về trong đầu của nàng hiện lên mà đến, nàng nghĩ tới trước đó từng hình ảnh ám muội cực kỳ hình ảnh, sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Quét mắt một vòng, nàng cũng không có phát hiện Lý Vĩ hình bóng. Chỉ là trên đất tán lạc xiêm y của mình, nhưng cũng đã xé rách rồi, hoàn toàn không thể mặc đi ra ngoài. Ở áo vụn thường bên cạnh, chỉnh tề xếp đặt một bộ nghe thường. Tiêu Thúy lần thứ hai quét mắt một vòng chung quanh, cũng không hề ở trong động phát hiện người khác tồn tại. Lúc này mới che ngực đi tới đem gấp kỹ nghe thường cầm lấy. Chỉ thấy cái kia nghe thường phía dưới còn có một bộ nữ sĩ nội y, một cái áo ngực cùng một cái sợi tơ quần áo trong. Tiêu Thúy không khỏi trong lòng vui vẻ, ngoài miệng nhưng là thầm nói, không nghĩ tới cái kia dã man giá hỏa càng cũng như vậy cẩn thận. Cầm lấy nghe thường, mềm nhăn cảm giác truyền vào trong lòng bàn tay, Tiêu Thúy nhất thời minh bạch, y phục này xuất thân từ thiên hạ bố trang đích tay nghề, giá trị cũng không phỉ. Khoe miệng khẽ cười cười, nàng cầm quần áo mặc, đem mái tóc dài dùng bên người mang theo trong ví lược một lần nữa sắp xếp chỉnh tề, thu dọn thật quần áo, đem xé rách quần áo buộc thành một cái ba bố, xách ở trong tay. Lúc này mới đi ra hang động. Đi ra ngoài động, nàng liền nhìn thấy một người đàn ông chính đưa lưng về phía hang động, đối mặt với một đống lửa trại, ăn một con gà nướng. Nghe được âm thanh, người đàn ông kia xoay đầu lại, nhìn nàng một cái, không nói gì, lại quay đầu trở lại đi, tiếp tục ăn gà quay rồi. Bầu không khí vốn là có chút lúng túng, Tiêu Thúy sắc mặt như trước cứng đỏ, nàng không biết mình làm như thế nào đối mặt cái này cùng mình có quan hệ sát thịt nam nhân. Có thể nhìn Lý Vĩ biểu hiện như trước, không có gì dị dạng vẻ mặt, trong lòng nàng cũng hờ hững hạ xuống, đi tới. Ừ. Lý Vĩ ném cho nàng một cái bọc giấy. Trong gói giấy truyền ra thơm ngát gà quay mùi vị, làm cho nàng tránh không được thèm ăn nhỏ dãi. Cảm tạ. Tiêu Thúy mỉm cười nói, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, liền ngồi xếp bằng ở Lý Vĩ bên người, mở ra bọc giấy ăn lên gà quay. Làm sao ngươi biết ta không ăn điểm tâm à? Hai người tựa hồ cũng có ý định né qua vừa nãy chuyện đã xảy ra, Tiêu Thúy nhưng là không chịu nổi bực này không khí ngột ngạt, mở miệng sinh động bầu không khí. Ừ, vừa nãy đi trong thành mua quần áo cho ngươi, liền thuận tiện mua ăn chút gì. Lý Vĩ một bên ăn như hổ như sói vừa nói, nhưng hắn là đói bụng lắm. Ngày hôm qua nửa ngày không ăn cái gì, vừa nãy lại làm tiêu hao lớn lượng tinh lực hoạt động, càng là đói bụng đến phải không được, cái bụng đều sắp kề sát tới trên lưng rồi, đương nhiên phải nhiều bổ sung một thoáng. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta nghe thấy Xích Diễm bọn hắn nói các ngươi ngày hôm nay rất đã sớm lên ra khỏi thành, cũng không kịp ăn điểm tâm, liền giúp ngươi cũng dẫn theo một phần. Hả, như vậy à? Tiêu Thúy hồi đáp. Lý Vĩ vùi đầu ăn gà quay, đều không có ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh nữ tử, nói rằng, ân, đúng rồi, ta có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Nói thật hắn cảm giác mình có chút không khuôn mặt nhìn nàng, dù sao cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không coi là anh hùng hảo hán, hai người trước đó quan hệ cũng không tính được thật tốt, chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi, lần này bay vọt quá lớn, hắn cảm giác có một tia ấy nấy. Chuyện gì? Tiêu Thúy có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn nàng thật giống cũng không có đem chuyện lúc trước để ở trong lòng, Lý Vi cảm giác dễ chịu không ít. Ta cần một ít khoáng thạch tài liệu, muốn cho ngươi giúp ta thu thập, tiền liền từ cổ phần của ta bên trong chụp. Lý Vi ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh nàng nói rằng. Nay vừa nhìn, nhưng là để hắn có chút ngây dại. Hắn tựa hồ xưa nay chưa từng thấy như vậy vẻ đẹp Tiêu Thúy, sắc mặt nàng mang theo một tia ửng đỏ, tựa hồ có thể nặn ra thủy ra, khỏe mắt mang theo một tia mê hoặc dư vị, phối hợp trên người bộ này nhiều màu sắc nghe thường, có vẻ vô cùng mỹ lệ tràn đầy mị lực. Bộ y phục này hao tốn hắn không ít tinh thạch, dù sao Tiêu Thúy đúng là danh môn khuê tú, không thể mua tiện nghi quần áo cho nàng đeo, làm hỏng y phục của nàng cũng đương nhiên phải bồi, liền nhịn đau mua một cái xa hoa nghe thường. Không nghĩ tới Tiêu Thúy ăn mặc nghe thường lại xinh đẹp như vậy. Nàng trong ngày thường đều quen thuộc đeo khá là bó sát người đồng phục võ sĩ. Giả trang thành thương nhân ở phong thành bên trong đội chính là một bộ thanh sam quần, nhưng là xưa nay không gặp nàng mặc qua nghe thường. Nàng mặc trên nghe thường bộ dạng khí chất đều trở nên không giống với lúc trước, cùng nàng bình thời một trời một vực, trong ngày thường nàng xem ra càng giống một cái nóng nảy cô em, tuy rằng vóc người mê người, nhưng là như hoa hồng có gai, khiến người ta không dám tới gần. Bây giờ ăn mặc nghe thường, nhưng là dáng ngọc yêu kiều, đoan trang nho nhã, như là một vị mỹ mạo phu nhân. Đặc biệt là trên mặt nàng cái kia một tia cao trào dư vị, càng làm cho nàng có vẻ quyến rũ mê người, khí chất văn hoa. Lý Vĩ nhìn nàng, không khỏi hơi ngẩn ngơ, liền ngay cả Tiêu Thúy hỏi đều không nghe. Ngươi muốn khoáng thạch tài liệu làm cái gì? Tiêu Thúy hỏi nhiều lần, Lý Vĩ mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn hắn bị chính mình kinh ngạc đến ngây người răng rấp, trong lòng không khỏi có chút ý mừng. À, ta muốn luyện ít đồ. Lý Vĩ mất tập trung hồi đáp, thầm nghĩ chính mình đường đột giai nhân sự tình, ngoài miệng sẽ theo khẩu nói ra. Nguyên bản hắn cũng không có tính toán nói cho người khác biết chính mình hiểu được luyện khí sự thực, không ngờ tại loại này ngây người dưới tình huống, dĩ nhiên là bật thốt lên rồi, không nói chuyện cũng đã nói ra khỏi miệng, tự nhiên không thể thu hồi, hắn cũng không để ý nữa. Tuy nói Tiêu Thúy cũng không phải đáng giá hắn tin mặc cho người, nhưng tốt xấu hai người từng có nước xương tình duyên, một đêm phu thê, nói cho nàng nghe cũng không có cái gì quan hệ. Tiêu Thúy sau khi nghe phản ứng nhưng là phi thường lớn, nàng khiếp sợ trợn to hai mắt, dùng sức mà hỏi, cái gì? Ngươi muốn luyện? Luyện cái gì? Luyện điểm thứ đơn giản, tùy tiện làm thôi. Lý Vĩ thản nhiên nói. Hả, trời ạ, ngươi lại có thể biết rèn đúc? Tiêu Thúy cảm giác thực sự đúng là quá khó mà tin nổi, Lý Vĩ lại có thể biết rèn đúc, điều này thật sự là quá hiếm có rồi. Phải biết một cái đoán tạo sư đối với tinh võ giả tới nói, nhưng là tương đương hi hữu cùng hiếm thấy, có thể nói là 1000 người cũng chưa chắc có một cái. Tinh võ giả có cường tráng thể trạng, có khôi ngô khí lực, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn ai cũng có thể rèn đúc. Rèn đúc đúng là một môn tay nghề sống, không chỉ là việc chân tay, chỉ có khí lực là xa xa không thể thực hiện được. Ở tinh võ đạo bên trong, một cái rèn đúc hảo thủ cũng đã là bảo bối mà tồn tại rồi, nếu là rèn đúc cao thủ, cái kia đã đúng là một cái tông môn nguyên lão cấp nhân vật, rèn đúc đại sư. Bây giờ tinh võ đạo, rèn đúc đại sư có mà lại chỉ có một vị, mà vị đại sư kia địa vị siêu thoát tại hết thể tông trên cửa, bị hết thể tông môn tôn sùng là cung phụng. Cho dù là một cái rèn đúc học đồ, đều là chúng tinh cùng nguyện bình thường đãi ngộ, sẽ bị tông môn đại lực bồi dưỡng. Đây chính là rèn đúc ở tinh võ đạo cảnh ngộ, địa vị vô cùng siêu nhiên. Điều này là bởi vì đẳng cấp cao tinh võ giả đều cần nhất bả sấn thủ thần binh, mới có thể cùng cấp cao nguyên tiên người chống đỡ được. Một cái tốt thần binh đối với tinh võ giả thực lực tăng lên là phi thường lớn vô cùng. Có một thanh tốt thần binh tinh võ giả, thậm chí có thể càng tốt cấp mấy chém giết tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, cấp cao tinh võ giả. Cái này cũng là vì sao Tiêu Thúy như vậy khiếp sợ nguyên nhân, nàng xưa nay cũng không biết, nguyên lai Lý Vĩ dĩ nhiên là một tên đoán tạo sư. Nàng lập tức nghĩ tới Lý Vĩ trước đó ở thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch vô song trong đạo trường đại chiến tứ phương binh khí, cái kia đúng là một cây gậy sắt, nhãn lực của nàng không kém, có thể nhìn ra vậy ít nhất đúng là siêu phàm tuyệt luân cấp bậc thần binh. Mà căn cứ Lý Vĩ biểu hiện đến xem, hắn có thể cam lòng dễ dàng đem như vậy quý giá thần binh bị mất, vô cùng có khả năng là vì này thanh thần binh chính là chính bản thân hắn luyện chế, vì lẽ đó hắn cũng không phải rất đau lòng. Nghĩ như vậy, Tiêu Thúy nhịp tim lập tức gia tốc rồi, vào lúc này nàng đã hoàn toàn quên trước đó hai người đã xảy ra á muội cố sự, một lòng toàn bộ nghĩ Lý Vĩ đoán tạo sư thân phận. Nếu như Lý Vĩ đích thật là một tên đoán tạo sư, nàng đã quyết định quyết tâm, nhất định phải liều lĩnh, trả giá bất cứ giá nào cũng muốn đem Lý Vĩ biến thành của mình. Cho dù không thể biến thành của mình, cũng phải cùng hắn quan hệ đánh tốt. Cùng một tên đoán tạo sư quan hệ làm tốt, này được lợi chính là vô cùng tận. Tiêu Thúy đã hoàn toàn quên mất mình và hắn đã xảy ra sự tình, chỉ là đầy mặt kinh hỉ mà hỏi, ngươi đúng là một tên đoán tạo sư sao? Lý Vĩ ngẩn người, nhưng là không biết trả lời như thế nào, hắn kỳ thực không tính là một tên đoán tạo sư, thậm chí ngay cả luyện khí sư cũng không tính, hắn chỉ là có thêm phong phú luyện khí tri thức cùng luyện khí kinh nghiệm mà thôi, có thể chế tạo một ít tinh võ giả có thể pháp bảo sử dụng, nhưng không hiểu làm sao rèn đúc thần binh. Thần binh cùng pháp bảo vẫn có bản chất khác nhau, thần binh đối với tinh võ giả bổ trợ tác dụng càng lớn, hơn mà pháp bảo đối với nguyên tiên người bổ trợ tác dụng càng miệng lớn hơn. Lý Vĩ mới vừa vặn tiếp xúc luyện khí, cũng không dám nói mình như thế nào, chỉ có thể khiêm tốn nói, ta không phải đoán tạo sư, chỉ là mình chế tạo một ít đồ chơi nhỏ. Hắn muốn liền như vậy hồ lộng qua, nhưng Tiêu Thúy nhưng không nghĩ như vậy, nàng đúng là có thể thấy Lý Vĩ lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng cảm thấy Lý Vĩ nhất định là lừa gạt chính mình, không nghĩ thấu lộ ra đoán tạo sư thân phận. Bất quá hắn đều nói như vậy rồi, Tiêu Thúy cũng không dễ hỏi nhiều nữa xuống. Chế tạo một ít đồ chơi nhỏ, không phải đoán tạo sư có thể tùy tiện chế tạo ra sao? Tiêu Thúy trong lòng âm thầm nói rằng, tạm thời không hỏi hắn, hỏi hắn phòng trừng cũng sẽ không đồng ý nói. Không bằng chờ hắn chế tạo ra cái gọi là đồ chơi nhỏ, có thể trực tiếp nhìn ra hắn rốt cuộc là cảnh giới gì đoán tạo sư rồi. Quyết định chủ ý, Tiêu Thúy rất sảng khoái hồi đáp, như vậy à, không thành vấn đề, ngươi muốn cái gì tài liệu đều bao ở trên người ta, còn có trước đó ngươi muốn cái kia chút khoáng thạch cùng tầm tinh thạch, ta đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền không cần lo lắng rồi, tiền sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, ta tới giúp ngươi ra. Nhưng mặc kệ ngươi chế tạo ra cái gì, ta hy vọng ngươi có thể đưa ta một người trong đó cho rằng kỷ niệm. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, được, một lời đã định. Hắn bây giờ mới biết tiền tài chỗ tốt, Tiêu Thúy cái kia một bộ quần áo quá mẹ nó quý giá, lại muốn hơn 10 mỹ kim tinh thạch, suýt chút nữa không để lòng hắn đau chết. Lần này luyện khí tài liệu phòng trừng cũng muốn hoa mất không ít tiền, đã có Tiêu Thúy đồng ý miễn phí hỗ trợ, hắn tự nhiên lại tình nguyện bất quá, giữ lại tiền có thể đến thời điểm làm chút xa hoa tài liệu chế tạo một ít cấp cao pháp bảo cầm bán. Mà đưa Tiêu Thúy một người trong đó cũng là không đáng kể sự tình. Nếu nàng nghĩ như vậy muốn, cho nàng một cái cũng không sao, thậm chí đưa hết cho nàng cũng không đáng kể, dù sao chỉ là luyện tập mạng ý. Nghĩ như vậy, Lý Vĩ cảm giác mình hay là rất kiếm, này một đống lớn tài liệu liệt hạ xuống, chí ít cũng đều muốn mấy chục mỹ kim tinh thạch, mà giúp nàng bán một bộ quần áo thêm tiền cũng chỉ là hơn 10. Thấy Lý Vĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, Tiêu Thúy trong lòng cũng là vui vẻ đến cực điểm, tuy rằng nàng không hiểu luyện khí, nhưng cũng biết Lý Vĩ muốn bắt được tài liệu bên trong, cũng là có không ít là hơi hơi tương đối cao đương tài liệu, chế tạo ra đến đồ vật, cũng tuyệt đối không phải cái gì mặt hàng phổ thông. Lý Vĩ trong ký ức luyện khí trong tri thức, liên quan với có thể tinh võ giả thông dụng pháp bảo không nhiều, nhưng đều là trung đẳng cấp bậc trở lên pháp bảo, có một hai dạng đơn giản chút, cái khác mấy cái đều dường như khó, nhưng là không tính quá khó khăn, vì lẽ đó Lý Vĩ dự định mỗi dạng tới một người. Luyện tập tự nhiên không thể hết năm cấp thấp luyện, nhất định phải tiến lên dần dần, từ thấp đến cao, từng bước luyện đi tới, như vậy mới có thể tốc độ nhanh nhất để cao mình luyện khí càng ngộ, cũng có thể càng sâu sắc thêm hơn thấu rất hiểu rõ Liêu Minh tâm luyện khí kinh nghiệm. Nếu là hết nắm hàng cấp thấp luyện, cái kia chính là bảo thủ, rất khó có đề cao. Rất nhiều luyện khí sư, đoán tạo sư cả đời không cách nào tăng cao nguyên nhân, cũng ngay tại ở không cách nào thu được cao cấp hơn pháp bảo, thần binh thủ pháp luyện chế. Lý Vĩ trong ký ức phương pháp luyện khí tương đương phiền phức, nhiều vô số kể, nhưng muốn từng cái hiểu rõ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, này phải là quanh năm suốt tháng rèn luyện, mới có thể tăng lên tới Liêu Minh tâm nguyên đến một cấp bậc thực lực. Nói tới Liêu Minh Tâm để lại cho hắn trong ký ức, cũng không có thiếu kinh thế hai tục thủ pháp luyện chế, tỉ như Liêu Minh Tâm từng ở Thiên Bức Bộ Đại Lục luyện chế ra không gian pháp bảo Thiên Môn. Loại này phương pháp luyện khí có thể là phi thường hiếm thấy, phi thường hi hữu, nhưng hạn chế cũng phi thường cao, cần đạt đến chí ít nguyên anh cấp bậc tu vi, có thể vận dụng tam vị chân hỏa, mới có thể có sơ cấp nhất tư cách. Ngày này môn luyện chế còn cần đối với không gian, pháp tắc thời gian trường khống, Lý Vĩ nghe đến mấy cái này danh từ liền phi thường đau đầu, hắn hiện tại căn bản đều không tìm thấy một bên. Để Lý Vĩ nhất là động lòng chính là cổ bảo luyện chế pháp cùng tiên khí thủ pháp luyện chế, những thứ này đều là trên thị trường lượng tiêu thụ rất lớn, giá bán vô cùng tốt mặt hàng, nếu như hắn có thể đạt đến cái kia trình độ, kiếm tiền chính là lơ là chuyện bình thường rồi. Nhưng hiện nay quan trọng nhất là trước tiên đem mình cổ bảo thể chất cho luyện ra, sau đó sẽ tăng lên chính mình nguyên lực tu vi, như vậy mới có thể luyện chế càng nhiều pháp bảo. Hừm, vậy thì tốt, tất cả liền xin nhờ ngươi rồi. Lý Vĩ nói với Tiêu Thúy, hai người thông qua phen này đối thoại, đúng là tương đương có ăn ý đem trước cá muội quét đi sạch sành sanh. Tựa hồ lại lần nữa về tới khởi điểm, hai người lại lần nữa đúng là bằng hữu bình thường, bởi vì lợi ích quan hệ mà cùng nhau. Thế giới này đúng là vũ lực làm đầu thế giới, Tiêu Thúy đương nhiên sẽ không bởi vì cùng Lý Vĩ từng có da thịt gần gũi liền cưỡng cầu cùng với hắn, ở cái thế giới này, ái tình cũng không hề đơn thuần như vậy. Nguyên tiên người đặc biệt là rất, song tu chỉ là hoàn toàn lợi ích quan hệ, có rất ít tình ái thành phần ở bên trong, cho dù hai người sinh ra hài tử, cũng chưa chắc sẽ là vợ chồng, chưa chắc sẽ một đời đều cùng nhau. Mỗi người đều vì tiền đồ của mình suy nghĩ, để chính mình đại đạo suy nghĩ, gia đình tựa hồ là một cái có cũng được mà không có cũng được đổ vận. Nhưng ái tử tình thâm đúng là nhân chi thường tình, ở trên cái thế giới này, bình thường có hài tử cha mẹ đều sẽ đối với hài tử phi thường quan ái, vượt xa đối với bạn lữ quan ái. Bầu bạn đối với bọn họ mà nói có thể là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, nhưng hài tử nhưng là tính mạng của bọn họ. Sinh con nhất định phải trả giá tinh khí, đây là song phương trả giá, đối với bất kỳ một tên người tu luyện mà nói, trả giá tinh khí là phi thường lớn đánh đổi. Trả giá tinh khí mang ý nghĩa tu vi giảm thiểu, mang ý nghĩa thực lực hạ thấp, thậm chí mang ý nghĩa khả năng ảnh hưởng một đời tiền đồ, ảnh hưởng một cái tiềm năng của người. Trong tình huống bình thường, người tu luyện bất kể là nguyên tiên người hay là tinh võ giả, đều sẽ tận lực phòng ngừa sinh con. Chỉ có những thế lực kia siêu nhiên, hoặc là địa vị cao cả người tu luyện, mới sẽ xem xét sinh một đứa bé tiếp thay y bát của chính mình. Bọn hắn dù sao có một ngày khả năng đắc đạo phi thăng, cũng có thể là có một ngày biết về già chết, sẽ đô tử, sản nghiệp của bọn họ đem có thể kế thừa, cảnh này khiến bọn hắn có thể càng an tâm tu luyện. Cho nên nói, ở trên cái thế giới này, nhi nữ chính là cha mẹ bà bối. Điều này cũng làm cho không khó lý giải Tiêu Thúy địa vị, phụ thân của nàng địa vị cao cả, mà nàng làm người thừa kế, tự nhiên cũng là địa vị cao cả. Tiêu Thúy đối với ái tình quan điểm, cũng là bị thế giới này ảnh hưởng, nàng thân mẹ ruột cùng phụ thân của nàng quan hệ vô cùng xa lánh, có thể nói hầu như rất khó gặp lại. Nàng từ nhỏ đã chưa từng thấy mấy lần mẫu thân, mà cha nàng đối với nàng giáo dục cũng là mang theo cái quan điểm này, cho phép nàng phong túng, cho phép nàng cùng bất luận người nào hưởng thụ tình ái, nhưng không có hắn cho phép, tuyệt đối không cho phép mang thai sinh tử. Đây là chết quy định. Chỉ có chờ cha nàng tử vong hoặc là sau khi phi thăng, nàng mới không bị điều quy củ này ràng buộc, bằng không nàng có hay không sinh tử đều phải do cha nàng làm chủ. Như vậy giáo dục cũng là sáng tạo ra Tiêu Thúy tính cách, nàng lấm lấm liệt liệt, rất nhiều chuyện không để ý, liền ngay cả tình ái cũng là không để ý. Vừa nãy sở dĩ sẽ triển lộ ra chốc lát tiểu nữ nhân răng dấp, đó là bởi vì nàng lần thứ nhất hưởng thụ tình ái, khó kìm lòng nổi kết quả, nhưng nàng nhưng không có quá đáng rơi vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, hai người ăn xong đồ vật, cùng trở lại trong rừng, đã tìm được đang đợi Xích Diễm đám người. Ồ, bọn hắn người đâu, làm sao chỉ có các ngươi có mấy người ở đây? Tiêu Thúy rất là kỳ quái, vốn là một đội buôn người, hơn nữa còn chưa từng song thương hội mang ra một chút người, nhưng trước mắt nhưng chỉ có mấy người đang nhìn hàng hóa cùng xe ngựa, điều này làm cho nàng rất là kỳ quái, còn tưởng rằng gặp phải giặc cướp. Chương 145, Long vực thành thị dưới mặt đất. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Đại tiểu thư, ngươi làm sao đi lâu như vậy mới trở về, chúng ta nhìn ngươi vẫn không trở về, liền sắp xếp bọn hắn đi tìm người đi rồi, hơn nữa còn thông chi phong thành phân hội, để bọn hắn phái ra nhân thủ đến bảo đảm an toàn đây. Xích Diễm nhìn sóng vai đi tới Tiêu Thúy cùng Lý Vĩ, trong ánh mắt có chút kỳ quái cùng vô cùng kinh ngạc, nhưng che giấu tốt lắm đi. Mà một bên Tinh Vũ nhưng là biểu hiện ra 10 phần không hiểu, hắn rất khó nghĩ thông suốt, vì sao Lý Vĩ cùng với Tiêu Thúy? Tiêu Thúy gật gật đầu, hồi đáp, "Hả, thì ra là như vậy, ngươi để bọn hắn trở về đem, chúng ta nên chuẩn bị chạy đi rồi. Thời gian không hơn nhiều, nhất định phải dành thời gian chạy đi." "Được rồi, ta lập tức để bọn hắn trở về." "Đúng rồi, đại tiểu thư, vừa nữ nhân kia đâu? Các ngươi đến cùng nói chuyện cái gì lấy như thế nửa ngày?" Xích Diễm lại hỏi. Tiêu Thúy nhớ tới Liêu Mạc Mân liền nổi giận trong bụng, tức giận nói, "Hừ, cái kia hèn hạ nữ nhân, ta nhất định phải cả cho nàng sống không ra sống chết không ra chết." "Làm sao vậy? Đại tiểu thư, nàng đối với ngươi làm cái gì?" Xích Diễm có chút ngạc nhiên hỏi. "Hừ, nàng gạt ta đến một cái hẻo lánh địa phương, sau đó dĩ nhiên đối với ta hạ độc thủ, muốn đem ta nắm bắt trở lại. Nàng đã biết thân phận của chúng ta rồi, cũng may Lý Vĩ huynh đệ đúng lúc chạy tới, đem ta cứu trở về." Tiêu Thúy này rõ ràng nhất mở mắt nói mò, nàng vượt nhưng là dựa vào sức một người từ chân nguyên cao thủ Liễu Mạc Mân trong tay thoát đi, không phải là như nàng nói tới bị Lý Vĩ cứu rút. Lý Vĩ cười cười, không tỏ rõ ý kiến, hắn không có cần thiết vạch trần Tiêu Thúy mánh khóe bị người, dù sao vừa loại chuyện kia cũng không phải càng nhiều người biết càng tốt, đó cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Tiêu Thúy lời giải thích đúng là thật phù hợp khẩu vị của hắn, vô hình chung, hắn ở trong lòng mọi người địa vị lại sẽ tăng lên một điểm, tất cả mọi người biết vừa nãy nữ nhân nào ít nhất là chân nguyên bí cảnh trở lên nguyên tiên người, Lý Vĩ lại có thể từ trong tay nàng mang về Tiêu Thúy, nói rõ thực lực quả nhiên là sâu không lường được. "Nhanh để bọn hắn đều trở về, nơi này không an toàn, chúng ta phải nhanh một chút chạy đi." Tiêu Thúy lặp lại lần nữa nói. "Đúng, đại tiểu thư." Xích Diễm gật gật đầu, vội vã lấy ra một con lửa khói, hướng về bầu trời thả ra. Lý Vĩ nhìn trong tay hắn lửa khói rất là hiếu kỳ, cẩn thận chu đáo một, hai, càng là cảm thấy rất nhiều huyền diệu. Hắn mở miệng do hỏi, "Xích Diễm, xin hỏi ngươi này lửa khói đúng là nơi nào đến hay sao?" "Hế? Vật này gọi lửa khói?" Xích Diễm ngẩn người, chưa kịp phản ứng, hắn gãi gãi đầu trả lời nói, "Đây là chúng ta Hỏa Thần Tông chiêu thức, gọi là những vì sao đốt đèn." Lý Vĩ giờ mới hiểu được, nguyên lai cái kia căn bản không phải chế tạo lửa khói, mà là Xích Diễm dùng chân nguyên biến thành, chế tạo ra hiệu quả, mà trong tay hắn vật kia lại chỉ là trợ giúp thi pháp một cái tiểu công cụ mà thôi. Nay cùng hắn chi nhớ kiếp trước bên trong lửa khói bất đồng thật lớn, cũng khó trách hắn sẽ hiếu kỳ, hắn ở cái thế giới này nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa dược tồn tại. Hắn vừa trong lòng còn nghĩ như thế, nếu là thế giới này có hỏa dược, có dầu mỏ, có do 235 lời mà nói, cái kia có thể chế tạo vũ khí nóng, thậm chí đại sát khí rồi. Không biết công nghệ cao cùng tiên thuật thần thông va chạm sẽ phát sinh hiệu quả gì. Nhưng rất rõ ràng chính là, hắn đang muốn căn bản không thể phát sinh, thế giới này cơ sở tạo thành, cùng hắn kiếp trước thế giới kia đúng là hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy không trung lóe sáng lửa khói, mọi người rất nhanh từ bốn phương tám hướng trở lại, nhìn thấy bình yên vô sự Tiêu Thúy và cùng người khác người tập hợp Lý Vĩ, liền biết kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì phát sinh. Ở Tinh Võ Đạo ước định mà thành bên trong, Vô Song môn hạ Hỏa Thần Tông ánh sao sáng đốt đèn đúng là một cái cầu viện tín hiệu, để ở phụ cận mau chóng chạy tới. Nói là minh gặp nguy hiểm, rồi cùng thiên vứt bỏ trong đại lục phong hỏa đài đồng dạng, kỳ thực hiện ra cổ lục trước đây ở phàm nhân trong chiến tranh cũng có phong hỏa đài. Tiêu Thúy nói với mọi người nói, chúng ta khả năng gặp nguy hiểm, mau chóng rời đi, đem đồ vật thu thập xong, chúng ta đi sơn đạo rời đi, vứt bỏ mã chiếc xe ngựa, cũng không cần thiết hàng hóa. Mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, lập tức nhanh nhẹn làm lên. Bọn hắn không khó suy đoán có nguy hiểm gì sẽ thúc đẩy Tiêu đại tiểu thư làm ra như vậy quyết định, thậm chí để mọi người vứt bỏ ngụy trang thân phận dùng hàng hóa, quần áo nhẹ giản tiện ra đi. Nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản, thân phận tiết lộ. Chỉ có thân phận tiết lộ nguyên nhân này, mới có thể để Tiêu đại tiểu thư như nên đại địch đồng dạng. Bọn hắn đều không có hai lời, lập tức đem hàng hóa, xe ngựa, ngựa cho vứt bỏ ở trong rừng. Quần áo nhẹ giản tiện bước lên sơn đạo, chuẩn bị vượt núi băng bèo đi tắt trở lại. Chuyện như vậy mọi người có thể không làm thiếu, bởi vì thân là tinh võ giả nguyên nhân, thường thường sẽ gặp phải như vậy thời khắc nguy cơ, nhất định phải ở giữa núi rừng chạy trốn cầu sinh. Vì lẽ đó tất cả mọi người rất là thông thạo chuẩn bị xong tất cả leo núi sử dụng công cụ, mỗi người chỉ là có mấy cái ba lô mà thôi, những thứ khác hết thảy đều cho bỏ xuống rồi. Lý Vĩ đúng là có túi trữ vật, nhưng đó là chuyện lúc trước rồi, ở thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch vô song trong đạo trường, hắn túi chứa đồ kể cả công kim, đều đồng thời ở vụ nổ lớn bên trong bị trở thành cho bụi rồi. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn cũng không có thể ngoại lệ, cũng phải giống như người khác cóng lấy một cái ba lô, chứa một ít công cụ. Bởi vì không cần che giấu thân phận, vì lẽ đó chúng tốc độ của con người đại đại tăng lên, ở giữa núi rừng sử dụng khinh thân công pháp, bay vọt nhảy lên, leo núi đặc biệt dễ dàng, chỉ là này liên miên núi non chập trùng quá tốt đẹp rộng rãi, vò lên vẫn là tương đối tiêu hao thời gian. Trừ phi đạt đến thần thông cảnh giới có thể phá không phi hành, như vậy mới có thể bất việc rất nhiều, nhưng cũng chỉ có pháp lực thực sự cao cường thần thông giả mới có thể một lần lật xem toàn bộ sơn mạch, những người khác đều muốn đang phi hành một khoảng cách sau dừng lại tu dưỡng sinh lợi, khôi phục tinh lực. Mà khôi phục tinh lực phương pháp xử lý thì lại chính là gặm nhấm dược thảo, cùng với ăn cái gì. Lý Vĩ trong túi đeo lưng liền có không ít dược thảo, có cầm máu dược thảo, cũng có bổ sung tinh lực dược thảo, thậm chí có thể tạm thời tính tăng lớn tinh lực cường độ dược thảo, nhưng loại dược thảo này rất quý giá cũng rất ít đòi. Lý Vĩ chỉ có một điểm hay là Tiêu Thúy đặc biệt khiến người ta sắp xếp cho hắn. Cân nhắc đến ở trong dãy núi săn thức ăn độ khó, mọi người hay là mang không ít lương khô làm dự trữ, trước đó đã nói qua, không có đồ ăn tinh võ giả sẽ nửa bước khó đi, để cho ổn thỏa, cho dù vứt bỏ nguyên tinh thạch, cũng không thể vứt bỏ lương khô đồ ăn. Mọi người tiến lên tốc độ cực nhanh, lại như một cơn gió bình thường ở trong rừng núi bay lượn mà qua. Chỉ nghe được xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp âm thanh, trước mắt từng trận mơ hồ, kinh động vô số phi điểu. Đây cũng là mọi người triển khai thân hình, ở trong rừng núi phi thân nhảy vọt dẫn đến hậu quả. Một đường tất cả mọi người đúng là vội vã chạy đi, yên tĩnh không nói, cho dù có chuyện cũng không nói ra miệng, bởi vì ở cao tốc trên đường đi, người là không có cách nào hé miệng nói chuyện. Nếu là muốn nói chuyện cũng thành, nhưng nhất định phải chuyển đổi vì nội tức, dùng lồng ngực nói chuyện. Chỉ bất quá như vậy lời nói ra âm thanh quá mức vang dội, đây đối với muốn bí mật hành tung bọn họ là tự sát cách làm. Bọn hắn không thể sẽ làm ra hành vi như vậy đưa tới phụ cận tuần thú nguyên tiên người đệ tử. Từ khi kỳ ngộ lưu hành về sau, các nơi trên thế giới khắp nơi đều có du lịch tuần thú nguyên tiên người đệ tử, tất cả mọi người là muốn tìm vận may, nhìn có cái gì kỳ ngộ, có thể hay không đụng tới một ít cổ nhân để lại đồ vật, hoặc là gặp phải hắc án hắc tình huống, sau đó giết người đoạt bảo. Đương nhiên, bọn hắn gặp tinh võ giả cũng là sẽ không nương tay, hướng về tông môn thư dễ vọt tức phải nhận được ban thưởng không ít, mà đánh giết tinh võ giả, càng là phải nhận được tông môn hậu đại khen thưởng, phần thưởng này để rất nhiều người đều rất đỏ mắt. Vì lẽ đó khắp nơi đều có tuần thú đệ tử, chỉ vì gặp phải một hai không có mắt âm thầm tránh né nhưng bị phát hiện tinh võ giả, như vậy là có thể thu hoạch khá dồi dào. Chỉ bất quá Lý Vĩ này một đội người quá cường thế, phổ thông nguyên khí cảnh đệ tử gặp phải bọn hắn một đội người đúng là không có biện pháp chút nào, bọn hắn có thể hoàn toàn nghiền ép bọn hắn chí tử. Nhưng như vậy phi thường bất lợi, nếu là bị bọn hắn truyền ra tin tức đi, bọn hắn đem đối mặt vô số nguyên tiên người truy sát. Tuần thú trong các đệ tử bình thường cũng sẽ không có chân nguyên bí cảnh cao thủ, loại kia cao thủ đã xem thường tại làm chuyện như vậy rồi, nhưng Lý Vĩ bọn hắn cũng nhất định phải cảnh giác, coi như là đệ tử bình thường, cũng là có thể thông qua thủ đoạn đem tinh võ giả xuất hiện địa điểm truyền đạt về môn phái. Trong đội ngũ đã có người đã từng trải qua khủng bố như vậy một màn, có thể nói, đại đa số tinh võ giả đều trải qua tình huống tương tự, bị nguyên tiên người truy sát, sau đó nhìn đồng bọn bởi vì lạc hậu mà chết ở nguyên tiên người trong tay, chính mình thì lại may mắn chạy trốn, như vậy ví dụ nhiều không kể xiết. Cũng chính bởi vì tất cả mọi người có cảnh ngộ như thế, vì lẽ đó tinh võ giả tâm tính phẩm chất đều hơn xa tại nguyên tiên người đệ tử, mỗi người đều nắm giữ quả đoán sát phạt phẩm chất, nhìn thấy địch nhân là quyết không nương tay, bởi vì bọn họ biết, nếu là mình nương tay, đón lấy chết chính là mình. Mà trải qua như vậy sinh tử truy đuổi mà tiếp tục sống sót bọn hắn, tính cách cũng càng thêm cứng cỏi, này đối với bọn hắn trưởng thành là phi thường mới có lợi. Bọn hắn sinh tồn năng lực cũng phải nhận được tăng lên cực lớn, bởi vì bọn họ ở trải qua chuyện như vậy về sau, thông thường đều sẽ hoa rất lớn khí lực đến học sẽ như thế nào tại giã ngoại sinh tồn. Tuy rằng giã ngoại sinh tồn đúng là tinh võ giả nhập môn lớp phải học, nhưng rất nhiều người cũng không phải rất coi trọng nó, trong đó một nhóm người chết rồi, người còn sống sót, mới biết cái kia chính là một cái sinh mệnh bảo đảm, sẽ phi thường khắc khổ đem sinh tồn có thể cơ học đến sở trường mới thôi. Tinh võ giả, nếu như không phải thế giới này không có bao nhiêu bọn hắn trưởng thành không gian, thế giới này nhất định sẽ đúng là bọn hắn, bởi vì bọn họ hết thảy đều hơn xa tại nguyên tiên người. Chỉ là làm sao nguyên tiên người số lượng ưu thế quá lớn, tinh võ giả căn bản chiếm không tới bất kỳ chỗ tốt nào. Mọi người lướt qua sơn mạch đã buổi chiều ngày thứ hai rồi, một ngày một đêm qua bên trong, trong bọn họ đầu nghỉ ngơi hơn 10 lần, khôi phục tinh lực, nghỉ ngơi lấy sức, sau đó đi suốt đêm, vẫn không có chợp mắt, đương nhiên tinh võ giả cũng không cần bao nhiêu giấc ngủ, lúc này mới ở buổi chiều ngày thứ hai đi ra sơn mạch. Có thể thấy được sơn mạch rộng, sơn mạch rộng. Đi ra sơn mạch về sau, mọi người lại xuyên qua một mảnh không tính quá to lớn rừng rậm, sở dĩ nói không tính quá lớn, đó là bởi vì bọn hắn mới đi mấy canh giờ liền đi khỏi rừng rậm, kỳ thực dựa theo Lý Vĩ nhận thức tới nói, một mảnh kia rừng rậm hầu như tương đương với thiên vực bỏ đại lục một cái quốc gia lớn như vậy, tỉ như Liễu quốc quốc thổ, liền hơi hơi so với vùng rừng rậm này lớn hơn như vậy một chút xíu mà thôi. Bọn hắn toàn lực tăng tốc người đi đường tốc độ là rất khả quan, mấy canh giờ liền có thể xuyên qua dường như Liễu quốc quốc thổ lớn như vậy rừng rậm. Ở trong dãy núi bọn hắn ăn một ngày lương khô, rất hiếm thấy đến cái gì con ngồi, mà làm tiết kiệm thời gian chạy đi, mọi người cũng không có đi cố ý săn thú, vì lẽ đó vẫn ăn lương khô. Đặc biệt là mặt sau đến trên ngọn núi, không khí mỏng manh, cực nhỏ có động vật tồn tại. Mà ở này dưới chân núi rừng rậm liền hoàn toàn khác nhau rồi, mọi người dù cho không cần dừng lại, không cần trì hoãn, chỉ là người đi đường thời điểm thuận lợi vét lên như vậy một con động vật, liền có được một bữa phi thường phong phú bữa tối rồi. Tốc độ của bọn họ nhanh như phong, tuy rằng vẫn chưa thể phi hành, nhưng bộ hành tốc độ nhưng là vô cùng khả quan. Lấy tốc độ như vậy ở trong rừng xuyên qua, không giống nhau, không chờ động vật có cảnh giác cùng phản ứng lại thời gian, bọn hắn cũng đã bị bọn này tinh võ giả cho bắt sống. Mọi người ở trong rừng ăn một bữa phi thường phong phú bữa tối về sau, đi ra lâm tử, đi đường vòng đi tới một cái nhỏ trong hương thôn. Lý Vĩ từ bên ngoài xem, cái này nông thôn đèn đuốc ít ỏi, phòng ốc cũng chỉ là mấy tòa nhà nhà lá, chỉ có thể coi là một cái vô cùng nhỏ nông thôn, thật không nghĩ đến này trong hương thôn nhưng là có thêm đại danh đường. Mấy người đang trưởng thôn dẫn dắt đi tới trong thôn từ đường. Nay từ đường vô cùng lụi bại, lại cực kỳ nhỏ, dùng chính là bùn đất cùng gậy trúc xây thành. So với nhà lá hơi hơi được rồi một chút như vậy. Nhưng dù là tại đây lủi bại mà cực nhỏ từ đường phía dưới, có một đạo bí ẩn địa đạo. Thông qua mà nói, đó là một tòa thật to thành thị dưới mặt đất. Dưới lòng đất nơi này thành không thuộc về vô song môn hạ, mà là tinh võ giả cộng đồng xây dựng thành thị, thuộc về một cái lưu thông giao dịch nơi, cũng là rất nhiều tinh võ giả gặp nhau vị trí, nơi này phòng vệ vô cùng nghiêm nghiêm, chỉ là đi xuống địa đạo thì có mấy trăm trượng sâu, dọc theo đường đều có vệ binh canh gác. Tuy rằng Lý Vĩ không nhìn ra người vệ binh kia cảnh giới, nhưng là có thể nhìn ra thực lực bọn hắn không yếu, mỗi người đều là hảo thủ. Tại đây dạng sâm nghiêm phòng ngự dưới, Nguyên Tiên người dù cho biết rồi tòa này thành thị dưới mặt đất vị trí, cũng rất khó đánh vào trong đó. Hơn nữa vì chống đỡ Nguyên Tiên người công kích, thành phố này cố ý làm con quấn quấn, chính là hạn chế Nguyên Tiên người phi hành cùng tấn công từ xa năng lực, do đó có thể rất lớn phát huy ra tinh võ giả gần người năng lực chiến đấu. Ở đây sân nhà tác chiến, tinh võ giả không sợ Nguyên Tiên người công kích, tự nhiên có thể vô tư. Lý Vĩ nhìn một chút, thầm nghĩ trong lòng, này thật là đúng là chiến đấu trên đường phố tuyệt hảo địa điểm, hầu như mỗi đi vài bước liền muốn ngoặt một chỗ ngoặt, chưa từng có đường thẳng có thể đi. Hơn nữa dưới lòng đất nơi này thành làm chính là thiên địa liên kết, cũng chính là mỗi con đường đều có thiên nhiên nham thạch cách xa nhau, hầu như rất khó bay đi. Đó là mạnh mẽ phi hành, cũng phải cùng bộ hành đồng dạng tốc độ, còn không có bay nửa giây bên trong phải chuyển cánh ngoặt, không, nếu là Nguyên Tiên người ở đây đánh nhau, cần phải cấp ra bệnh đến không thể. Hơn nữa còn muốn lo lắng lúc nào cũng có thể từ khúc quanh sông tới tinh võ giả, ở khoảng cách gần như thế, bọn hắn hầu như rất khó tách ra tinh võ giả một đòn chí mạng, hầu như chính là chắc chắn phải chết. Bởi vì như vậy một cái cách cục thành thị dưới mặt đất, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, rất đa Nguyên Tiên đầu sỏ, đều là biết chỗ này vị trí, bọn hắn thậm chí sẽ ở tinh võ bá chủ đồng hành tới nơi này du ngoạn. Nhưng đúng là bọn họ biết do nơi này, liền càng là không dám dễ dàng nảy mầm công kích nơi này ý nghĩ. Còn có một chút Nguyên Tiên người, cũng tới đến cái này thiên nhiên chợ đêm tới làm giao dịch. Bất quá bất luận cái nào đi tới nơi này tòa thành thị dưới mặt đất Nguyên Tiên người, đều cho rằng muốn công đoạt nơi này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Tòa này thành thị dưới mặt đất, đó là tên là Long vực. Long vực thành thị dưới mặt đất, nơi này là Long địa vực, cái gì tiên nhân thần tiên toàn bộ đứng ở bên, Long mới là lão đại. Long đúng là tinh võ giả sùng bái thần tượng, bởi vì Long, ngày này sinh ra được đúng là tinh võ giả tồn tại, trời sinh chính là đỉnh tinh võ giả tồn tại, là phi thường cường tráng, cũng phi thường có sức mạnh. Mỗi người đều hy vọng mình có thể giẫm nhằm cước chó, có thể có được một điểm huyết mạch của rồng, đem chính mình biến thành một cái nắm giữ máu rồng mạch nhân loại, này sẽ khiến đến sức mạnh của bọn họ trở nên cường đại, mà địa vị của bọn họ cũng sẽ bởi vì bọn họ huyết thống Long tộc mà đạt được tăng cao. Long vực, đúng là Long địa bàn, nơi này lão đại cũng chính là Long tộc lão đại. Long Vương. Nghe trong thương đội một cái yêu thích bắt quái người nói Long vực này huyền bí, Lý Vĩ không khỏi đối với cái kia rồng ở trong truyền thuyết sinh ra hứng thú thật lớn. Bất quá lấy trước mắt hắn thân phận, muốn tiếp xúc Long tộc người không thể nghi ngờ là khó như lên trời, cho dù tiếp xúc một cái nắm giữ huyết thống Long tộc người, đều là rất khó. Hắn cũng chỉ là trong lòng nghĩ như vậy nghĩ xong rồi, dù sao đời trước làm cả đời truyền nhân của Long, chưa từng thấy rồng thực sự trưởng ra sao, tự nhiên sẽ đối với Long cái này thần bí sinh vật sản sinh rất lớn rất hiếu kỳ tâm. Nguyên bản Lý Vĩ còn không biết vì sao đội buôn muốn tới đến Long vực, có thể lập tức hắn liền biết rõ ràng rồi. Long vực có rất nhiều phương tiện, tỉ như truyền âm đại điện, cung cấp truyền âm phục vụ, này có thể để cho xuất hành ở bên ngoài tinh võ giả đệ tử cực kỳ thuận tiện liên hệ tông môn, cũng có thể phi thường thuận tiện cùng các phái ước hội. Mà còn có một truyền tống đại điện, đó là Long tộc vẫn bảo tồn hoàn hảo, từ thượng cổ để lại thần vật, truyền tống trận. Trận pháp này có thể để người ta trực tiếp truyền tống đến mặt khác tam đại thành thị dưới mặt đất. Mặt khác tam đại thành thị dưới mặt đất, cũng chính là tinh võ đạo tam đại pháp môn vị trí, Vô Song môn, Bách Luyện môn, Kim Cương môn. Nói cách khác, đội buôn muốn từ nơi này trở về tông môn. Nghe xong được trong thương đội cái kia ham muốn bắt quái Vô Song môn đệ tử giải thích, Lý Vĩ mới hiểu được vì sao mọi người muốn chạy tới nơi này rồi. Đến nơi này, không chỉ có lập tức từ cao nguy trạng thái đã biến thành trạng thái an toàn, hơn nữa còn có thể cấp tốc trở về tông môn, này làm sao không đúng là một chỗ tốt. Bất quá ở trở về Vô Song môn trước đó, Tiêu Thúy để mọi người đi đầu dừng lại, nàng phải đi làm ý chuyện. Bởi vì nàng cũng không hề cùng mọi người nói là chuyện gì, vì lẽ đó mọi người cũng chỉ có thể trong lòng suy đoán, có lẽ là cùng nàng lần này chạy về Vô Song môn có quan hệ. Nàng ở tại thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch Vô Song đạo trường đã có một quãng thời gian rất dài rồi, lần này nhận được tông môn truyền âm, lúc này mới vội vã chạy về. Nhưng cụ thể là chuyện gì, nhưng là không ai biết. Chỉ có Lý Vĩ tựa hồ mơ hồ nhớ tới, Tiêu Thúy đã từng nhắc qua một cái gì Vô Song đại hội. Vô Song đại hội rốt cuộc là cái gì hắn cũng không rõ ràng, mà hắn trong bóng tối hỏi dò trong thương đội người, lấy được đáp án cũng là lập lờ nước đôi. Bởi vì Vô Song đại hội chỉ là một cái hình thức, nó yêu cầu hết thảy trọng yếu Vô Song môn đệ tử chạy về tông môn, cử hành đại hội, nhưng đại hội nội dung cụ thể, ở không trở lại trước đây, bình thường đều là sẽ không truyền đạt. Chỉ cần nhận được Vô Song đại hội thông báo, dù như thế nào đều phải đến ở trong vòng 15 ngày chạy về tông môn, nếu không sẽ nơi lấy cực kỳ trùng trừng phạt. Lần này Vô Song đại hội, đến cùng sẽ đúng là bởi vì chuyện gì đây? Lý Vĩ hoàn toàn không biết chuyện, hắn cũng không muốn đi biết người khác bí mật, hắn chỉ muốn cùng đi Xích Diễm Tinh Vũ hai người trở lại bọn hắn môn phái, đem yêu quái đầu lâu đưa trở về. Nhưng hắn lấy được tin tức nhưng là, Xích Diễm môn phái Hỏa Thần Tông lệ thuộc Vô Song môn, môn phái cao tầng toàn bộ đi tham gia Vô Song đại hội rồi, nói cách khác, hắn như muốn hoàn thành cái hứa hẹn này, nhất định phải cùng Tiêu Thúy cùng đi mở mang kiến thức một chút cái kia Vô Song đại hội. Chương 146, nàng đã từng là vị hôn thê của ta. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Tuy rằng Lý Vĩ thật tò mò Vô Song đại hội nội dung cụ thể, nhưng hắn vẫn minh bạch, Vô Song môn sự tình không có quan hệ gì với chính mình, hắn không có cần thiết đi gom góp cái kia náo nhiệt. Nhiều nhất là mở mang kiến thức một chút cái gọi là Vô Song đại hội rốt cuộc là cái tình huống thế nào là tốt rồi, cụ thể làm cái gì, hắn không muốn biết, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Biết quá nhiều cũng không là một chuyện tốt tình, hắn chỉ cần bản phận làm tốt chuyện của chính mình là được rồi. Mọi người ở một nhà lệ thuộc Vô Song Thương Hội khách sạn ở lại, cái này cũng là Tiêu Thúy trước khi đi hướng về mọi người địa điểm chỉ định. Nàng để mọi người đi nơi nào trước tiên ở lại, có thể tự do hoạt động, ngày thứ hai tái xuất phát trước hướng về Vô Song Môn. Đến khách sạn về sau, những người khác đem hành lý các thứ thả xuống sau liền ra ngoài chơi rồi, chỉ có Lý Vĩ một người lưu lại khách sạn. Hắn sở dĩ lưu lại, mà không phải như những người khác như vậy ra đi du ngoạn, là vì hắn muốn tăng lên thực lực của mình. Hắn biết thực lực của mình quá yếu, vì lẽ đó đang đối mặt rất nhiều chuyện lúc đều có vẻ phi thường vô lực, đặc biệt là nghĩ đến tử địch Liễu Mạc Mân bây giờ thực lực cao cường, càng là không dám có bất kỳ trì hoãn. Nếu như có thể nói, hắn đồng ý cả ngày cả đêm không ngủ không ăn cơm, chỉ là luyện công tu hành. Liễu Mạc Mân ở ngăn ngắn 10 năm bên trong liền đạt đến loại cảnh giới này, có thể thấy được thiên phú của nàng cực cao, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nếu như Lý Vĩ không nỗ lực luyện công, chỉ sợ hai người chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, nói như vậy, hắn muốn báo thù liền không biết muốn tới bao giờ. Vì lẽ đó, hắn buông tha cho vui đùa cơ hội, toàn tâm nhào về mặt tu luyện, chỉ là vì để cho mình sinh tồn năng lực cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Sức mạnh chưa bao giờ sẽ rủ xuống hạng người lười, bởi vì bọn họ không có tư cách dùng có sức mạnh. Cho dù là bọn họ đã lấy được sức mạnh mạnh mẽ, dù cho cái kia sức mạnh đủ để người tiên, bọn hắn cũng sẽ chỉ làm sức mạnh dần dần trôi đi. Ở trong tay bọn họ, thần binh lợi khí sẽ xẻ ra gỉ, thần công bí tịch sẽ mốc meo. Người yếu, không giữ được sức mạnh. Lý Vĩ một người ở trong phòng của mình đánh trong chốc lát quyền, lại dựa theo luyện thể thần quyết bên trong tư liệu luyện lên toàn thân bắp thịt xương cốt, này mấy bộ làm ra, đã qua mấy canh giờ rồi. Sau đó đầu đầy mồ hôi hắn, tại mặt đất trung gian ngồi xuống, yên tĩnh đánh tới ngồi. Đả tọa tu luyện rất khó nắm chặt thời gian, có lúc sẽ cảm giác thời gian trôi qua quá chậm, có lúc thì lại sẽ cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Không có tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, thời gian trôi qua kỳ chậm cực kỳ, cảm giác đã đả tọa một canh giờ, nhưng kỳ thật liền một phút cũng chưa tới. Nhưng nếu là chìm đắm ở trạng thái huyền diệu bên trong, thời gian thì lại trải qua nhanh chóng, không để ý mấy canh giờ liền đi qua, giống như là trong nháy mắt. Lý Vĩ lòng yên tĩnh như nước, không nhiễm phàm trần, rất nhanh liền đi vào huyền diệu trạng thái tu luyện bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua, mà chính hắn nhưng không cảm giác được bất kỳ thời gian, ở ý thức của hắn ở bên trong, thời gian thật giống như đình chỉ. Không biết qua bao lâu, hắn bị một tràng tiếng gõ cửa cho cảnh giác rồi, đang ngồi trạng thái tu luyện ở bên trong, tuy rằng ý thức sẽ chìm đắm hạ xuống, thế nhưng cảnh giác nhưng sẽ không chút nào hạ thấp. Thông thường người tu luyện đều sẽ giữ lại có một tia ý thức đến duy trì cảnh giác, vì an toàn cân nhắc, không ai dám toàn tâm tập trung vào tu luyện, trừ phi là ở bên trong môn phái mật thất tu luyện. Kỳ thực nếu là toàn tâm tập trung vào tu luyện, hiệu quả có thể so với giữ lại có một tia cảnh giác ý thức tốt hơn nhiều, thế nhưng dù sao cũng là tính mạng du quan sự tình, không ai dám làm như thế. Toàn tâm tập trung vào tu luyện, trừ phi có an toàn địa điểm, bằng không nguy hiểm tính rất lớn, tuy rằng hiệu quả rất tốt, thế nhưng một khi bị người quấy nhiễu, sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cái nào sợ không phải bị người công kích, mà là bị quấy nhiễu, cũng đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Người tu luyện bình thường tu luyện lời mà nói, đều sẽ duy trì nhất định được cảnh giác, sẽ không để cho chính mình toàn tâm tập trung vào trong đó, tuy rằng hiệu quả hạ thấp một ít, nhưng cũng rất an toàn. Đã nghe được một tràng tiếng gõ cửa, Lý Vĩ lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn vươn mình nhảy lên, đi tới cửa, lên tiếng dò hỏi, đúng là ai gõ cửa? "Ta, Tiêu Thúy." Hóa ra là Tiêu Thúy trở về rồi, xem ra đã tu luyện đã lâu rồi. Lý Vĩ quét mắt gian phòng một chút, thế giới này không có đồng hồ báo thức, hắn không nhìn thấy đến mấy giờ. Hơn nữa phòng này cũng không có cửa sổ, cho dù có cửa sổ cũng vô dụng, nơi này là thành thị dưới mặt đất, căn bản là không có cách từ tia sáng đến phán định canh giờ. Hắn mở cửa, để Tiêu Thúy đi vào. Tiêu Thúy dịu dàng đi vào, trở tay đóng cửa lại rồi, xem ra là có chuyện gì muốn cùng Lý Vĩ đơn độc đàm. Lý Vĩ hiếu kỳ nhìn một chút nàng, đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn ấm trà châm trà, mời nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. "Cảm ơn." Tiếp nhận Lý Vĩ truyền đạt chén trà, Tiêu Thúy khách khí nói một tiếng, liền túi đầu mấp máy, hơi nhăn đầu lông mày, cười nói với Lý Vĩ, "Nước trà của bọn họ nên thay đổi rồi, không nghĩ tới công việc của bọn họ thái độ kém như vậy, ta phải đến cùng bọn họ trưởng quỹ nói chuyện." Lý Vĩ cười cười, gật đầu nói, "Đúng vậy a, bất quá ta không uống qua này trà, cũng không biết." Tiêu Thúy đương nhiên biết hắn cũng không phải là có ý định, cười nói, "Không có chuyện gì, ta không khác." Nói xong, nàng liền đem chén trà để xuống, đặt tại trên bàn. Thân thể hơi về phía trước nghiêng, mở miệng nói rằng, "Ngươi cả ngày đều ở nơi này không đi ra ngoài. Ta nghe tiểu nhị nói ngươi ở trong phòng này cả ngày rồi." "Hừm, ta đang tu luyện, không có gì hay đùa, không muốn ra ngoài." Lý Vĩ nói rằng. "Ngươi đúng là thật nỗ lực." Tiêu Thúy cười tán dương. Lý Vĩ cười cười, "Không thể đưa hay không?" Hai người đối thoại rơi vào trầm mặc. Hai người cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt này trở nên hết sức khó xử lên. Một lúc về sau, Tiêu Thúy đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, "Ta vẫn muốn hỏi một mình ngươi sự tình." "Ta cũng vẫn muốn hỏi một mình ngươi sự tình." Lý Vĩ nói rằng, "Ngươi hỏi trước đi." "Hay là ngươi hỏi trước ta, ta nghĩ biết, ngươi đúng là có chuyện gì muốn hỏi ta." Tiêu Thúy nháy mắt một cái, lông mi thật dài ở dưới hai mắt, hàm chứa khó có thể dự đoán ý tứ hàm xúc. "Hừm, ngươi còn nhớ sao? Ở thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch Vô Song trong đạo trường cái kia lần vụ nổ lớn, ngươi đến cùng nhìn thấy gì?" Lý Vĩ vẫn muốn biết cái này, hắn thực sự rất muốn biết mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thúy mấp máy miệng, cũng không trả lời ngay, nàng suy tư chốc lát, hồi đáp, "Ta thấy thân thể của ngươi, không mặc quần áo." "À?" Lý Vĩ mở người. "Phù phù." Tiêu Thúy nở nụ cười, cười đến run rẩy cả người, ha ha, trêu chọc ngươi, sự thực là, ngươi lúc đó thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi, sau đó theo một trận cuồng liệt gió bao xong khí, lại lần nữa khôi phục thân thể. Có thể ta nói ra chính ngươi đều không thể tin được, có thể sự thực đúng là như thế. Thân thể của ngươi, một chút một lần nữa tạo thành, giống như là chồng đống cắt đồng dạng, ta lúc đó thật không thể tin được, ta xưa nay chưa từng thấy như thế chấn động tình cảnh. Về sau thân thể của ngươi khôi phục nguyên dạng về sau, quần áo lại khôi phục nguyên dạng rồi. Ngươi lúc này mới tỉnh lại. Nghe tới đích thật là khó mà tin nổi, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Thúy không có lừa gạt mình. Chuyện như vậy, nàng cũng không về phần sẽ lập lời nói dối lừa gạt mình. Nói cách khác, ngươi thật sự thấy được ta không mặc quần áo loa thể. Lý Vĩ cười hỏi. Đúng, bất quá này có quan hệ gì đây? Dù sao cũng không phải không. Tiêu Thúy nói xong mặt liền đỏ, âm thanh cũng biến mất không còn tăm tích rồi. Bầu không khí lại đột nhiên trở nên lung túng lên. Lý Vĩ tự nhiên biết nàng nói là chuyện gì, vào lúc này nhìn nàng, hồi tưởng lại lần đó trên miên, trong lòng dĩ nhiên lại không ngừng được nhộn nhạo. Khắc khắc, ngươi còn chưa nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì đây? Lý Vĩ dùng âm thanh phá vỡ ám muội trầm mặc. Hừm, Tiêu Thúy cúi đầu, đã trầm mặc chốc lát, mới ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vĩ, mở miệng hỏi ý kiến hỏi nói, ta muốn biết, ngươi cùng người phụ nữ kia là quan hệ như thế nào? Nữ nhân nào? Ngươi biết ta nói rất đúng, nữ nhân nào? Chẳng lẽ còn có cái gì nữ nhân? Tiêu Thúy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Hả, ngươi là nói Liêu Mạc Mân đúng không? Hừ hừ. Xem ra lời này ở trong lòng của nàng đã nín cực kỳ lâu rồi, chỉ là vẫn không mở miệng hỏi rõ thôi. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, quyết định như nói thật ra. Nàng đã từng là vị hôn thê của ta. Lý Vĩ nói xong, khẩu khí bên trong mang có vô hạn tự giễu. Ồ. Tiêu Thúy liền biết trong này khẳng định có liệu, không nghĩ tới hắn vừa mở miệng chính là mạnh như vậy liệu, không khỏi nhíu lên lông mày, đang mong đợi hắn lời kế tiếp. Đã từng hai chữ ý vị sâu xa, Tiêu Thúy biết hiện tại hai người đúng là thế như nước với lửa, nhưng rất khó nghĩ rõ ràng, trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ sử dụng đến một đôi đã từng vô hạn hướng đi hôn nhân hai người trở mặt thành thù. Lý Vĩ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nàng này đây vị hôn thê của ta danh nghĩa, đi tới gia đình của ta, nhưng này nhưng không phải là của nàng bản ý, nàng nhưng thật ra là mang theo một cái tà ác âm mưu đến, nàng hại chết cha của ta, sau đó trốn đi nha. Tuy rằng Lý Vĩ nói hời hợt, nhưng Tiêu Thúy nhưng có thể từ hắn bình thản trong giọng nói, nghe được hơi lạnh thấu xương, loại kia cừu hận thì không cách nào ức chế, nàng nhất thời đã minh bạch, tại sao hắn như vậy căm hận người phụ nữ kia. Đã minh bạch điểm ấy, trong lòng nàng nhất thời thoải mái rất nhiều. Nàng đào tẩu rồi, nhưng gia tộc của nàng lại không có thể đào tẩu, ta đem gia tộc của nàng triệt để hủy diệt không còn một ngống, sau đó truy sát nàng đến tận đây, không nghĩ tới nàng đào tẩu hơn 10 năm, cũng đã trở thành thái thượng đệ tử thiên tài rồi. Ta hận nàng, nàng tự nhiên cũng hận ta. Tiêu Thúy nhưng là vẫn cứ có một điểm đáng ngờ, nàng suy nghĩ một chút, hay là quyết định hỏi lên, Lý huynh, xin thứ cho ta lô mãng, ta thực sự rất khó hiểu, hai người các ngươi đến cùng là từ đâu đến hay sao? Phái ta người điều tra rồi, Liễu Mạc Mân đúng là 10 năm trước đột nhiên xuất hiện, ở trước đó, căn bản không có bất cứ tin tức gì của nàng, mà cũng không tra được gia thế của nàng. Ngươi cũng điều tra ta, thật không? Ta giống như nàng, điều tra không ra bất kỳ tin tức, thật không? Lý Vĩ cười hỏi. Tiêu Thúy không có ẩn giấu, gật gật đầu, vô cùng hào phóng thừa nhận, đúng thế. Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, cũng đừng hỏi nhiều như vậy, lai lịch của ta không trọng yếu, quan trọng là ta và ngươi đứng ở cùng một cái trận tuyến, ta đúng là bằng hữu của ngươi. Lý Vĩ cũng không hề đem lai lịch của chính mình nói ra. Tiêu Thúy có vẻ hơi thất vọng, bất quá vẫn là cường đánh miệng cười, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Hừm, ngươi lý giải là tốt rồi. Lý Vĩ cười nói, đúng rồi, ngươi theo ta nói tài liệu, ta đều mua cho ngươi đủ. Tiêu Thúy nói sang chuyện khác, nàng từ trong lồng ngực lấy ra một cái xem ra túi thơm dáng dấp túi vải, đưa cho Lý Vĩ, đều ở nơi này, nếu có cái gì thiếu, ngươi theo ta nói, ta sẽ giúp ngươi làm đủ. Lý Vĩ tiếp nhận túi thơm, mở ra xem, khá lắm, càng là một cái túi đựng đồ, hắn còn từ không nghĩ tới túi chứa đồ cũng có thể làm như thế tinh xảo. Túi thơm bên trong rất nhiều tài liệu, hắn qua loa nhìn lướt qua, ngẩng đầu nói với Tiêu Thúy, hừm, những này vậy là đủ rồi. Hừm, vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện rồi. Chúng ta ngày mai sẽ về Vô Song Môn, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Tiêu Thúy đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài cửa. Tiêu Thúy, hắn đột nhiên gọi lại nàng. Nàng dừng bước, quay đầu lại, một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Cảm ơn ngươi. Lý Vĩ cười nói, trên mặt nàng tràn ra nụ cười sáng lạng, nhẹ nhàng nói, không khách khí. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Chương 147, trong cơ thể hư hỏa. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Người thân thể, vượng mài nhóm lửa. Ở rất nhiều năm trước đây, có người đưa ra thân thể vì lô đỉnh lời giải thích, đưa ra nội đan học thuyết. Lấy thân thể vì lô đỉnh, luyện hóa thiên tài địa bảo, thiên địa tinh nguyên, do đó sinh ra nội đan. Trong lúc này đan cũng gọi là kim đan. Cho đến ngày nay, thuyết pháp này đã trở thành nguyên tiên người nhận thức chung. Bọn hắn để sướng hấp thu nguyên khí đất trời, bên ngoài đan luyện nội đan, dùng thiên tài địa bảo chế tạo đan dược đến bổ dưỡng trong cơ thể kim đan. Mà tinh võ giả, tuy rằng tu hành phương thức cùng nguyên tiên người một trời một vực, nhưng bản chất nhưng không kém là mấy. Tuy rằng tinh võ giả không luyện nội đan, nhưng cũng muốn hấp thu thiên địa tinh hoa, tiếp thu vạn vật, đến tẩm bổ thân thể, lấy đạt đến cường tráng khí lực, tăng cường pháp lực mục đích. Bất kể là nguyên tiên người hay là tinh võ giả, đều vâng theo thân thể vì Lô Đỉnh Tuyết pháp này. Sức mạnh không thể bỗng dưng mà đến, bọn hắn đều cần rút lấy trong thiên địa tinh nguyên, đến làm bản thân lớn mạnh. Người thân thể, vượng mà nhóm lửa, cái này lửa giận cũng không giống với Hỏa Thần Tông Xích Diễm cái chủng loại kia lửa giận. Xích Diễm lửa giận, đúng là hết sức tốc độ cùng lực trùng kích, cùng không khí ma sát, đồng thời trình độ nhất định cải tạo không khí thành phần khiến cho dễ dàng đốt, do đó sản sinh hỏa diễm hiệu quả. Cái này lửa giận cũng khác nhau tại nguyên tiên người phóng ra quả cầu lửa phép thuật, quả cầu lửa phép thuật lửa giận chính là dùng nguyên khí từ không khí bức phát điều động hỏa hệ nguyên tố, dùng nguyên khí chế tạo hỏa diễm. Thân thể lửa giận, đúng là vượng lửa giận, đúng là hư hỏa, đúng là chân hỏa. Đây là từ trong ra ngoài lửa giận, nó không nhất định chính là lấy hỏa diễm hình thái tồn tại, tuyệt đại đa số thời điểm, nó tiềm tàng ở trong cơ thể con người, ẩn giấu gan bên trong, tiềm tàng ở tỳ tạng bên trong, tiềm tàng ở trong ngũ tạng lục phủ. Bất kể là nguyên tiên người, tinh võ giả hay là người bình thường, trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít có lửa giận tồn tại. Chỉ là tính chất cùng lượng khác nhau, tỉ như người bình thường, hỏa khí rất nhẹ, mà quanh năm chinh chiến xa trường, máu nóng quân nhân, hỏa khí thì lại cực kỳ dồi dào, dâng lên muốn phát. Nguyên tiên người hỏa khí lại cùng tinh võ giả hỏa khí không giống nhau lắm, nguyên tiên người ở thật xa cảnh giới trước đó, hỏa khí rất nhỏ. Hỏa khí quá lớn sẽ ảnh hưởng tu luyện của bọn hắn tiến độ, bởi vì bọn họ không cách nào trưởng khống nguồn sức mạnh kia. Ở tâm động kỳ thời điểm, bọn hắn có một hạng công tác chính là trừ khử nội tâm hỏa khí. Tận lực đem cái này hỏa khí rơi xuống thấp nhất, mãi đến tận trúc cơ hoàn thành, thân thể trải qua chân nguyên rèn luyện cải tạo, đạt được thăng hoa, bọn hắn mới bước đầu bắt đầu trưởng khống hỏa khí. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của bọn hắn lửa giận, nhưng chỉ là hư hỏa. Hư hỏa vẫn chỉ là dừng lại đang bình thường người đẳng cấp, người bình thường trong cơ thể cũng đều là hư hỏa, bất quá nguyên tiên người có thể dễ như ăn cháo khống chế nó, khiến cho có thể nghe được khống chế, nhưng người bình thường nhưng không cách nào làm được. Nguyên tiên phá đan thành anh thời gian, mới có trưởng khống chân hỏa thực lực, lúc này bọn hắn là có thể để chân nguyên cùng trong cơ thể lửa giận dung hợp được, trở thành chân hỏa. Chỉ có đạt đến này cấp bậc, mới có thể chân chính thích làm gì thì làm luyện khí. Tinh võ giả đang không có nắm giữ pháp lực trước đây, cũng cùng người bình thường đồng dạng, đúng là hư hỏa, không giống với nguyên tiên người ở nguyên khí cảnh giới hầu như không có hỏa khí. Tinh võ giả ở nhục thân cảnh giới thời điểm, hư hỏa cũng đã cực kỳ dồi dào rồi, theo tinh lực tăng lên, bên trong cơ thể của bọn họ hư hỏa cũng đặc biệt dồi dào. Cũng chính là như vậy, tinh võ giả so với nguyên tiên người, dễ dàng hơn tẩu hỏa nhập ma, có không ít tinh võ giả tâm tính đại biến, biến thành điên cuồng giết người ma, cũng là bởi vì hư hỏa thái thịnh, không khống chế được tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Mãi đến tận đã có được pháp lực, trở thành thần thông cảnh giới cao thủ về sau, bọn hắn mới có điều khiển tinh lửa giận sức mạnh, mới bước đầu nắm giữ chế tạo thần binh khả năng. Nhục thân cảnh giới đoán tạo sư, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra cực phẩm binh khí. Nhưng không cách nào chế tạo thần binh, cũng là bởi vì không cách nào khống chế tinh lửa giận, chỉ có thể mượn ở ngoài lửa giận nguyên nhân. Dùng tinh lửa giận tôi vào nước lạnh, hoặc là dùng chân hỏa luyện chế, mới có thể chế tạo ra xa hoa thần binh, pháp bảo. Bất quá Lý Vĩ dùng để luyện tập mấy cái pháp bảo, đúng là không cần chân hỏa, cũng không cần nguyên khí, chỉ cần hư hỏa có thể luyện chế. Mà luyện chế ra đến pháp bảo, cũng có thể để không có nguyên khí người sử dụng, không chỉ có tinh võ giả có thể sử dụng, cho dù là người bình thường, cũng có thể dùng, chỉ bất quá loại pháp bảo này so với chân chính pháp bảo, có chút chênh lệch thôi. So với uy lực siêu cường nhưng có thể để bất luận người nào sử dụng cổ bảo, cái kia càng là khác nhau một trời một vực chênh lệch. Bất quá này vài loại thủ pháp luyện chế đúng là cùng cổ bảo cực kỳ tương tự, phải thượng cổ di truyền lại, không có quá nhiều cải tiến cùng biến hóa phương pháp luyện khí. Lý Vĩ dùng cái này đến luyện tập, đúng là lại thích hợp bất quá rồi, bởi vì hắn không lâu nữa phải dùng cổ bảo thủ pháp luyện chế chế tạo thân thể của chính mình. Hắn để Tiêu Thúy mua tài liệu bên trong, có 3 loại cấp thấp pháp bảo, tạm thời xem như là ngụy cổ bảo tồn tại, còn có một loại cấp trung ngụy cổ bảo, này cấp trung ngụy cổ bảo đã đến gần vô hạn tại thật cổ bảo luyện chế phương thức rồi. Lý Vĩ dự định trước tiên dùng 3 loại cấp thấp ngụy cổ bảo đến luyện tập, sau đó sẽ dùng cấp trung ngụy cổ bảo đến tăng mạnh cảm ngộ, để mình có thể nắm giữ càng to lớn hơn nắm chặt. Hắn trước tiên từ cấp thấp ngụy cổ bảo bắt đầu, loại thứ nhất đúng là tay kích, loại binh khí này tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết, đã hầu như tuyệt tích, cực nhỏ sẽ có người dùng cái này ngọn ý. Ngón này kích tuy rằng tên là kích, nhưng cũng không phải cán dài binh khí, mà là một loại ám khí tồn tại, tương đương với trong tay kiếm, xem như là một loại vũ khí dùng để ném. Làm pháp bảo cũng tự nhiên là ném ra ngoài lệnh người dùng pháp bảo, bất quá pháp bảo này đập ra đi tới, muốn thu hồi đến nhưng là khó khăn, được bản thân đi chậm rãi tìm. Bởi vì pháp bảo này không cách nào cùng người nguyên thần liên kết hệ, ném ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào tình hình kinh tế, trong tay tìm đúng đầu, không có cách nào dùng nguyên thần dẫn dắt công kích. Như vậy vô bổ mà lại vô dụng pháp bảo, tự nhiên là ít lưu ý hẻo lánh đến cực điểm, rất ít người biết luyện chế. Dùng đồ chơi này, rồi cùng người thế tục vứt phi tiêu đồng dạng, không có luyện qua, đúng là không có chính xác. Nó tác dụng duy nhất chính là phá vỡ công kích. Tuy rằng sử dụng đến không thuận lợi, thế nhưng lực công kích nhưng là siêu tuyệt. Chỉ cần người sử dụng sức mạnh vượt quá là một loại giá trị, ngón này kích quang sau khi rời khỏi đây sẽ phát động hiệu quả đặc biệt, có thể cắt phá khí thuẫn, cũng chính là phá vỡ hiệu quả. Nếu là chính xác tốt hơn một chút, đập trúng chỗ yếu, cho kẻ địch chế tạo thương tổn cũng là phi thường khả quan. Nhưng bình thường tầm thường nguyên tiên người cùng tinh võ giả đều có thể dễ dàng né tránh loại này ám khí ném mạnh, vì lẽ đó có vẻ khá là vô dụng. Phá vỡ công kích cũng là một cái hơi nghi ngờ vô bổ công năng, sẽ rất ít có người cầm lái một cái phòng ngự cái lồng khí đến chờ người nện. Có nện vật này công phu, còn không bằng ném một đạo chân nguyên đi qua. Vì lẽ đó đồ chơi này một cách tự nhiên sẽ bị nguyên tiên người vứt bỏ, mà tình võ giả nhưng cũng không cách nào tiếp xúc được cái này pháp bảo luyện chế, tự nhiên cũng thì không cách nào sử dụng, vì vậy cái này pháp bảo chẳng khác gì là ở nhân gian đã tuyệt tích rồi. Lý Vĩ cũng không quan tâm đồ chơi này đến cùng nhiều thực dụng, hắn luyện chế ngón này kích chính là vì luyện tập, không đáng kể thật hoặc hỏng rồi. Bởi vì tác dụng cùng công năng cũng không nhiều, ngón này kích pháp bảo luyện chế cũng không phải rất khó khăn, tài liệu cũng không khó tìm. Tiêu Thúy cho tài liệu của hắn đủ luyện vài cái tay kích rồi. Tiêu Thúy nhưng là đạt đến một trình độ nào đó, cho tài liệu của hắn đều là vượt mức, chỉ sợ hắn không đủ dùng, mỗi dạng tài liệu đều chí ít vượt qua 20%. Ở một ít cấp thấp trong tài liệu, thậm chí so với Lý Vĩ nguyên tới yêu cầu mức có thêm vài lần. Điểm ấy để Lý Vĩ rất là bất ngờ, cũng là phi thường cảm động. Đầu tiên muốn đem ô mỏ vàng tinh luyện thành ô kim thỏi, sau đó sẽ chế tạo ra tay kích cơ bản răng dấp, lại dùng một điểm cấp thấp tài liệu luyện chế huyền tinh đến rèn luyện, có thể hình thành bước đầu tay kích bán thành phẩm. Đến một bước này, vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, chỉ kém bước cuối cùng tôi vào nước lạnh, mà cái này tôi vào nước lạnh đúng là mấu chốt nhất yếu điểm, tôi vào nước lạnh thành bại hay không, đúng là trực tiếp quan hệ đến pháp bảo phẩm chất nhân tố. Mỗi một loại pháp bảo tôi vào nước lạnh phương thức bất tận tương đồng, ngón này kích tôi vào nước lạnh phương thức, liền phi thường tương tự với cổ bảo tôi vào nước lạnh phương thức, vì lẽ đó Lý Vĩ lựa chọn dùng cái này luyện tập, cũng là có rõ ràng mục đích. Tinh luyện ô kim thỏi rất đơn giản, Lý Vĩ thôi phát trong cơ thể tinh khí, sinh ra hư hỏa, nhắc tới luyện khoáng thạch. Bởi vì hắn đối với hư hỏa lực trưởng không còn không cao, chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương thức tới nhúng lửa. Mũi miệng của hắn trong lúc đó bốc lên nóng hởi nhiệt khí, khí to như ưu, hự hự. Chờ sau này sức mạnh của hắn tăng lên, có thể như thường trưởng khống tinh khí, có thể ở lòng bàn tay sinh ra hư hỏa, mà không phải dã man như thế từ miệng mũi trong lúc đó phun khí. Như vậy sẽ đẹp đẽ rất nhiều. Một đoàn mịt mờ nhiệt khí ở mũi miệng của hắn trong lúc đó không ngừng bốc lên, hiệu quả rồi cùng mùa đông người đương thời bọn họ hà hơi dáng dấp gần như, một đoàn hơi nước trắng mịt mờ sương mù, chỉ bất quá hắn chế tạo nhiệt khí càng thêm nồng nặc, sương mù càng miệng lớn hơn. Mặc dù coi như cũng chưa từng xuất hiện chân chính hỏa diễm, thế nhưng cái cỗ này nhiệt khí nhiệt độ nhưng là vượt xa phàm nhân tưởng tượng, mặc dù không có hỏa diễm, nhưng là cực nóng cực kỳ, nóng bỏng cực kỳ. Đây chính là hư hỏa, trong cơ thể con người rồi rào hư hỏa. Lý Vĩ tinh khí 10 phần, vượt xa người bình thường gấp trăm lần, hắn trước đây liền là quân nhân xuất thân, máu nóng, giết người như ngóe, vốn là hỏa khí 10 phần, hiện nay lại là cường đại tinh võ giả, tinh lực dồi dào, hư hỏa cũng tự nhiên cực kỳ dồi dào. Chính là này cỗ hư hỏa, cũng đủ để cho 10 cái phổ thông đại hán thân chúng nhiệt nóng độc mà chết. Dù là như vậy, hắn hòa tan ôm mỏ vàng cũng hay là đi tìm phi thường dài thời gian. Hắn hết sức chuyên chú hòa tan khoáng thạch, đã quên mất thời gian trôi qua, nhưng bằng đại khái cảm giác, hắn cũng có thể biết mình chí ít dùng mấy canh giờ. Rốt cục, ôm mỏ vàng toàn bộ dung đã hóa thành một đoàn sền sệt hình dáng sâu thẳm chất lỏng, Lý Vĩ dùng đem dựa theo trong ký ức phương pháp, đem tạo thành tay kích răng rớp. Chỉ chốc lát sau, người đứng đầu cỡ bàn tay tay kích nghiễm nhiên thành hình. Ngón này kích đặt ở trong lòng bàn tay, xem ra giống như là cổ đại trưởng kích xóa cán cây gỗ sau đó răng rớp, hơi hơi nhiều hơn một chút kết cấu. Thuận tiện tay nắm giữ ở đắp nặn xong hình thể về sau, Lý Vĩ kế tục rèn luyện, từ túi thơm trong túi chứa đồ lấy ra một khối nhỏ huyền tinh, dùng ngón cái nhẹ nhàng nghiền một cái, vỡ thành cặn, sau đó chiếu vào tay kích bên trên, nhất thời sinh ra kỳ diệu phản ứng. Cái kia tay kích tựa hồ bốc lên từng trận hào quang nhàn nhạt, xem ra đang cùng huyền tinh dung hợp lẫn nhau. Vào lúc này Lý Vĩ cũng không hề nhàn rỗi, hắn tiếp tục đối với bắt tay kích hự phun khí, gia tốc dung hợp. Không bao lâu, một thanh sâu thẳm hiện ra mát lạnh ánh sáng tay kích cũng đã thành hình rồi. Lúc này tay kích còn chỉ tính đúng là một người bình thường binh khí, không coi là pháp bảo. Chỉ là hơi hơi so với người bình thường thợ rèn chế tạo tay kích mạnh hơn một ít, nhưng là không đạt tới pháp bảo đẳng cấp. Còn phải tiếp tục tôi vào nước lạnh mới có thể khiến nắm giữ đặc thù hiệu quả. Này tôi vào nước lạnh, dùng miệng mũi phun khí đã không dễ xài rồi, cái kia hư hỏa đẳng cấp có vẻ quá thấp, không đủ để khiến tay kích đạt được tôi vào nước lạnh hiệu quả. Hiện tại tôi vào nước lạnh đắc dụng tâm hỏa. Tâm hỏa cũng là hư hỏa một loại. Miệng mũi phun khí đánh tới hư hỏa, đúng là nóng tính cùng phổi lửa giận, cùng tâm hỏa có bản chất khác nhau. Tâm hỏa phương pháp sử dụng, cùng nóng tính phổi lửa giận không giống, càng phiền toái một chút, cũng càng tiêu hao tinh lực. Dựa theo Liễu Minh Tâm trong ký ức kinh nghiệm, Lý Vĩ biết được tâm hỏa sử dụng phương thức rất là quái lạ, chí ít nhìn qua như vậy. Hắn nhất định phải ngồi xếp bằng xuống, đem luyện chế vật thả lên đỉnh đầu huyệt bách hội, sau đó dùng tâm tinh luyện hư hỏa, đem lửa giận trong lòng khí bốc cháy lên, tâm hỏa sẽ theo kinh mạch tự động tăng lên trên, từ đỉnh đầu phát tán ra. Tuy rằng này tản mát ra tâm hỏa đã uy lực hạ thấp rất nhiều, nhưng là so với phổi lửa giận nóng tính mạnh hơn rất nhiều. Tâm hỏa còn có một danh từ gọi là vô vọng lửa giận, cùng tự dưng lửa giận gần như một cái ý tứ. Hắn nhất định phải bỗng dưng đem tâm hỏa thiêu đốt, nói cách khác, hắn nhất định phải tự dưng nổi giận, kích phát tâm hỏa. Này nhìn qua rất khó, trên thực tế rất dễ dàng. Chỉ bất quá thiêu đốt tâm hỏa quá nhiều, sẽ sản sinh một ít hậu di chứng, tỉ như tính khí sẽ biến lớn một chút, trở mặt có thể so với lật sách còn nhanh hơn, đang yên đang lành liền bạo giận lên. Bất quá vì tăng cao thực lực, Lý Vĩ đã không để ý những thứ này, hắn không muốn lãng phí thời gian đi chậm rãi tu luyện. Là ổn thỏa nhất phương thức, đúng là tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Như vậy có thể càng như thường trưởng không trong cơ thể hư hỏa, thậm chí có thể làm được đem tâm hỏa không tổn hại từ lòng bàn tay sinh ra. Nhưng muốn đạt đến cái cảnh giới kia, nhưng là có chút xa xôi, Lý Vĩ không kịp đợi. Hắn lựa chọn cấp tốc nhất phương thức, trực tiếp thiêu đốt tâm hỏa. Hừng hực liệt hỏa, ở đáy lòng của hắn sôi trào thiêu đốt, đỉnh đầu của hắn bốc lên quần quần xương trắng, mà đội trên đỉnh đầu huyết bách hội tay kích, cũng ở đây cực nóng trong xương mù khói trắng, lặng yên tôi vào nước lạnh. Xin nhớ, chương 148, vô song đại hội. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Quyển thứ 2, Thái thượng chương 148, vô song đại hội. Không bao lâu, tôi vào nước lạnh cũng đã hoàn thành, ngón này kích dùng chính là tương tự cùng cổ bảo luyện chế pháp, khá là giản tiện, không giống nguyên tiên người cái kia chút nguyên khí pháp bảo, còn phải khắc họa trận pháp, sau đó sẽ dùng linh khí khai quang vân vân rất nhiều phiền phức trình tự làm việc. Xem tiểu thuyết mời nhớ kỹ. Lý Vĩ sắp thành phẩm pháp bảo, San Giết Ấu Kim tay kích đặt ở trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, trong lòng tuân ra vô hạn cảm giác thành tựu. San Giết Ấu Kim tay kích, đây là hắn cho mình cái thứ nhất luyện chế thành công pháp bảo lấy tên. Thông qua lần này luyện chế, hắn phát hiện mình ở luyện khí này phương mặt, hay là rất có thiên phú. Nắm giữ Liễu Minh Tâm vô thượng ký ức, luyện chế pháp bảo lên cũng đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái đặc điểm, tuy rằng hắn xuất hiện đang luyện chế chính là cấp thấp nhất pháp bảo tay kích, nhưng cũng để hắn bị bắt được càng nhiều nữa khả năng. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một ngày nghĩ thiết, nếu như đem tài liệu thay thành cao cấp hơn tài liệu, mà tôi vào nước lạnh sử dụng hư hỏa, cũng thay đổi thành cao cấp hơn chân hỏa hoặc là tinh lửa giận, có thể hay không làm cho thành phẩm này hiệu lực càng to lớn hơn. Bất quá hắn tạm thời không cách nào nghiệm chứng kết quả này, chỉ có thể đem cái nghi vấn này đặt ở tâm lý. Giả như hắn thiết tưởng thành lập lời mà nói, như vậy coi như là bình thường một cái không đáng chú ý tay kích, cũng có thể sẽ trở thành chí mạng sát khí. Trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ như vậy qua, này mấy thứ cổ pháp luyện chế pháp bảo bản cũng rất ít người biết phương pháp luyện chế, cho dù có biết đến, tỉ như Liễu Minh Tâm, cũng nhiều lắm là luyện chế một cái đi ra vui đùa một chút, nhìn hắn vô bột thì sẽ không nếm thử nữa. Vì lẽ đó Lý Vĩ cái này thiết tưởng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nếm thử. Tạm thời khuyết thiếu điều kiện, Lý Vĩ liền đem cái vấn đề này quên hết đi, kế tục luyện chế mặt khác mấy thứ pháp bảo. Mặt khác hai cái cấp thấp pháp bảo phương pháp cùng tay kích gần như đều khá là đơn giản, cần tài liệu cũng là rất phổ biến tài liệu. Lý Vĩ ung dung liền chế tạo ra tới hai cái thành phẩm, hơn nữa nhìn chất lượng có thể so với vừa bắt đầu luyện chế tay kích phẩm chất càng tốt hơn. Tuy rằng hắn hiện tại tình hình kinh tế, trong tay công phu khả năng không ra sao, nhưng có Liễu Minh Tâm phong phú kinh nghiệm hắn, ánh mắt nhưng là đặc biệt sắc bén, một chút có thể nhìn ra pháp bảo phẩm chất làm sao. Hắn vì tay kích mệnh danh, liền là thông qua pháp bảo phẩm chất đến quyết định. San Giết Ấu Kim tay kích, toàn thân đen thui, hiện ra một chút ánh sáng âm u, đường nét trôi chảy, hoa văn mật chất, tốc độ chiếm được tăng mạnh. San Giết Ấu Kim tay kích, tiền tố San Giết, đúng là luyện khí giới một cái tương đối thông tục lời giải thích, nói cách khác lợi khí loại pháp bảo, đặc tính vì tốc độ nhanh, sắc bén, lực công kích rất mạnh, có thể xưng là San Giết. Phía sau hắn chế tạo ra đến hai cái đồ chơi nhỏ, một cái là Viễn Vọng Thủy Tinh Nâu Thủ Trạc, còn một cái là Cuồng Bạo Ấu Kim Xà Nhận. Viễn Vọng Thủy Tinh Nâu Thủ Trạc, đúng là một đôi màu xanh sẫm thủ trạc tử, làm pháp bảo, chức năng của nó có vẻ khá là vô bổ. Thoáng tăng lên lúc tu luyện tâm cảnh, làm cho người tu luyện càng an thần. Mà Viễn Vọng Tiền Tố chính là vòng tay đặc thù công năng, đem mang theo vòng tay tay khoát lên trên mí mắt phóng tầm mắt tới lúc, tầm nhìn có thể đạt được rất lớn tăng mạnh, thậm chí có thể xem mặc chút sương mù cùng ảo cảnh. Cũng là có vẻ tương đối vô bổ, đối với nắm giữ năng lực nhận biết nguyên tiên người tới nói, viễn vọng cũng không phải một cái gì thứ hữu dụng. Nhưng đối với tinh võ giả tới nói, nhưng là hiếm có thứ tốt. Tinh võ giả cũng không hề năng lực nhận biết, chỉ có đến thần thông cảnh giới về sau, đã có được pháp lực, đã có được thần thức, mới có thể đem thần thức như dạ đạ dò xét bắn sóng bình thường trải ra. Mà ở nhục thân cảnh giới, bọn hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường đến quan sát, dù cho thị lực cho dù tốt mạnh hơn, tầm nhìn đều là có một cực hạn. Nhưng này viễn vọng đặc thù công năng, nhưng có thể làm cho bọn hắn xem càng xa hơn. Mà nhìn thấu xương mù ảo cảnh công năng, cũng có thể ở nào đó chút thời gian phát huy kỳ hiệu. Lý Vĩ chuẩn bị đem chuyện này đối với vòng tay đưa cho Tiêu Thúy, đây là nàng yêu cầu, cũng là hắn một điểm tâm ý. Cuồng Bạo Ô Kim Xà Nhận là một thanh dao găm ngắn, cuồng bạo hiệu quả cũng là so với săn giết cao mấy cấp bậc. Lực công kích cực cường, nếu là đánh trúng chỗ yếu, có thể tạo thành mấy chục lần công kích, có thể nói, một đao xuống, thần khóc khóc quỷ. Lý Vĩ đối với mình chế tạo ba cái thành phẩm pháp bảo đều tương đối hài lòng, ngoại trừ đem Viễn Vọng Thủy Tinh Nâu Thủ Trạc biếu tặng cho Tiêu Thúy ở ngoài, mặt khác hai cái hắn giữ lại chính mình dùng, tuy rằng pháp bảo này có chút loại kém, nhưng cũng so với Tiêu Thúy mua cây đoản kiếm kia tốt hơn một ít. Cây đoản kiếm kia càng giống đúng là lượng lớn sinh sản pháp bảo, thậm chí không có trải qua chuyên nghiệp tôi vào nước lạnh khai quang. Lý Vĩ đã từng muốn dùng cây đoản kiếm kia khảo nghiệm là hay không có thể dung hợp đến thân thể mình bên trong, nhưng hiện tại hắn cảm thấy không có cần gì phải rồi, đoản kiếm kia đẳng cấp quá thấp, cho dù nuốt trường dung hợp, cũng khó có thể tăng lên quá to lớn hiệu quả. Nếu có thể lời mà nói, hắn càng hy vọng tự luyện chế một ít tiên khí đến nuốt trường. Luyện xong pháp bảo, Lý Vĩ tinh lực cũng tiêu hao hơn một nửa, này thiêu đốt tâm hỏa là phi thường tiêu hao tinh lực. Quả thực là trực tiếp dùng tinh khí đến cung dưỡng tâm hỏa thiêu đốt, cái kia tiêu hao tốc độ quá mức mãnh liệt, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Cũng may tôi vào nước lạnh thời gian đều không dài, rất nhanh sẽ chuẩn bị cho tốt rồi, bằng không hắn vẫn đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Lý Vĩ rửa mặt, muốn trên giường hơi hơi nghỉ ngơi một phen. Hắn sau khi rửa mặt xong ngẩng đầu lên, thấy được vỗ một cái gương đồng, hắn nhìn đồng mình trong kính, không khỏi một trận cười khổ. Trong gương đồng hắn, xem ra vô cùng mệt mỏi, hốc mắt hăm sâu, hai mắt đỏ chót che kín tơ máu. Đây đều là tinh lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Xem ra cần phải nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Lý Vĩ nghĩ như thế, bò lên trên giường gỗ, rất nhanh liền đi vào mộng đẹp. Bởi vì không có đồng hồ báo thức, thân ở dưới đất thành cũng không có cửa sổ, hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cảm giác lên cũng không hề tốn quá nhiều thời gian tựa như, vì lẽ đó hắn mới có thể nghĩ ngủ một giấc. Nhưng hắn chưa từng biết đến đúng là, hắn luyện chế pháp bảo đi tìm dòng dã 3 ngày thời gian, sau đó ngủ lại ngủ dòng dã 2 ngày. Tổng cộng bỏ ra 5 ngày thời gian. Ở khách sạn phòng khách, chính là cùng ăn thời gian. Lúc này, dựa theo trên mặt đất canh giờ tính toán, chính là buổi trưa lúc. Lý Vĩ huynh đệ đến cùng thì sao, chúng ta cũng chờ hắn chừng mấy ngày rồi. Đại tiểu thư, ngươi tại sao ngăn chúng ta, không để cho chúng ta gõ cửa phòng hắn? Một cái vô song môn đệ tử hỏi Tiêu Thúy nói. Tiêu Thúy lắc lắc đầu, nói rằng không thể quấy nhiều hắn, hắn ở làm chuyện vô cùng trọng yếu. Nhưng chúng ta đã đầy đủ đợi 5 ngày rồi, lại như thế chờ đợi, chỉ sợ muốn không kịp vô song đại hội rồi. Nếu là đại tiểu thư ngài đuổi không tới vô song đại hội, chỉ sợ cũng bị đại trưởng lao trách tội. Không có chuyện gì, ta tự có để ý tới. Đại trưởng lao nếu là trách tội, ta tự nhiên gánh vác được. Tiêu Thúy thản nhiên nói. Mấy người vây quanh bàn, nhìn một bàn món ăn, càng là cũng không có món ăn. Không lâu lắm, một bóng người xuất hiện ở nơi cửa thang lầu. Một tấm hăng hái khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, chư vị đều còn chưa có bắt đầu ăn cơm a, có thể tính cả ta một cái sao? Ta đói bụng hỏng rồi. Người này liền là vừa vặn tỉnh dậy Lý Vĩ, đi xuống lâu ra, nhưng là nghe được mọi người đối thoại, biết mình đã đến trễ 5 ngày thời gian. Lý huynh, ngươi xem ra tinh thần rất tốt. Tiêu Thúy nói rằng. Đúng vậy a, ngủ mấy ngày, tinh thần đương nhiên không sai. Lý Vĩ vừa nói, đi tới bên cạnh bàn, tự cái cầm một cái ghế lại đây, vây quanh bàn ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền từ trong lồng ngực lấy ra cái kia một đôi viễn vọng thủy tinh nâu thủ trạc, nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Thúy trước mặt trên bàn. Đây là? Tiêu Thúy hơi kinh ngạc, những kia vô song môn đệ tử cũng rất là sai ngạc. Không biết Lý Vĩ đùa đúng là cái nào vừa ra. Đáp ứng ngươi đưa cho ngươi. Lý Vĩ cũng không hề làm quá giải thích thêm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tiêu Thúy ánh mắt sáng lên, giơ tay lên vòng tay tới một người kính tỉ mỉ cân nhắc, một mặt kinh hỉ giáng dốc. Nàng không chút do dự đưa tay vòng tay dẫn tới trên tay, màu xanh sẫm thủ trạc ở nàng tích bạch trên cổ tay, có vẻ đặc biệt trầm tĩnh. Nàng không hề che giấu chút nào tâm lý kinh hỉ, âm thanh có chút khó có thể ức chế, nàng run rẩy hỏi, "Chuyện này, đây là pháp bảo? Ngươi dĩ nhiên có thể luyện chế pháp bảo? Này quá khó mà tin nổi, Đoàn tạo sư dĩ nhiên cũng có thể luyện chế pháp bảo." Lý Vĩ suy nghĩ một chút, phát hiện mình cũng không tốt trả lời cái vấn đề này, liền dùng chỉ giữ trầm mặc. Những người khác một bộ khó có thể lý giải được biểu hiện nhìn Tiêu Thúy, không biết nàng tại sao biểu hiện như thế. Trong lòng bọn họ cũng mơ hồ hiếu kỳ, Lý Vĩ dĩ nhiên có thể luyện chế pháp bảo. Hắn chẳng lẽ còn đúng là Đoán Tạo Sư? Từ xưa tới nay, Đoán Tạo Sư ngoại trừ chế tạo thần binh lợi khí, chưa bao giờ có thể luyện chế pháp bảo. Mà luyện khí sư ngoại trừ luyện chế pháp bảo, chưa bao giờ có thể chế tạo thần binh lợi khí. Ngươi dĩ nhiên có thể phá tan cả hai ràng buộc, ngươi nhất định là thiên tài. Nhanh, mau mau ăn cơm, đã ăn xong chúng ta lập tức về tông môn, ta muốn đem ngươi mang cho phụ thân ta nhìn. Ha ha. Tiêu Thúy vui sướng có chút khó kìm lòng nổi, vội vã dục mọi người ăn mau đi cơm. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tùy tiện lay mấy cái, liền lập tức trở lại trên lầu thu dọn đồ đạc rồi. Lấy hành lý, mọi người đi tới Long vực thành thị dưới mặt đất truyền tống đại điện, nộp đắt đỏ truyền tống chi phí về sau, đặt tới Vô Song thành thị dưới mặt đất. Vô Song thành thị dưới mặt đất cách cục cùng Long vực thành thị dưới mặt đất có khá lớn khác nhau, nhưng cũng là lợi dụng địa hình lợi, không giống cùng Long vực thành thị dưới mặt đất ngân á, Vô Song thành thị dưới mặt đất càng giống đúng là một cái mê cung, nếu là không có quen thuộc tình hình giao thông người dẫn đường, mới đến người cũng phải lạc đường. Hơn nữa ở Vô Song trong địa hạ thành cảnh vệ sơ nghiêm, có thể nói là 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương vị, nghiêm mật một con rồi đều không bay vào được. Tất cả mọi người biết, điều này là bởi vì Vô Song đại hội nguyên nhân. Ở đi Vô Song tông môn đại điện trên đường, Tiêu Thúy lôi kéo Lý Vĩ không ngừng nhỏ giọng nói chuyện. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không Đoán Tạo Sư? Ngươi làm sao có thể luyện chế pháp bảo hay sao? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Đoán Tạo Sư có thể luyện chế pháp bảo. Tiêu Thúy đối với chuyện này đúng là hết sức rất hiếu kỳ. Lý Vĩ nhưng là vẫn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, không có trực tiếp nói rõ với nàng. Mãi đến tận cuối cùng hỏi phiền, hắn mới hồi đáp, đúng, ta đúng là Đoán Tạo Sư, luyện chế pháp bảo chuyện này, đúng là bí mật của ta. Vừa nói như thế, Tiêu Thúy đúng là càng thêm tò mò. Liêu mạng muốn biết Lý Vĩ bí mật rốt cuộc là cái gì, thần thái kia lại như một cái nhìn thấy ô yếm món đồ chơi bé gái. Chờ mọi người đến Vô Song đại điện lúc, phát hiện đại điện dĩ nhiên đóng kín, cửa đề phòng sông nghiêm. Tiêu Thúy, ngươi làm sao hiện tại mới đến, ngươi đã trễ rồi. Cửa đại điện có một vị tướng mạo ngang nhiên, khí vũ hiên ngang người thanh niên trẻ, lớn tiếng quát hỏi. Từng sở sư huynh, mau thả ta đi vào. Tiêu Thúy đi tới, thấp giọng nói rằng, tên kia vì từng rằng nam tử, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, lần sau không bị muộn rồi, để ta thật khó khăn. Hắn phất phất tay, ra hiệu cảnh vệ mở ra một kia cửa lớn, thả mọi người đi vào. Ừ, thật cảm tạ sư huynh. Tiêu Thúy lanh lảnh cười nói, vội vã bắt chuyện mọi người hướng về mở ra một cái khe nhỏ cực lớn trong cửa điện đi vào. Đúng rồi, sư huynh, lần này Vô Song đại hội, đúng là tình huống thế nào? Tiêu Thúy chào hỏi mọi người đi vào, một bên lén lút điều tra. Từng rằng nhíu mày, suy nghĩ một chút, hay là nói cho nàng, lần này Vô Song đại hội là vì một cái nguyên tiên người mà mở, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi mau vào đi thôi, sau khi tiến vào Từ Thiên môn đi, không được dạy người phát hiện, những đệ tử này liền để bọn hắn ở bên ngoài trong điện, không được gây nên rối loạn. Ồ, Tiêu Thúy cảm thấy có chút kỳ quái, cho tới bây giờ chưa từng nghe tới Vô Song đại hội là vì một cái nguyên tiên người mà mở, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái, cảm tạ hắn, cảm ơn ngươi, sư huynh. Hừm, mau vào đi thôi. Lý Vĩ cùng những kia Vô Song môn đệ tử đúng là gần như trang phục, cũng không đáng chú ý, mà bởi vì từng giảng quan hệ, bọn hắn cũng không có điều tra ngọc bài, mọi người phi thường dễ dàng liền vào đại điện. Bên trong cung điện cực sự bao la, có trong ngoài điện phân chia, đó là cái kia ở ngoài điện cũng đủ để chứa đựng mấy trăm ngàn đệ tử. Mọi người sau khi tiến vào, nhìn thấy ở ngoài trong điện lít nha lít nhít đứng đầy đệ tử, bọn hắn đều ngước đầu, nhìn giữa không trung bên trong điện. Bởi vì là thành thị dưới mặt đất cấu tạo, trong lúc này điện cũng làm ở giữa không trung bên trong, xem ra giống như là một cái cực lớn trên trụ đá bàn quay. Có thân phận cùng thực lực cao cường đệ tử đều ở trong nội điện, mà ở cái kia trong nội điện lại là tất cả trưởng lão cùng môn phái hạt nhân nhân viên đang cùng một đạo nhân nói chuyện. Lý Vĩ cũng ngẩng đầu nhìn phía trên kia cảnh tượng, mơ hồ cảm thấy cái kia đạo nhân dáng dấp rất là quen thuộc, thế nhưng lập tức cũng không nhớ ra được đạo nhân kia rốt cuộc là đã gặp nhau ở nơi nào. Xích Diễm Tinh Vũ bọn hắn cùng những kia Vô Song môn các đệ tử đồng thời bị Tiêu Thúy sắp xếp ở bên ngoài điện một cái không quá bắt mắt bên trong góc, bọn hắn phát sinh động tĩnh cũng chỉ là đã kinh động bên cạnh một ít đệ tử, cũng không hề gây nên quá nhiều chú ý. Ta cũng ở đây sao? Lý Vĩ hỏi. Không, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi bên trong điện. Tiêu Thúy nói đơn giản nói. Lý Vĩ cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao phải mang ta đi bên trong điện? Ta chờ một lúc muốn đem ngươi giới thiệu cho phụ thân ta nhận thức. Tiêu Thúy phi thường trắng ra nói rằng, hắn nhất định sẽ rất thích ngươi. Lý Vĩ cười lắc lắc đầu, nói rằng, được rồi, đã như vậy, cái kia ta và ngươi cùng đi. Hắn đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, Xích Diễm nhưng gọi hắn lại, Lý tiền bối, đưa cái này mang tới, đợi lát nữa giao cho chúng ta sư môn trưởng bối. Hắn nói xong liền đem một cái hộp gỗ đưa tới, Lý Vĩ tiếp nhận ôm vào trong ngực. Tiêu Thúy bái kiến cái kia hộp gỗ bên trong đồ vật, không nói đều suýt chút nữa quên rồi, bất quá nàng đối với đồ chơi này cũng không thế nào quan tâm. Lý Vĩ ôm hộp gỗ theo Tiêu Thúy từ chết một bên tiểu đạo hướng đi trung ương, trong lòng suy nghĩ quái vật này rốt cuộc là thứ gì, rất nhiều ngày không thấy này hộp gỗ, hắn cũng thiếu chút nữa đem việc này đem quên đi, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thực tại kỳ quái. Bất quá ở đây có nhiều như vậy đức cao vọng trọng tiền bối, lẽ ra có thể có nhận ra quái vật này lai lịch thân phận người đi. Hai người yên tĩnh đi ở trên đường nhỏ, đã nghe được bên trong điện truyền đến âm thanh. Đại hội này đúng là công khai tính chất, đó là muốn khiến cái này Vô Song môn đệ tử đều biết, vì lẽ đó ở bên trong điện có một cái đặc biệt trận pháp, thần thông giả dùng đại pháp lực bay xuống, có thể làm cho bên trong điện trong khu vực âm thanh đạt được tăng cường mở rộng, do đó làm cho toàn bộ Vô Song đại điện đều có thể nghe được tiếng thảo luận của bọn họ. Nói thật, Lý Vĩ rất yêu thích loại này công khai trong suốt chế độ, chí ít so với hắn trí nhớ kiếp trước bên trong chế độ tốt hơn rất nhiều. Hắn nghe đôi kia tiếng nói, trong lòng nổi lên một luồng cảm giác kỳ quái. Các ngươi những này tên ngu xuẩn, lại không tin bần đạo nói. Thực sự là tức chết lão phu vậy, bạch thiệt thòi lão phu không xa vạn dặm, đặc biệt đến cảnh cáo các ngươi lại. Cư nhiên như thế coi rẻ lão phu. Một cái nghe vào rất thuộc âm thanh truyền đến, Lý Vĩ nhất thời hơi nhướng mày. Thanh âm này vẫn đúng là không phải bình thường quen thuộc. Mọi việc cũng phải nói chứng cứ, ngươi vu khống, liền muốn để cho chúng ta vứt bỏ ràng buộc, đi cùng Nguyên Tiên đạo liên thủ, làm cho chúng ta tinh võ đạo tại hiểm cảnh. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Trừ phi ngươi lấy ra một điểm chân chính căn cứ chính xác theo ra, để cho chúng ta vững tin ngươi nói đúng là nói thật mới được. Như vậy chúng ta còn có thể lại thương lượng, nhưng nếu chỉ là như vậy quá nhiễu, nhưng không bỏ ra nổi chứng minh, liền chớ trách chúng ta không có lễ nghi muốn trục xuất quý khách rồi. Thanh âm này có vẻ cực kỳ bá đạo cương mãnh, tràn đầy khiếp người khí tức. Tiêu Thúy nhỏ giọng ở Lý Vĩ bên tai nói rằng, nói chuyện người này, đúng là chúng ta Vô Song môn môn chủ. Lý Vĩ gật gật đầu, nghe bọn họ đón lấy đối thoại. Thực sự là ngu muội buồn cười. Cùng chứng cứ, chờ các ngươi tin tưởng lời của ta nói thật sự thời điểm, cũng đã muộn. Đừng nghĩ đến đám các ngươi tinh võ giả trốn ở trong thành thị dưới mặt đất liền vô tư rồi, ta nói cho các ngươi biết, sức mạnh của bọn họ, đúng là các ngươi còn lâu mới có thể tưởng tượng. Chúng ta cùng bọn hắn chiến đấu đến nay, đã ăn bao nhiêu thiệt thòi, các ngươi nếu không phải chịu nghe chúng ta mà nói, vậy thì sẽ bước chúng ta góp chân, thậm chí so với chúng ta thảm hại hơn. Ta xem người này đúng là phát nói mê rồi, sẽ kể một ít dọa người lời nói. Một trận ầm ầm âm thanh âm vang lên. Tiêu Thúy cùng Lý Vĩ giải thích, đây là các trưởng lão đang nói chuyện, không phải chúng ta không tin, nhưng tổng thể muốn xuất ra một ít có thể tin căn cứ chính xác theo ra, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi. Bằng không để cho chúng ta trực tiếp đi cùng Nguyên Tiên đạo liên thủ, này là không thể nào, phiêu lưu quá lớn, chúng ta sẽ không làm loại chuyện ngu này. Đây là phụ thân ta đang nói chuyện. Tiêu Thúy cười nói. Lý Vĩ gật gật đầu, thanh âm này trầm thấp hùng hồn, tất nhiên đúng là tinh khí no đủ pháp lực rồi rào cường giả. Hừ, các ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Được, ta cho các ngươi chứng cứ. Cái kia Lý Vĩ rất là thanh âm quen thuộc đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói rằng, để mọi người sợ hết hồn. Chứng cứ ở đâu? Bên trong điện mọi người hỏi. Chứng cứ? Liên ở tiểu tử kia trong tay. Chỉ nghe vừa dứt lời, Lý Vĩ liền kinh hai phát hiện mình cùng Tiêu Thúy cùng bị một đạo tia sáng kỳ dị bao lấy, sau đó trước mắt đột nhiên lấp loé trống không, lại mở mắt, thình lình phát hiện mình người đã ở trong nội điện. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 149, thiên tài đoán tạo sư. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ cùng Tiêu Thúy đứng ở giữa cung điện, trung quanh của bọn hắn hai bên ngồi đầy người, đều là tinh khí lan truyền cao thủ sách khác hữu đang xem. Tiểu Thuyết tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người. Thúy Nhi, đúng là ngươi. Người kia là ai, ngươi làm sao cùng với hắn? Chỉ thấy một cái sắc mặt lạnh lùng, mọc ra một tấm mặt chữ quốc, lông mày có một đạo cực sâu cao mày vân người đàn ông trung niên nhìn hai người mở miệng dò hỏi. Phụ thân, vị này tên là Lý Vĩ, đúng là một thiên tài đoán tạo sư. Tiêu Thúy dịu dàng đối với thủ tọa môn chủ vị trí được rồi một cái lễ, rồi hướng chư vị trưởng lao khẽ mỉm cười, làm đủ công phu về sau, mới nhìn phụ thân giải thích. Lý Vĩ ánh mắt lại đúng là nhìn chằm chằm cái kia đứng ở giữa cung điện, cười híp mắt nhìn mình cổ quái nói người. Quả nhiên không có sai, thật sự là hắn bái kiến cái này đạo nhân, hắn mới từ thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch thái thượng đạo quan hạ sơn lúc, gặp phải chính là cái kia họ Lục kẻ tham ăn đạo nhân, không nghĩ tới lại là hắn ở đây. Liên tưởng hắn mới vừa nói cùng trước hắn đối với mình theo như lời nói, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, vị này họ Lục cổ quái nói người tại sao lại xuất hiện ở đây. Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi rất tốt, ngươi đúng lúc chạy tới giải quyết của ta cháy mi sốt sáng a. Ha ha ha ha. Mau mau đem chứng cứ cho bọn họ nhìn một cái, khiến cái này cố chấp đám lao già này mở mang. Cái kia họ Lục đạo nhân cười nói. Lý Vĩ biết hắn muốn chính là cái gì, đi lên phía trước, đem trong lòng hộp gỗ đưa cho hắn. Có thể đạo nhân kia không tiếp nhận đi, hắn nói rằng, ngươi mở ra hắn, để đang ngồi tất cả mọi người nhìn, đây là cái thứ gì? Lý Vĩ gật gật đầu, đem hộp gỗ mở ra, đi tới thủ tọa trước, đem vật trong hộp đầu tiên ra hiệu cho môn chủ xem. Lý Vĩ lại sẽ hộp gỗ mang tới các trưởng lao khác trước mặt, để bọn hắn xem quái vật kia đầu lâu, có chút giải lao xem hít một hơi linh khí. Có chút dài lao sau khi xem thì lại trầm mặc không nói, sắc mặt đều trở nên lạnh lùng. Cái kia họ Lục đạo nhân cười hỏi, các ngươi hiện tại có thể đã tin tưởng ta theo như lời nói. Bên trong cung điện chỉ là một trận quản cuế trầm mặc. Vô Song môn chủ cao mày hỏi, ngươi muốn để cho chúng ta như thế nào cùng Nguyên Tiên người liên thủ? Ngươi cũng đã biết, bọn hắn coi chúng ta làm ác ma yêu quái. Chỉ cần ngươi đáp ứng liên thủ việc này, những thứ khác ta tự nhiên sẽ an bài xong. Đạo nhân kia nói rằng, các ngươi thấy thế nào? Môn chủ quét mắt một chút mọi người, thấp giọng hỏi. Ở một trận một lúc lâu sau khi trầm mặc, một người có mái tóc hoa dâm trưởng lao nói rằng, chúng ta nơi sâu xa dưới nền đất, phòng ngự vô địch, yêu quái kia có thể loại chúng ta gì? Đúng vậy à, bọn hắn muốn giết cũng chỉ là giết Nguyên Tiên người, cùng chúng ta không liên hệ sách khác hữu đang xem. Những Nguyên Tiên đó người chết nhiều một ít cũng không sao, vui cười thấy thành. Các trưởng lao ý kiến nhưng là đa số phản đối cùng Nguyên Tiên người liên thủ. Nguyên Tiên người đều là đê tiện sinh vật, chúng ta tuyệt đối không thể cùng liên thủ. Bằng không phản được hại, bọn hắn không chỉ không cảm kích, còn có thể phản quay đầu lại xâm chiếm ích lợi của chúng ta, không, có lời không có lời. Chúng ta bảo vệ tốt địa bàn của mình là được rồi, những Nguyên Tiên đó người, quản bọn họ đây. Các trưởng lão đều dồn dập biểu thị ra thái độ của mình, dần dần, liền chống đỡ âm thanh cũng đã biến mất, đã trở thành nhất trí phản đối. Cái kia họ Lục đạo nhân cười nhạo nói, ha ha, nếu là các ngươi nghĩ như vậy, đó là mười phần sai rồi. Hiện tại ma tộc vẫn không có phát triển cường tráng lớn lên, thượng sử tại trong tã lót, nếu các ngươi chịu liên thủ đem diệt trừ, vậy dĩ nhiên họa lớn giải trừ, có thể an ổn tự tại. Nhưng các ngươi ôm ý nghĩ như thế, cùng ma tộc phát triển mà bắt đầu, các ngươi sẽ phát hiện, đến lúc đó tình cảnh của các ngươi so với các ngươi tưởng tượng gian nan gấp một vạn lần. Ta không phải là cùng các ngươi đùa giỡn, đã có đại lục triệt để luân hãm tại ma tộc móng vuốt rồi, nơi đó tinh võ giả cùng Nguyên Tiên người chính là cùng các ngươi đồng dạng ý kiến nông cạn cái nhìn, mới đưa đến hậu quả như thế. Chính các ngươi suy nghĩ đi. Ta hiện tại đi cùng Nguyên Tiên. Đạo nói chuyện, qua mấy ngày ta sẽ lại về tới tìm các ngươi. Đạo nhân kia nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Lý Vĩ, tiểu huynh đệ, trong tay ngươi cái hộp kia cho ta mượn mấy ngày. Lý Vĩ đưa tới, cười nói, ta tên Lý Vĩ. Ta tên Lục Thao. Đạo nhân cũng cười khanh khách nói ra tên họ của mình, ta biết tên của ngươi, Lý Vĩ, ân, tiền đồ vô hạn sách khác hữu đang xem. Ngươi có hứng thú hay không kiêm một phân chức? Lý Vĩ tò mò hỏi, cái gì kiêm chức? Lục Thao lại cười cười, trên mặt thịt mỡ run rẩy mấy cái, miệng khẽ nhúc nhích, nhưng là không thấy thanh âm, trong đầu một thanh âm bỗng nhiên hiện lên, khà khà, đương nhiên đúng là công việc tốt. Ngươi có nguyện ý hay không làm minh chủ? Lý Vĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn đã từng cùng Liễu Minh Tâm dùng qua phương thức này đối thoại, tự nhiên quen thuộc, dụng ý thức hồi đáp, cái gì minh chủ? Chính là Tinh Vũ Nguyên Tiên Nhị Đạo Liên Minh minh chủ, có hứng thú hay không? Lục Thao nụ cười có vẻ hơi giả dối ý tứ hàm xúc. Lý Vĩ nhưng là không tin, ngươi là đang nói đùa chứ, ta làm sao có khả năng làm minh chủ? Ngươi quá coi trọng ta. Kha kha, ta nói ngươi là được rồi. Nỗ lực lên đi, trước tiên đem thể chất luyện hảo, đến thời điểm có rất nhiều lúc chờ ngươi đi làm đây. Này Lục Thao ngữ khí thật là quỷ dị, để Lý Vĩ có chút sởn cả tóc gáy. Bất quá Lý Vĩ đã không có cơ hội tiếp tục truy vấn rồi, Lục Thao đã hóa thành một trận thanh phong, đồng bệnh đã đi xa. Người này cũng thật là quái lạ đến cực điểm, hắn làm sao biết ta muốn luyện cái gì thể chất? Lý Vĩ trong lòng có chút phát lạnh, chẳng lẽ đây chính là siêu cấp cao thủ thực lực, một chút liền nhìn thấu mình tất cả. Này không khỏi cũng quá mức khủng bố rồi. Cái kia Lục Thao đi rồi, bên trong trong điện lại khôi phục làm ầm ĩ đằng âm thanh, chư vị trưởng lão lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu nghị luận, không nằm ngoài nói là đạo nhân kia không hiểu ra sao các loại. Phụ thân của Tiêu Thúy nhưng là đi tới Lý Vĩ trước mặt, cẩn thận chu đáo hắn chốc lát, mở miệng dò hỏi, ngươi là đoán tạo sư? Lý Vĩ chỉ có thể nhắm mắt gật đầu nói, đúng, tiền bối. Thiên tài đoán tạo sư. Nghe con gái của ta nói, ngươi dĩ nhiên có thể luyện chế pháp bảo. Là thật là giả? Phụ thân của Tiêu Thúy tướng mạo trầm ổn, chỉ là giữa lông mày cái kia một đạo sâu sắc cau mày vân để tuổi tác của hắn bỗng dưng biến lớn hơn rất nhiều. "Ách, cái này, ta không thể nói tường tận, bởi vì đây là cá nhân ta bí mật. Lý Vi cũng sẽ không đem những chuyện này khắp nơi nói ra." Hai người đối thoại hấp dẫn bên trong điện những người khác, bọn hắn đều xoay đầu lại đánh giá vị này tuổi trẻ thiên tài đoán tạo sư. "Luyện chế pháp bảo." "Đoán tạo sư luyện chế pháp bảo, này hơi bị quá mức thần thoại đi à nha." "Ha ha ha, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đồ ba hoa, đồ khoác lác có thể là không đúng. Nếu như hắn thực sự là có thể luyện chế pháp bảo thiên tài đoán tạo sư, cái kia thật đúng là kỳ tài. Nhìn hắn tướng mạo đường đường, cũng không giống như là thành công vĩ đại người." Các trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, biểu đạt đối với Lý Vi cách nhìn. Tiêu Thúy đứng ra, đem chính mình trên cổ tay thủ trạc biểu diễn cho mọi người thấy, "Các ngươi nhìn, cái này pháp bảo, đó là hắn vì ta luyện chế." Chương 150, đặc quyền vinh dự đại đệ tử. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Gấu mèo. Chương 150, đặc quyền vinh dự đại đệ tử. Cảm tạ hết thể đặt mua chống đỡ huynh đệ tỷ muội của ta bọn họ. Ta yêu các ngươi. Các trưởng lão tầm mắt đồng loạt chăm chú vào Tiêu Thúy trên cánh tay, trắng non trên cánh tay, cái kia màu xanh sẫm thủ trạc có vẻ đặc biệt dễ thấy. Có nhãn lực các trưởng lão tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra, ngón này vòng tay tuyệt đối không phải người phàm bình thường đeo trang sức có thể đánh đồng với nhau, đây không phải một cái vật phàm, mà là thật sự rõ ràng pháp bảo. Pháp bảo này, quả thật là ngươi luyện chế hay sao? Phụ thân của Tiêu Thúy cau mày dò hỏi. Đúng, phụ thân, đúng là hắn luyện chế, ta có thể làm chứng. Tiêu Thúy trên mặt tràn đầy hưng phấn thần thái. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha ha ha. Ngươi gọi Lý Vĩ đúng không? Không biết là môn phái nào xuất thân. Tiêu phụ nhìn Lý Vĩ vẻ mặt có vẻ cực kỳ thưởng thức. Mà chư vị trưởng lão nhìn về phía Lý Vĩ ánh mắt cũng đều đại biểu cho một cái hàm nghĩa, cái kia chính là quý giá. Đang ngồi lao ra hỏa này cũng đã mèo già hoa cáo, tự nhiên biết một thiên tài đoán tạo sư, đặc biệt là có thể đánh vỡ nguyên tiên tinh võ hai đạo giảng buộc thiên tài đoán tạo sư đúng là cỡ nào hiếm thấy. Trong lòng bọn họ, ý nghĩ giống nhau như lúc, đó chính là tận lực đem người này lưu lại, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng nhất định phải lưu lại hắn. Tiêu Thúy từng nghe qua Lý Vĩ tự báo tông môn, có thể thời gian lâu, nàng vào lúc này nhưng là không nhớ rõ lắm rồi, bởi vì Lý Vĩ nói tới môn phái kia, nàng chưa từng có nghe qua. Vì lẽ đó ấn tượng cũng không khắc sâu, chỉ nhớ rõ đúng là một cái nghe tới phi thường bá tiên đạo. Nàng cũng quay đầu, đang mong đợi Lý Vĩ có thể nói ra bản thân chân thực lai lịch. Chân Vũ môn, Thiên Thần Tông. Cho dù là mặt đối với lão gia hỏa này, Lý Vĩ vẫn cứ nói xong lời nói dối, nếu như không nói như vậy, hắn thực sự rất khó vì lai lịch của chính mình tìm tới một cái càng lý do thích hợp. Nếu là nói môn phái khác, chỉ cần bọn hắn một tra, liền có thể dễ dàng tra ra. Thế nhưng địa chuyện đi ra, bọn hắn tuy rằng có thể sẽ bán tín bán nghi, nhưng lại nhất thời không cách nào kiểm chứng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Sự thực cũng đúng là như thế, cứ việc đang ngồi trưởng lão, cho dù là môn chủ, đều sống rất nhiều năm, nhưng bọn họ đại thể đều không có trải qua thời kỳ thượng cổ hiện ra cổ lục biến thiên. Đây chính là 5 triệu năm sự tình, cửu viễn có chút làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía môn chủ. Môn chủ cau mày suy ngẫm, trầm mặc một lát về sau, mới mở miệng dò hỏi, "Ngươi nói thật hay giả? Bản tôn có thể chưa từng có nghe qua ngươi nói môn phái." Lý Vĩ nghe đến đó, lộ ra mỉm cười, hắn phi thường bằng phẳng nói, "Sư môn của ta chính là thượng cổ di truyền lại, môn đinh suy nhược, đã có hơn trăm đại đều là một mạch đơn truyền. Cho tới bây giờ, biết chúng ta môn phái người đã rất thiếu." Chân Vũ pháp môn môn chủ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi tay vịn, lần thứ hai lâm vào suy ngẫm bên trong. Dưới người hắn cái ghế toàn thân vàng óng ánh, hiện ra hoa hòe lưu kim, xem ra rất như là Lý Vĩ đã từng thấy mỹ kim tinh thạch. Dùng mỹ kim tinh thạch chế tạo bảo tọa, vô cùng xa hoa, phú quý bức người. "Hừ, ta biết rồi." Môn chủ khẽ gật đầu, nói với Lý Vĩ, "Nếu môn phái của ngươi nhân khí thấp kém, không bằng chuyển quang chúng ta vô song môn. Chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi nhất điều kiện tốt, cho ngươi có thể thích làm gì thì làm, tăng lên chính mình rèn đúc trình độ, cảnh giới tăng lên cũng không là vấn đề, thậm chí ở ngươi gặp phải bình cảnh lúc, chúng ta có thể ra tay giúp ngươi đột phá. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vô song môn chủ chiêu nạp ngôn ngữ, Lý Vĩ muốn nói không động tâm đó là không có khả năng sự tình. Bất quá lý trí nhưng chiến thắng, hắn cũng không hề dễ dàng liền tiếp thu vô song môn chủ chiêu nạp, mà là huyền ngôn cự tuyệt, "Xin lỗi, ta tuy rằng thực lực không đủ, nhưng cũng biết sư môn cổ hấn, không dám dễ dàng đi ngược, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Vô song môn chủ vẻ mặt hờ hững, tựa hồ đã sớm nghĩ đến cách làm của hắn. Nhưng những trưởng lao khác nhưng không nghĩ như vậy, bọn hắn hoặc lắc đầu thở dài, hoặc là khịt mũi con thường, xem thường. Tựa hồ là ở thay Lý Vĩ bỏ mất một cái tuyệt hảo một bước lên mây cơ hội mà cảm thấy tiếc nuối tựa như, bọn hắn làm sao biết, Lý Vĩ hoàn toàn không để ý cái này. Vô song môn chủ đúng là bình tĩnh, gặp không sợ hãi, gật gật đầu, nói, "Hừm, bản tôn nói lỡ rồi, không nên nói như vậy. Đối với cái này, ta biểu thị xin lỗi. Ngươi tuân thủ nghiêm ngặt sư môn cổ huấn, khiến cho người nổi lòng tôn kính, vì thế bản tôn quyết định cho ngươi làm vô song môn vinh dự đại đệ tử, ngươi có thể đem chúng ta vô song môn cho rằng đúng là sư môn của mình đồng dạng, cho rằng đúng là một ngôi nhà khác. Chúng ta sẽ không lại muốn cầu ngươi thay đổi môn phái, chúng ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Lý Vĩ mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh hắn Tiêu Thúy liền khiến cho kính dùng tuổi trò chọc hắn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn, nàng không ngừng mà làm ánh mắt ra hiệu, để Lý Vĩ không được cự tuyệt nữa cái này cơ hội thật tốt. Lý Vĩ khẽ bước cảm, mở miệng nói rằng, đa tạ môn chủ thịnh tình, nào dám không tuân mệnh. Được, từ hôm nay mới xuất hiện, ngươi chính là bản môn vinh dự đại đệ tử, bản môn sẽ vì ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi, cho ngươi rất nhiều đặc quyền. Vô Song môn chủ cười nói, chúc mừng chúc mừng, Lý huynh, a không, bây giờ là Lý sư đệ rồi, ngươi bây giờ nhưng là chúng ta Vô Song môn vinh dự đại đệ tử rồi, thực sự là thật đáng mừng. Tiêu Thúy mặt mày hớn hở chúc. Phụ thân của nàng cũng đi lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hừm, người trẻ tuổi rất có thành tựu, tương lai đích thị là vô hạn quang minh. Các trưởng lao khác cũng vào lúc này dồn dập vây quanh biểu thị chúc mừng, khen tán thưởng tiếng, bên hai không dứt, phảng phất trước đó không phải bọn hắn nói. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, từng cái đối với chư trưởng lao gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Một cái thanh âm đột ngột truyền vào trong thai của hắn, thiên tài đoán tạo sư sao? Ta ngược lại thật ra muốn xem thử một phen. Lý Vĩ theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đúng là một cái hai mắt trừng lớn như trung đồng, trên mặt như mương máng bình thường vết tích trải rộng nam tử cao lớn nhìn hắn, một mặt xem thường. Vị này chính là? Nhìn lai giả bất thiện, Lý Vĩ cau mày hỏi. Hừ, ta tên Trang Vô Định. Hay là cái thanh âm kia, nhưng Lý Vĩ nhưng thấy rõ ràng trước mặt nam tử cao lớn ngậm miệng ba, không có phát sinh một lời, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ người này sẽ thuật nói bằng bụng. Lập tức hắn liền ý thức được chính mình sai rồi, một người tướng mạo thanh tú, bắp thịt không kết, ăn mặc hoa phục nam thanh niên từ cái kia nam tử cao lớn phía sau ép ra ngoài, hắn quay về cái kia hán tử cao lớn nói rằng, "Tương ngạn, ngươi lần sau đừng đứng ở phía trước ta ngăn trở con đường của ta." Lời này vừa nói ra, Lý Vĩ lập tức ý thức được, Trang Vô Định, đó là chàng thanh niên này, mà cái kia nam tử cao lớn tên là Tương Ngạn. "Vâng." Tương Ngạn lập tức vọt đến phía sau hắn, động tác xem ra phi thường trầm trọng. Đúng, hắn không chỉ có thân hình cao lớn, bắp thịt cũng là cực kỳ rắn chắc, đi lên đường tới hết sức kinh người. Cái kia Trang Vô Định đi tới, con mắt theo dõi hắn bên người Tiêu Thúy, đặc biệt là chết nhìn chòng chọc cổ tay nàng trên cái kia một đối thủ vòng tay. Hắn cũng không hề lập tức nói với Lý Vĩ lời nói, mà là đối với Tiêu Thúy cười hỏi, "Tiểu Thúy, ta lần trước đưa cho ngươi thượng phẩm bảo khí bảy màu mạ vàng thủ trạc vì sao không mang, nhưng muốn mang này trong cửa hàng mua được rác rưởi hạ phẩm linh khí." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thúy sắc mặt lập tức đại biến, "Vô tri, đây chính là hắn thân tạo pháp bảo, ngươi dựa vào cái gì nói là trong cửa hàng mua được? Trang Vô Định, ngươi đừng ngậm máu phun người." Chuyện cười, "Ta không tin, hắn có thể chế tạo ra pháp bảo. Thật là làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi không nên bị lừa tử lừa gạt." Trang Vô Định âm thanh lại bỗng nhiên tăng cao, "Môn chủ, lai lịch của người nọ lớn có vấn đề, có được hay không để ta kiểm nghiệm một thoáng thực lực của hắn? Không nên bị lừa tử lẫn vào chúng ta trong môn phái." Chương 151, gió tanh mưa máu. "Trang Vô Định, ngươi dám nghi vấn ta sao?" Tiêu Thúy sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, che kín băng sương, phẫn nộ ánh mắt chặt chẽ trừng mắt Trang Vô Định. Đao loạt lâu vê đút vê đút vê đút i a a i o u om. Trang Vô Định khỏe miệng nhưng là vẽ lên một vệt mỉm cười, "Tiểu Thúy, ta không có nghi vấn ngươi, ta chỉ đúng là lo lắng ngươi bị người lừa dối lợi dụng còn không tự biết. Ta là vì chào ngươi." Ha ha ha ha. Đột nhiên một trận cười lớn nổ vang. Trang Vô Định sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, vốn éo đi qua đầu đến xem, không phải Lý Vĩ đúng là ai. Lý Vĩ một mặt khinh bỉ nhìn hắn, đầy mặt che kín ngông cuồng tự đại hèn mọn nụ cười, lạnh lùng nói, "Thực sự là buồn cười đến cực điểm, vì muốn tốt cho nàng." "Vì muốn tốt cho nàng ngươi liền sẽ không như vậy trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của nàng, ta đúng là nàng mang đến, ta đúng là bằng hữu của nàng, có thể ngươi nhưng đối với bằng hữu của nàng thái độ như thế. Còn vô liêm sỉ nói là vì nàng được, ta nhìn ngươi mới là một cái nói dối thành tính tên lừa đảo." "Ngươi!" Trang Vô Định giận dữ, giơ tay lên, phẫn nộ chỉ về Lý Vĩ. Chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh, một cái bóng chợt lóe lên, Trang Vô Định lập tức khoanh tay cổ tay thống khổ gào lên. "Chớ đem tay bẩn thỉu của ngươi chĩa vào người của ta, ngươi không phải nói muốn khiêu chiến ta sao? Muốn giờ sao?" Lý Vĩ ngông cuồng nói, kiêu ngạo ngấp đầu lên, xem thường nhìn hắn. Vừa nãy đó là Lý Vĩ hung hãn ra tay, đem Trang Vô Định chỉ vào bàn tay của hắn cho phiến mở. Khinh người quá đáng. Trang Vô Định bị nhục như thế, trong lòng sao có thể nhịn xuống cơn giận này, không đợi phân trần, một luồng mãnh liệt tinh lực bay bổng lên. Gió tanh mưa máu. Chỉ thấy một đạo màu máu lốc xoáy bỗng nhiên bốc lên, ngay chính giữa, đó là điên cuồng chuyển động, bạo phát huyết khí Trang Vô Định. "Đây là Vô Song đại hội, con trai của ta không được cản trở." Đột nhiên một trưởng lão xông ra, đông dưng một trận bạo gọi, thoáng như bình mà sấm sét, thanh thế dọa người. Chỉ thấy hắn lớn giơ tay lên, liền ngăn trở ở Trang Vô Định con đường đi tới trên. Chạy trồm bàng bạc pháp lực từ lòng bàn tay của hắn như lũ quét bình thường vỡ đê mà ra, đánh vào cái kia màu máu lốc xoáy bên trên. Trang Vô Định phun mạnh một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. "Cha, ngươi dĩ nhiên trợ giúp người ngoài." Trang Vô Định vừa giận vừa sợ, nằm ngã trên mặt đất, một cái tay chống đất, một cái tay khác sờ soạng khỏe miệng màu máu, không thể tin tưởng mà hỏi. "Hừ, ngươi cho ta ngoan ngoãn cút về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đây là Vô Song đại hội, há lại cho ngươi sảng bậy. Dù nói thế nào, vị này Lý Vĩ huynh đệ cũng ở xa tới là khách." Người trưởng lão kia lại xoay người, cửa đối diện chủ cùng với Lý Vĩ nói xin lỗi, "Con trai của ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, vẫn xin xem xét." Nếu hắn làm ra như vậy đại biểu, Lý Vĩ tự nhiên không tốt nói cái gì nữa, mỉm cười gật đầu. Có lẽ là thiêu đốt tâm hỏa qua thịnh nguyên nhân, hắn xuất hiện ở tâm tính lại trở nên hơi nôn nóng cùng ngông cuồng, có chút khát máu. Nhớ tới, hắn đã rất lâu không có giết người đẫm máu rồi. Không biết tại sao, hắn đặc biệt hoài niệm thiên vứt bỏ đại lục cái kia đoạn chiến trường sát phạt cuộc đời. Vừa nếu là phụ thân của Trang Vô Định không ra tay ngăn cản, Lý Vĩ tất nhiên sẽ để hắn ăn một cái đau khổ lớn. Cái kia chỉ dung hợp hung hãn mà thần sử cánh tay dĩ nhiên vận sức chờ phát động, chỉ đợi hắn tiếp cận thì sẽ nổi lên ra tay, đem kích thương. Hắn cũng không sợ tổn thương Trang Vô Định về sau sẽ mang đến cái gì ác tính hậu quả, đây đối với một người không biết sợ hãi sợ mánh nam tới nói, đúng là có cũng được mà không có cũng được sự tình. Hơn nữa hắn cũng biết Trang Vô Định cảnh giới cũng không hề cao bao nhiêu, chỉ là một cái tinh lực cảnh đệ tử mà thôi. Vì lẽ đó có 10 phần tự tin có thể đem kích thương. Dù cho hắn sử dụng công pháp xem ra huyền diệu cực kỳ, tuy nhiên đỉnh không lên Lý Vĩ một quyền vô xuống. Chỉ là để hắn có chút kỳ quái chính là, một cái có thể ra vào bên trong điện thanh niên, lại chỉ là tinh lực cảnh tu vi. Hừ, ta không tin hắn có thể rèn đúc pháp bảo, sư phụ ta nói, phía trên thế giới này không ai có thể làm được vừa có thể luyện chế pháp bảo, có thể chế tạo thần binh. Đích thị là tên lừa đảo, đích thị là tên lừa gạt. Các ngươi không nên tin hắn. Cái kia Trang Vô Định từ dưới đất bò dậy về sau, nhưng là không chịu thua, không muốn rời đi, trái lại không để ý phụ thân ngăn, lần thứ hai xông lại, quay về mọi người lớn tiếng nói. Có xét thấy vẫn còn mở vô song đại hội, phía dưới có mấy chục vạn đệ tử chính đang quan sát, không thích hợp đem tình cảnh làm cho quá hoang đường, vô song môn chủ thì lại xem thời cơ nói chuyện. Vô Định, ngươi nói một chút, vì sao không ai có thể làm được? Sư phụ của ngươi đúng là nói như thế nào? Đừng nói, còn chính là bởi vì Trang Vô Định mấy câu nói, để vô song môn chủ cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn mặc dù là môn chủ, cũng sống mấy ngàn năm, nhưng đối với rèn đúc luyện khí phương diện, nhưng là hiểu được không nhiều, chỉ là biết xưa nay chưa từng thấy có đoán tạo sư có thể luyện chế pháp bảo, còn tưởng là phía trên thế giới này thật có kỳ tài. Có thể nghe Trang Vô Định một lời, nhưng là để hắn cũng chủ trừ lên. Nhưng hắn là biết, Trang Vô Định thụ nghiệp tân sư, chính là vô song môn vinh dự đại trưởng lão, thần binh tổng giám, đúng là một vị chuyên nghiệp rèn đúc đại sư. Vị đại sư này hiện nay không ở bên trong cửa, ra ngoài thu thập tài liệu đi tới. Chuyên nghiệp cao thủ lời nói ra, tất nhiên vô cùng có thể tin, vì lẽ đó cũng làm cho vô song môn chủ sinh ra dao động. Sư phụ ta nói, phía trên thế giới này cũng không tiếp tục khả năng có thể đồng thời luyện chế pháp bảo cùng chế tạo thần binh người. Bởi vì nguyên khí cùng tinh khí không cách nào cùng tồn tại, hai người xung đột lẫn nhau, chắc chắn phải chết. Trang Vô Định dùng vô cùng khẳng định lời nói rằng. Vô song môn chủ sờ sờ cằm, cau mày nhìn một chút Lý Vĩ, nhưng nhìn thấy hắn vẫn cứ khí định thần nhàn, không chút nào bị người vạch trần nào xấu hổ cùng căng thẳng. Điều này làm cho hắn càng là có chút đung đưa bất định, hắn đơn giản hỏi lại Trang Vô Định, có thể vị tiểu huynh đệ này xác thực luyện chế ra pháp bảo, ngươi có biện pháp gì phân biệt? Trang Vô Định một mặt nắm chắc phần thắng bộ dạng, trừng mắt Lý Vĩ nói rằng, phân biệt không khó, chỉ cần để hắn ở đây trước mặt mọi người luyện khí, thật giả tự nhiên vừa nhìn liền biết, đặc biệt rõ ràng. Mọi người chúng ta giám thị, hắn đoạn không khả năng dở trò bị bợm. Nói xong, hắn lại hướng về phía Lý Vĩ hô, như thế nào, có dám hay không trước mặt mọi người thử một lần? Thật giả hiển nhiên, liên đệ cho ta tới vạch trần ngươi này một tên lừa gạt đáng ghê tởm sắc mặt. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười, không phải là luyện khí sao? Lý Vĩ vây quanh hai tay, nhẹ như mây gió cười to nói, chuyện này có khó khăn gì? Nhưng ta dựa vào cái gì muốn ở ngay trước mặt ngươi luyện khí? Ngươi chẳng lẽ không biết, ăn trộm học nghệ là phi thường đáng thẹn đấy sao? Muốn ta làm chúng luyện khí, ngươi tính toán khá lắm. Ta cũng không tin ngươi không biết, chưa từng có cái nào đoán tạo sư chịu để cho người khác xem xong cả rèn đúc quá trình. Chung quy phải có chút ẩn giấu đích tay nghề muốn bảo mật, bằng không nơi nào còn sống sao cho tiếp không? Ngươi nói có đúng không? Rèn đúc đại sư cao đồ. Đúng rồi. Tiêu Thúy phụ họa nói rằng, nhìn tình cảnh này, trong lòng nàng trái lại vui vẻ, Lý Vĩ cùng những người này mâu thuẫn càng lớn, đối với nàng liền càng có lợi, bởi vì như vậy, nàng có thể dễ dàng hơn đem Lý Vĩ chiêu nạp vì chính mình tư gia đoán tạo sư. Nàng chỉ trích Trang Vô Định, không lưu tình chút nào mà nói, "Hừ, ngươi như có bản lĩnh, liền cũng nên chúng rèn đúc cho mọi người thấy xem." Thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Chương 152, hồ điệp vĩnh viễn không biết bay đến lớn liền tiến lên. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Trang Vô Định mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối, tức giận đến nha dương dương, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, mới vô đuổi nói rằng, "Được, ta liền cùng hắn đồng thời rèn đúc, hừ, ta cũng không tin, hắn có thể luyện chế ra pháp bảo." Đồng thời rèn đúc. "Vô Định, ngươi muốn làm thế nào?" Vô Song môn chủ lối ra, mở miệng dò hỏi. Môn chủ sở dĩ khách khí với Trang Vô Định, hoàn toàn đúng là bởi vì hắn là vị kia rèn đúc đại sư đồ đệ nguyên nhân, hơn nữa Trang Vô Định làm môn phái trưởng lão con trai, lại là ngàn năm khó gặp rèn đúc thiên tài, có thể làm đại lực đào tạo đối tượng, nói không chắc sau này sẽ là vô song môn đính lương trụ rèn đúc đại sư. Xuất phát từ những này cân nhắc, hắn đối với Trang Vô Định hay là rất khoan dung, Trang Vô Định bình thường liền nắm giữ rất nhiều đặc quyền, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng không coi bề trên ra gì, càng ngày càng làm cản. Bất quá hết thảy trưởng lão đều cho rằng thiên mới có hơi tính khí đúng là có thể lý giải, cũng với những gì hắn làm chẳng quan tâm, càng thêm nuôi dưỡng hắn hung hăng kiêu ngạo. Đổi lại bất luận cái nào tinh lực cảnh đệ tử, dám ở bên trong điện như vậy náo động, sớm đã bị đánh ra đi bế quan rồi. Cho dù là con trai của môn chủ dám vô lễ như vậy sang bậy, cũng phải bị phạt, chỉ có thân phận của Trang Vô Định đặc thù, trừ hắn ra phụ thân có thể quản giáo hắn, những người khác nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Liên ở đây, ta cùng hắn tiến hành một hồi rèn đúc thi đua. Ta rèn đúc một cái thần binh, hắn luyện chế một món pháp bảo, như vậy liền không có gì không công bình được rồi. Trang Vô Định nói rằng. Được. Lớn thiện. Vô Song môn chủ vô bàn đứng dậy, lớn tiếng tán dương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hai người các ngươi thi đua, nếu người nào thắng rồi, bản tôn khen thưởng hắn 100 vô song cổ phần. Ai dùng thời gian ngắn hơn, ai đánh tạo phẩm chất càng tốt hơn, liền coi như ai thắng lợi. Hừm, môn chủ nói thật là. Các trưởng lão dồn dập phụ họa nói. Bọn hắn biết, vô song môn chủ đúng là lợi dụng cái này đến làm thanh tú, dù sao bên ngoài nhiều đệ tử như vậy nhìn đây, không làm thanh tú chẳng phải là uổng phí hết. Để hai người trẻ tuổi thi đấu, vừa có thể hiện ra vô song môn nhân mới xuất hiện lớp lớp, có thể thể hiện ra ngoài chủ nhân hậu hùng hồn, để các đệ tử đều có thể biết, tông môn phi thường cổ vũ có năng khiếu đệ tử, đồng ý đại lực bồi dưỡng. Môn chủ anh minh. Trang Vô Định vô cùng đắc ý cửa đối diện chủ bái một cái, xoay người nhìn Lý Vĩ, khinh bị cười nói, ngươi có thể dám cùng ta thi đấu? Lý Vĩ chỉ là khịt mũi con thường, xem thường. Hắn không để ý đến Trang Vô Định câu hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía môn chủ, do hỏi, cuộc so tài này rèn đúc cần thiết tài liệu. Vô song môn chủ mèo già hoa cáo, nơi nào không biết Lý Vĩ ý tứ, hắn nghĩ lại, liền cười ha hả nói, đương nhiên do chúng ta vô song cửa ra, cứ việc nói, muốn cái gì tài liệu, bản tôn khiến người ta đi trong kho mang tới. Chỉ bất quá, cuộc so tài này chế tạo ra pháp bảo cùng thân binh, nhưng là phải thuộc về ta vô song môn hết thảy. Hừm, không thành vấn đề. Lý Vĩ gật gật đầu, đối với an bài như thế, hắn không có bất kỳ dị nghị. Dù sao hắn hiện tại thiếu không phải pháp bảo, mà là kinh nghiệm, có thể có miễn phí luyện tập cơ hội, hắn tự nhiên phi thường tình nguyện. Trang Vô Định cũng là không thành vấn đề, hắn bản thân liền là vô song môn luyện khí sư một trong, vốn là làm lấy như vậy sống, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến đến gì. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Lý Vĩ như thế này xấu mặt bộ dạng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hừ, còn muốn lừa gạt ta. Cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Một lúc ta nhất định phải ngươi bộ mặt mất hết. Vậy thì tốt, hai người các ngươi từng người đem tài liệu ghi nhớ, khiến người ta đi lấy, sau đó sẽ ở đây cử hành một hồi rèn đúc thi đấu. Vô song môn chủ thỏa mãn mà cười cười, dặn dò người xuống, trợ giúp Lý Vĩ Trang Vô Định hai người nhớ tài liệu. Một cái lưng hùm vai gấu đại hán triều Lý Vĩ đi tới, Tiêu Thúy nhưng đưa hắn phần mở, nói rằng, không cần, ta đến giúp hắn nhớ, ta đi giúp hắn nắm. Người kia thấy Tiêu Thúy nói như vậy, lại thấy môn chủ không có dị nghị, liền xoay người lại rồi. Lý Vĩ minh bạch Tiêu Thúy ý tứ, nàng đây là lo lắng người khác gian lận, cố ý cắt xén tài liệu, hoặc là nắm sai lầm tài liệu để thay thế, hãm hại Lý Vĩ không thể thành công chế tạo. Vì ngăn chặn tình huống như thế xuất hiện, cũng là vì để cho Lý Vĩ có thể được chính mình chiêu nạp, Tiêu Thúy việc nghĩa chẳng từ dũng cảm đứng ra, nhận lấy trợ thủ việc cần làm. Đối với Tiêu Thúy cẩn thận cùng nhiệt tình, Lý Vĩ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, chỉ là ở bề ngoài không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngươi muốn cái gì tài liệu? Tiêu Thúy hỏi. Hừm, cái gì tài liệu đều sao? Lý Vĩ hỏi, kỳ thực hắn đúng là muốn lợi dụng cơ hội này, luyện chế một cái so sánh đẳng cấp cao pháp bảo, cũng là có thể để cho tinh võ giả pháp bảo sử dụng, tương tự đúng là tương tự với cổ bảo luyện chế phương pháp, chỉ bất quá cái này pháp bảo cần tài liệu khá là khan hiếm, luyện chế lên cũng càng vì phiền phức. Sở dĩ muốn thử nghiệm cái này, đúng là vì vậy pháp bảo phương pháp luyện chế càng tiếp cận với cổ bảo luyện chế phương thức. Trước đó Tiêu Thúy nói giúp hắn mua tài liệu, hắn không đưa ra cái này pháp bảo cần thiết tài liệu, bởi vì thực sự quá đắt giá, hắn không muốn thiếu nợ Tiêu Thúy quá nhiều, cho nên liền bỏ qua cái này pháp bảo, lựa chọn một cái khác trung đẳng cấp bậc. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên không thành vấn đề, môn chủ đều lên tiếng. Tiêu Thúy cười nói, ngươi cứ việc nói, ta sẽ giúp ngươi nắm tốt nhất tài liệu. Vậy được. Tài liệu chính đúng là huyết huyền kim, đắc dụng chí ít 10 cân, nếu có huyết huyền toi vàng lợi mà nói, 5 cân là được rồi. Sau đó là bí ngân nửa cân, hỏa tinh thạch 8 lạng, 8 tấc thượng đẳng long đà mục, hàn tuyết sa 1 cân. Lý Vĩ đem tài liệu từng cái báo đi ra. Nhiều như vậy, ngươi muốn luyện chế cái gì? Tiêu Thúy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Lý Vĩ lại muốn nhiều như vậy tài liệu. Ngươi đến thời điểm xem liền biết rồi. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, nhưng là thập phần thần bí. Tiêu Thúy gạt gạt đôi mi thanh tú, nói rằng, "Hừ, đi, ta hiện tại phải ngươi mang tới." Nói xong, nàng liền triển khai thân pháp, từ giữa điện nhảy xuống, dường như một con bay lượn thủy điểu, đồng bền đi xa. Lý Vĩ nhìn nàng đi xa, đột nhiên cảm giác có một luồng sát ý hướng về chính mình áp sát. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên Trang Vô Định trợn mắt trừng trừng, hung tợn nhìn mình, phía sau hắn hán tử cao lớn tương ngạn, dường như một ngọn núi lớn giống như vậy, làm cho người ta vô hạn áp bức. Lý Vĩ không nghi ngờ chút nào, cái này tương ngạn cảnh giới vô cùng cao cường. Hơn nữa nhìn hắn tướng mạo không giận tự uy, dữ tợn khủng bố, liền biết hắn tất nhiên đúng là một cái hung tàn thành tính ác hán mãng phu. Nhưng hắn vẫn không có một chút sợ hãi. Nhẹ nhàng hơi lườm bọn hắn, khỏe miệng hơi giật giật, ngươi muốn làm cái gì? Trang Vô Định, chịu thua sao? Phi, ngươi chịu thua còn tạm được. Ta Trang Vô Định không thể sẽ thua bởi ngươi, chờ coi đi. Tiêu Thúy, nàng đúng là ta đấy. Ngươi không đủ tư cách cùng với nàng. Trang Vô Định cơ mùa năm đấm, khuôn mặt vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Một người phụ nữ mà thôi, Lý Vĩ xem thường cười, ta có không có tư cách ta không biết. Nhưng ta khẳng định chính là, ngươi như thế nào đi nữa lấy lòng, cũng chỉ là nhiệt nóng mặt dán vào mông lạnh lên, nàng đối với ngươi không nửa điểm hứng thú. Thật giống như mỹ lệ hồ điệp, vĩnh viễn không thể bay đến đại tiện trên đồng dạng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy tự ti sao? Chương 153, Kỹ kinh toàn trường. Thăng cấp sửa đổi phần thành công, xin các bạn đọc ủng hộ nhiều hơn, phát hiện bug cũng mời đúng lúc báo cho, chúng ta thật đúng lúc sửa chữa, nếu như cần văn tự trường tiết cũng xin báo cho, chúng ta tận lực dành cho đứng đầu thư tịch văn tự, đương nhiên bởi vì thư tịch khá nhiều, hoàn toàn lượng công việc quá lớn, không có mời nhiều lượng giải. Chương 153, kỹ kinh toàn trường. Ngươi. Trang Vô Định giận dữ, trên mặt bắp thịt vặn ở cùng nhau, cổ tuân ra tráng kiện gân xanh. Lý Vĩ nghiêng cổ, dùng khóe mắt nhìn xéo qua hắn, khóe miệng nổi lên nụ cười khinh thường, làm sao? Bị ta nói trúng rồi, nào xấu hổ thành nổi giận. Ha ha. Cốt ca cốt két. Trang Vô Định suýt chút nữa cắn hàm răng, hắn nghiến răng nghiến lợi, chăm chú nắm chặt nắm tay, trên cánh tay bắp thịt cùng gân xanh toàn bộ nổi lên, giữ tận dọa người. Đây chính là một tên hợp lệ đoán tạo sư phải làm nắm giữ thể trạng, không có khí lực, muốn rèn đúc là không thể nào sự tình. Trang Vô Định hai mắt phun ra mãnh liệt lửa giận, thật giống một con nổi giận con báo, muốn nổi lên hại người. Nhưng hắn vẫn ở một trận nghiến răng nghiến lợi về sau, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, buông tha cho nổi lên ẩu đả ý nghĩ, hắn khỏe mắt có chút co giật nói, "Ngươi, hừ, ta Trang Vô Định sẽ làm ngươi bộ mặt mất hết." So tài xem hư thực. Lý Vĩ như trước nhạt như gió mát, hơi mỉm cười nói, "Lẽ ra như vậy, để ta nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì, làm sao dám bực này hung hăng ngang ngược." Vào lúc này, đi tới tông môn phủ khố lấy ra tài liệu người trở về rồi. Tiêu Thúy phía sau mênh mông quần quận theo một đám người, những người kia trong tay từng người ôm tài liệu, hướng về bên trong điện chạy nhanh đến. Lý Vĩ còn tưởng rằng những người kia ôm chính là mang cho tài liệu của mình, không nghĩ tới bọn hắn chuyển một chỗ ngoặt, đều đến Trang Vô Định bên cạnh đi tới. Chỉ có Tiêu Thúy một người hướng hắn đi tới, dao động trong tay vung vẫy túi chứa đồ. Theo cùng đi đến những người kia phủ khố tạp dịch, hỗ trợ nắm hàng hóa, bọn hắn cũng không có túi chứa đồ, chỉ có thể dùng người toàn lực vận chuyển. Còn có một vị chủ quản cũng cùng đi qua, hướng về Vô Song môn chủ bẩm báo hai người lấy ra tài liệu. Lúc này bên trong điện một mảnh trên đất trống, cũng đã làm tốt hai cái chế tạo đài, cung cấp hai người rèn đúc sử dụng. Trang Vô Định hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vĩ một chút, cặp mắt kia giống như là đang nói, chờ coi, nhìn ngươi đúng là chết như thế nào đi. Lý Vĩ tiếp nhận Tiêu Thúy túi chứa đồ, đem tài liệu từng cái lấy đi ra, ngồi xếp bằng ở chế tạo trước đài. Huyết huyền thoi vàng 7 cái, mỗi cái 1 cân, bí ngân 8 lạng, hỏa tinh thạch 1 cân cũng chính là 100 hỏa tinh thạch, dài 8 tấc thượng đẳng long đàm mục, hàn tuyết xa 2 cân. Hết thảy tài liệu đều nhiều hơn rất nhiều. Lý Vĩ xem trên mặt đất tài liệu, không khỏi bật cười. Hắn vốn là nhiều báo hơi có chút, không nghĩ tới Tiêu Thúy lo lắng hắn không đủ dùng, cầm càng nhiều. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, những này thêm ra đến hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay tham ô đi. Trên người hắn có ca túi chứa đồ, muốn làm đến điểm ấy cũng không khó. Tiêu Thúy nắm đến như vậy nhiều, thật là để hắn rất là bất ngờ, bất quá cũng làm cho hắn càng là vui vẻ. Ha ha, lần này có thể phát đạt, chí ít có thể tham ô một nửa. Lý Vĩ trong lòng vụng trộm vui cười, vừa bắt đầu làm lên luyện chế pháp bảo chuẩn bị. Hắn trước tiên đem 7 cái huyết huyền thoi vàng bắt được chế tạo trên đài, tiến hành luyện hóa. Tố hình, bất kể là luyện chế pháp bảo hay là chế tạo thần binh, đều cần trải qua tố hình giai đoạn. Cả hai không giống chính là, luyện chế pháp bảo tố hình giai đoạn sẽ nhanh hơn một ít, mà chế tạo thần binh, hầu như đang hoàn thành trước đó, cũng còn không triệt để tố hình. Điều này là bởi vì ở rèn đúc ở bên trong, muốn tăng lên thần binh phẩm chất, phải liên tục nhiều lần tinh luyện, cái gọi là luyện mãi thành thép, tức là như vậy. Có thể pháp bảo nhưng càng dựa dẫm chính là tôi vào nước lạnh cùng khắc họa trận pháp vân vân then chốt yếu tố, chỉ cần hai người này nắm chặt được, pháp bảo phẩm chất thì sẽ không kém, dù cho tạo hình khó hơn nữa xem. Thần binh nhưng nhất định phải chú trọng ngoại hình, không thể có dù cho một tia tì vết, rất có thể sẽ bởi vì cái kia một tia tạo hình trên tì vết mà ảnh hưởng tới toàn bộ thần binh hiệu lực. Nói cách khác lưỡi dao hơi hơi thiên một chút, vậy thì tuyệt đối không được, sẽ cực kỳ ảnh hưởng lực công kích. Mà đối với pháp bảo mà nói, những vấn đề này liền không tồn tại, pháp bảo đi đâu sợ có một chỗ hổng, cũng không thế nào ảnh hưởng pháp bảo hiệu lực. Tố hình, vẫn cứ cần dùng hư hỏa đến tiến hành tố hình. Có thể tại đây trước mặt mọi người, dùng miệng vẫn thổi cái kia mấy khối huyết huyền thoi vàng thực tại có chút mất mặt, bởi vậy hắn nghĩ đến một ý kiến hay. Tiêu Thúy, giúp ta lấy chút rượu. Lý Vĩ quay đầu, nói với Tiêu Thúy. Cái gì? Ngươi muốn rượu làm cái gì? Không phải luyện chế pháp bảo sao? Lẽ nào ngươi luyện chế pháp bảo còn muốn uống rượu? Tiêu Thúy rất là kỳ quái hỏi. Đúng, ngươi nhanh đi nắm đến cho ta. Lý Vĩ cũng không có giải thích quá nhiều, thúc làm cho nàng đi lấy rượu rồi. Lúc này đột nhiên một trận cười a a âm thanh truyền đến, chỉ thấy đám người bên trong đi ra một ông lão, hắn cười híp mắt nói với Lý Vĩ, người trẻ tuổi muốn rượu thật không? Ta chỗ này có. Hắn nói xong, từ bên hông lấy cái kế tiếp hồ lô rượu, hướng Lý Vĩ ném qua. Như vậy thì làm sao được? Lý Vĩ cũng không nhận ra người này, làm sao có thể dễ dàng bị người ân huệ. Cựu gia gia. Tiêu Thúy rất vui vẻ đối với ông lão kia hô, lại quay đầu đối với Lý Vĩ giới thiệu nói, đó là của ta cựu gia gia, người khác rất tốt, người hay dùng quán ba của hắn, dù sao rượu của hắn rất nhiều. Nếu Tiêu Thúy đều nói như vậy rồi, Lý Vĩ cũng không dễ chối từ rồi, huống hồ thi đấu đã bắt đầu, hắn cũng không công phu đi nói cái gì lời khách sáo rồi. Hắn vặn ra hồ lô cái nắp, đột nhiên ngẩng đầu lên, mạnh mẽ hực một hớp. Tư. Sảng khoái. Đã lâu không uống đến như thế sảng khoái rượu rồi. Lý Vĩ còn nhớ, lần trước uống rượu uống hay là Lục Thao cái kia kẻ tham ăn đạo nhân rượu, chính hắn có thể hầu như chưa bao giờ sẽ đi mua rượu uống, tuy rằng hắn thích uống rượu, thế nhưng hắn cũng không ghiền rượu. Tiểu lượng giỏi. Nhìn thấy Lý Vĩ tới thật lớn một ngụm rượu, ông lão kia vui vẻ ra mặt, vỗ tay ủng hộ. Tinh võ giả không nhất định đều là thiện rượu, tuy rằng bọn hắn thông thường khí lực đều cực sự cường tráng, cái này cũng không đại biểu tiểu lượng của bọn hắn rất tốt. Vì lẽ đó ông lão kia nhìn thấy Lý Vĩ uống như vậy rượu phương pháp, tất nhiên đúng là tiểu lượng rất tốt, như gặp tri âm, liền không nhịn được mở miệng gọi tốt. Lý Vĩ uống xong một ngụm rượu, liền đem hồ lô rượu để ở một bên, bay lên chế tạo giữa đài lò lửa. Này chế tạo đài rất tốt khống chế, chỉ cần phóng thích tinh khí, liền có trang bị có thể nhen lửa trong đó than đá. Này than đá đều là từ trong núi thẳm khai quật ra, cực kỳ tinh xảo than đá, là do cổ mục mục nát mà thành. Tính chất rất tốt, hỏa diễm rất lớn. Tuy rằng này lửa giận rất lớn, nhiệt độ cũng là không hề tầm thường, có thể Lý Vĩ dù sao không hiểu rèn đúc, hắn hay là quyết định dùng biện pháp của mình. Hắn dùng cái kìm đem huyết huyền thoi vàng để vào lò lửa bên trong quay nướng, không tới chốc lát liền gấp đi ra, cổ động tinh khí, đem trong miệng hàm chứa rượu đánh tan thành khí vụ, chậm rãi văng đi ra ngoài. Ầm. Một đám lửa hừng hực đột nhiên giấy lên, xem ra giống như là từ trong miệng của hắn phun ra hỏa diễm giống như vậy, khí thế kinh người. Đây đều là Lý Vĩ đã từng thấy xiếc ảo thuật cho vặt, nhưng những này tình võ giả đều là người tu luyện, cũng không thiếu hỏa thần tông như vậy đùa lửa đùa cực hạn, vì lẽ đó đều chưa từng thấy những này xiếc, còn tưởng là Lý Vĩ thực sự là từ trong miệng phun lửa rồi. Phải biết, hỏa thần tông đệ tử, trừ phi đạt đến thần thông cảnh giới, bằng không cũng kiên quyết không thể nào làm được trong miệng phun lửa. Hoa, trong miệng phun lửa, tinh lực cảnh cũng có thể làm được. Quá khó mà tin nổi. Chương 154, làm người ta nhìn mà than thở xiếc ảo thuật. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chỉ thấy Lý Vĩ trong miệng phun ra cực kỳ rồi rào liệt hỏa, thiêu đốt ở huyết huyền thoi vàng bên trên, dần dần làm cho huyết huyền thoi vàng hòa tan ra. Nhìn thấy hỏa diễm chế tạo ra hiệu quả, vốn là còn nghi vấn người cũng đều không có nghi vấn rồi, rõ ràng ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Mỗi người đều vì này hoa lệ hỏa diễm mà cảm thấy kinh ngạc. Hừm, xem ra người trẻ tuổi này quả nhiên không giống người thường, phụt lên tinh lửa giận dễ như trở bàn tay. Liên liên trưởng lão bọn họ đều gật đầu khen ngợi nói, đương nhiên bọn hắn là không thể nào nghiệm chứng vậy rốt cuộc đúng là tinh lửa giận hay là phổ thông lửa giận, luôn không khả năng để bọn hắn dùng thân thể đi thử xem ngọn lửa kia nhiệt độ chứ. Bọn hắn chỉ có thể dùng mắt thường quan sát, mà mắt thường quan sát được tình huống, thường thường đúng là có lửa dối tính. Liền ngay cả ở một cái khác chế tạo đài tiến hành dung kim trang vô định cũng rất đúng là kinh ngạc, hắn biết bằng vào lò lửa, rất khó làm đến để huyết huyền thoi vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành hòa tan. Chỉ có một giải thích, cái kia lửa giận khẳng định không giống người thường, không phải bình thường hỏa diễm. Bất quá hắn nhưng là hiểu việc, biết Lý Vĩ nhà hỏa diễm kém xa chân chính tinh lửa giận, bởi vì sư phụ của hắn đó là thần thông cảnh giới luyện khí đại sư, sử dụng lên tinh lửa giận đến cái kia thật đúng là dễ như trở bàn tay bình thường đơn giản. Chân chính tinh lửa giận, hòa tan thoi vàng tốc độ so với cái này còn phải nhanh hơn. Hừm, tinh lực cảnh đệ tử có thể sử dụng tinh lửa giận cũng đã rất tốt, không đạt tới thần thông cảnh giới cường độ cũng là bình thường. Trang vô định nghĩ như vậy đến, đúng là đối với Lý Vĩ cách nhìn có chút đổi mới rồi. Xem ra đích thật là một cái chuyên gia, có chút thiên phú, bất quá, nói mình có thể luyện chế pháp bảo cũng là gia châu thổi quá lớn. Dù cho nhìn thấy Lý Vĩ sử dụng ra tinh lửa giận, hắn như trước không cho là Lý Vĩ có thể đủ thắng qua hắn. Dù sao đoán tạo sư không cách nào luyện chế pháp bảo, luyện khí sư không cách nào chế tạo thần binh, này ở cái thế giới này, đã đúng là như sắt thép sự thực, truyền thừa trên trăm vạn năm, đều không ai có thể đánh vỡ cái này ràng buộc. Hắn đúng là dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Lý Vĩ cũng không biết Trang Vô Định ở chế tạo thần binh lúc còn có lòng thanh thản quan sát chính mình, hắn một lòng hoàn toàn vùi đầu vào luyện chế bên trong đi tới, thật giống như chìm đắm ở một cái thế giới kỳ diệu, ngoại trừ trong mắt tài liệu, không tiếp tục vật gì khác. Trước đó hắn luyện chế ra 3 lần cấp thấp pháp bảo, đối với hư hỏa trưởng khống cũng coi như là khá có tâm đắc rồi, tuy rằng cái này kinh nghiệm không cách nào từ Liễu Minh Tâm trong ký ức thu được, nhưng bằng lấy làm gương Liễu Minh Tâm kinh nghiệm, hắn hay là làm được cực sự hoàn mỹ khống chế hư hỏa cường độ cùng hỏa hầu. Hắn thậm chí có thể hoàn mỹ trưởng khống trong miệng cái kia khẩu rượu, hắn đã sớm đem rượu đánh tan, một chút theo hư hỏa phụt lên đi ra ngoài, ngàn vạn đức cái cồn hạt căn bản ở trong không khí bắt đầu tiêu đốt, hiện ra đến hiệu quả cực kỳ hoa lệ. Hắn thậm chí như là khoe khoang giống như vậy, thông qua khống chế phụt lên cồn hạt căn bản cùng hư hỏa cường độ, đến khống chế hình dáng của ngọn lửa. Hoa, mau nhìn cái kia lửa giận, lại là một con chó bộ dạng. Quân chúng rất nhanh phát hiện Lý Vĩ xiếc ảo thuật bình thường phụt lên hỏa diễm, vô cùng phấn khởi hoan hô lên. Cái gì a? Cái kia rõ ràng là một con tùng thử bộ dạng. Làm sao ta xem giống như vậy một con hồ ly đây? Chìm đắm đang luyện chế thế giới Lý Vĩ hoàn toàn không phát hiện được người chung quanh lời nói, hắn dùng tâm khống chế hỏa diễm hình dạng, chỉ là vì luyện tập để cho mình đối với hỏa diễm lực trường không tăng lên mà thôi. Nhưng không phải là vì chơi đùa, cũng không phải là vì làm náo động, cứ việc đã tạo thành hiệu quả như vậy, thế nhưng ra ngoài ý liệu của hắn. Hắn đem hỏa diễm biến hóa vào ngàn, khi thì biến thành một con hỏa hồ, khi thì biến thành một con hỏa phượng, toàn bộ bằng trong lòng nhất niệm. Có thể nói, hắn đối với này hư hỏa trường khống đã đạt đến một cái quen tay làm nhanh trình độ. Trang Vô Định nhìn thấy Lý Vĩ phụt lên hỏa diễm, trong lòng rất là kinh hãi, nhưng có cố không nói ra đố kỵ, chua xót nói, "Hừ, không làm việc đàng hoàng, tốt như vậy lực trường khống, nhưng dùng để làm những này xiếc ảo thuật việc, người này định khó thành đại khí." Cùng hắn cái nhìn tuyệt nhiên không giống, có thể nói là hoàn toàn ngược lại, Tiêu Thúy cùng phụ thân của nàng, nhưng là đúng Lý Vĩ than thở rất nhiều. Tiêu Thúy đắc ý nhìn về phía phụ thân, tự hào nói, "Cha, ngươi xem, ta tìm đến người không sai chứ? Ngươi xem có thể hay không thu hắn? Năng lực của hắn còn hơn xa này." Tiền đồ của hắn nhất định là vô hạn quan minh. Vì lẽ đó cha ngươi tuyệt đối đừng do dự. Thừa dịp hắn hiện tại cánh chim không gió, còn không xu dính túi thời gian, hoa đại khí toàn lực mời chào hắn. Tiêu phụ xoa xoa rộng lớn cằm, lông mày cao mày vân lại một lần sâu sắc nhăn lại, dù cho hắn mang trên mặt vui sướng nụ cười, Thúy Nhi, người này có thể tín nhiệm sao? Tuyệt đối có thể tín nhiệm. Tiêu Thúy gật đầu liên tục, vô cùng chắc chắn nói. Tiêu Phụ khẽ bước cảm, lại đột nhiên quay đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm nàng xem. "Thúy Nhi, ngươi thật giống như trở nên cùng trước đây có chút bất động." "À, nơi nào?" Tiêu Thúy lại như một con bị kinh hãi thỏ, đột nhiên chấn động, thần tình trên mặt có chút bối rối, thậm chí dựng lên một đoàn hường hạ. "Ồ, ngươi sốt sáng như vậy làm gì?" "Ta chỉ nói là ngươi làm việc càng ngày càng trầm ổn, càng ngày hiểu chuyện rồi, có thể vừa mới chuẩn bị khen ngươi, ngươi liền hoảng rồi." Tiêu Phụ nhìn chằm chằm nàng hoàn mỹ hai mắt, rất có ý tứ hàm xúc tiếp tục nói, "Lẽ nào, ngươi có tâm sự gì gạt vi phụ sao?" "Không có, không có. Tuyệt đối không có." Thúy Nhi ở cha trước mặt của luôn luôn đều là quang minh lỗi lạc. Tiêu Thúy thấy mình lộ chân tướng, lúc này cũng chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt ra gắng gượng chống đỡ. "Hả? Thật sự sao? Ta quan sát tỉ mỉ ngươi, vẫn đúng là phát hiện ngươi cùng trước đây có chút bất đồng, trước đây mặc kệ làm chuyện gì, còn đều là trẻ con giống như, hiện tại, ân, càng ngày càng giống một người phụ nữ rồi." Tiêu Phụ cân nhắc nói, một con nắn bóp chính mình rộng lưng cằm, suy tư dáng dấp. "Hừ, ta đã sớm không nhỏ rồi, làm sao còn có thể đúng là tiểu hải tử?" Tiêu Thúy mân mê miệng nói rằng, con ngươi nhưng là lắc lư trái phải, tâm thần không yên bộ dạng. Tiêu Phụ khẽ mỉm cười, không có kế tục câu hỏi, mà là tỉ mỉ quan sát Tiêu Thúy trang điểm. Nàng mặc cái kia Lý Vi đưa cho nàng nghe thường quần dài, thật dài tóc đen không giống như kiểu trước đây chát cái đuôi ngựa xong việc, mà là tỉ mỉ có lại, vẫn xứng tốt nhất ngọc trâm. Phải biết, nàng trước đây nhưng cho tới bây giờ không mang theo những này trang sức, liền trước ngực một khối bảo ngọc dây chuyền mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng nhưng trang phục cực kỳ thanh tân thoát tục, không còn nữa lấy trước kia giống như nhảy ra bất ham. Lý Vi lần thứ nhất thấy nàng lúc, nàng nhưng là mặc một bộ ngắn luyện áo sơ mi và áo tùy ý trói lại một cái kết, không có chút nào quan tâm trang phục. Nhưng bây giờ, nàng nhưng thay đổi to lớn như thế. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Phụ trong lòng mơ hồ đã có cảm giác lộ rồi. Tiêu Thúy căng thẳng đem hai tay gánh vác phía sau, lén lút xoắn ở cùng nhau, ánh mắt làm bộ nhìn chằm chằm Lý Vi bên kia, kỳ thực đúng là ở lặng lẽ quan sát phụ thân màu sắc. Nhìn thấy hắn như có ngộ ra dáng dấp, trong lòng nàng không khỏi chìm xuống, không thể nào, sẽ không phải thật sự bị hắn phát hiện. Quả nhiên, một đạo thoáng như sét đánh âm thanh truyền vào trong đầu của nàng. Đúng là cha nàng thân thức. Chương 155, Tiêu Phụ nổi giận. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Quyền thứ 2, Thái thượng chương 155, Tiêu Phụ nổi giận. Nghe được Tiêu Phụ cật vấn, Tiêu Thúy mặt trong nháy mắt biến uýt. Xem tiểu thuyết mời nhớ kỹ. Ta không có. Nàng vẫn cứ con vịt chết mạnh miệng một mực chắc chắn. Có thể Tiêu Phụ mèo già hóa cáo, nơi nào không thấy được nàng đang nói xạo. Mặt của hắn nhất thời trở nên tái nhợt, lông mày vặn đến cùng nhau đi rồi, ngực kịch liệt phập phồng. Nếu không đúng là ở trước mặt mọi người, nói không chắc hắn liền muốn đấm ngực dậm chân, gào khóc giống lớn. Trên mặt hắn bắp thịt rừng không ngừng run rẩy, có thể thấy, hắn chính đang cực lực khống chế tâm tình của chính mình, nuột ngạt cảm tình, tùy thời đều khả năng bạo phát. "Thúy Nhi, nói cho ta biết, người đàn ông kia đúng là ai?" Hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh, dùng thần thức kế tục dò hỏi. Nay một đạo thần thức đặc biệt lãnh liệt, bình tĩnh dò người, không mang theo bất luận cảm tình gì. Tiêu Thúy cũng hù đến rồi, nàng biết phụ thân ở biết sau chuyện này nhất định sẽ nổi trận lôi đình, thật không nghĩ đến lại là như vậy chấn động. Nàng sờ môi, chết cũng không chịu mở miệng. Nhưng thật ra là nàng đã không biết phải làm gì cho đúng, cha nàng như vậy thái độ, làm cho nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. "Nói cho ta biết, Thúy Nhi, người đàn ông kia rốt cuộc là ai?" Tiêu Phụ nghiêm mặt, lại một lần nữa hỏi nói, "Phải hay là không người kia?" Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn như một đạo lợi kiếm giống như vậy, bắn về phía trong sân Lý Vĩ. Lý Vĩ chính toàn tâm tập trung vào khống chế hỏa diễm hỏa tan huyết huyền toi vàng, hoàn toàn không có chú ý tới có một đạo cực ánh mắt lạnh lẽo chính chết nhìn mình chằm chằm. "Không không, không phải, cái kia hoàn toàn đúng là một cái bất ngờ." Tiêu Thúy lắp bắp giải thích. "Bất ngờ? Ha ha." Tiêu Phụ giận dữ rồi, trái lại nở nụ cười. "Bất ngờ? Ta để hắn cũng bất ngờ. Chết tiểu tử, bỏ tới đây cho lão tử." Hắn đột nhiên mở miệng giống to, năm ngón tay khẽ bóp thành chảo, đống nhiên mò về đang gõ tạo đài luyện chế pháp bảo Lý Vĩ. "Quỷ chảo tìm kiếm đạo lý. Tiêu trưởng lão đây là làm sao vậy?" Các trưởng lão nhất thời chấn động, kinh ngồi mà lên. "Cha, ngươi làm cái gì?" Tiêu Thúy trừng lớn hai mắt, "Không được a." Nàng nỗ lực đi ngăn cản phụ thân, có thể hoàn toàn chỉ là phí công, cha nàng thực lực làm nàng ngưỡng mộ núi cao. "Ừ." Quân chúng không ngừng được kinh hô lên, đối với cái này bất ngờ không hề chuẩn bị tâm tư, không chỉ là bên trong điện các trưởng lão dồn dập đứng thẳng lên kinh ngạc tốt lên, liền ngay cả ở ngoài điện đệ tử cũng dồn dập kinh hô lên, nhìn giữa trường tình cảnh này, chấn động vô cùng. Chính đang vong tình luyện chế Lý Vi cảm giác một trận vô biên lôi kéo sức lực lớn truyền đến, thật giống hồn phách đều bị này một trận sức lực lớn cho lôi kéo biến hình tựa như, hắn dưới khiếp sợ, dĩ nhiên hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, chỉ bất quá trong nháy mắt, hắn liền thấy được một cái phẫn nộ mặt. Luyện chế bị bất ngờ đánh gãy. "Tiêu tiền bối, ngươi đây là?" Lý Vĩ hoàn toàn không có cách nào lý giải, Tiêu Phụ vì sao đột nhiên như vậy lôi đình nổi giận. "Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia còn dám nói chuyện?" Tiêu Phụ trợn tròn đôi mắt, gắt gao trừng mắt hắn, như một đầu cuồng bạo sư tử, muốn đem hắn một cái nuốt lấy giống như. "Cha." Tiêu Thúy vội vã lôi kéo Tiêu Phụ cánh tay, thấp giọng ở hắn bên tai gấp gáp nói rằng, "Nhiều người nhìn như vậy, lẽ nào ngươi muốn bay là tả khiến người trong thiên hạ đều biết sao? Nếu như ngươi làm như vậy, ta sẽ chết cho ngươi xem." Tiêu Phụ sững sờ, sắc mặt hơi hơi bình tĩnh lại, có thể vẫn cứ hết sức khó coi. Hắn là một vị phụ thân, biết rõ bản thân mình con gái có lấy chính mình, cùng nam nhân làm loạn, làm sao không sẽ nổi giận. đổi lại bất luận cái nào phụ thân, cũng không cách nào ức chế phẫn nộ. Hắn quá phẫn nộ, cho tới quên sảng khoái trước cảnh tượng, quên nhiều như vậy con mắt nhìn. Như thế rất tốt, tiến thoái lưỡng nan rồi. Nếu là lan truyền ra ngoài, bị người biết đạo nữ nhi của hắn cùng một cái tinh lực cảnh thanh niên cấu kết, chẳng phải là rơi sạch bộ mặt. Chuyện như vậy, có thể tuyệt đối không thể xuất hiện. Hắn tâm niệm cấp chuyển, nghĩ xử trí như thế nào cảnh tượng này, cho tới đã quên chính mình vẫn cứ nắm chặt Lý Vĩ cổ áo. Tiêu tiền bối, trước tiên thả ta xuống, có chuyện gì cố gắng nói, không cần như vậy. Lý Vĩ vội vã nhắc nhở. Cứ việc hắn không biết đến cùng bởi vì sao sự tình trêu đến Tiêu phụ nổi giận, nhưng hắn có thể đoán được nhất định cùng Tiêu Thúy có quan hệ. Bị hắn tự dưng đã cắt đứt quá trình luyện chế, Lý Vĩ trong lòng rất là cáo kỉnh, có thể tình huống trước mắt, hắn cũng không muốn cùng vị này thần thông cảnh giới tiền bối so chiêu. Vừa Tiêu phụ một chiêu kia quỷ trảo tìm kiếm đạo lý, chỉ là một chiêu, liền để hắn không bị ngăn chặn bay đến trong tay hắn, làm sao đều không thể tránh thoát, thực lực chênh lệch bằng như là trời, hắn như thế nào đi nữa cùng ngạo, cũng không thể không túi đầu. Nhân ra chỉ là một chiêu liền để hắn không cách nào nhúc nhích, còn dựa vào cái gì đi phản kháng? Lý Vĩ minh bạch tình cảnh của mình, cũng may còn có Tiêu Thúy giúp mình nói chuyện, hắn hoàn toàn có thể cố gắng đàm. Hừ. Tiêu phụ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, chậm rãi buông tay ra. Lý Vĩ đạt được tự do về sau, nhanh chóng sửa sang lại một thoáng quần áo, sau đó bái một cái, cười làm lành nói, "Tiêu tiền bối, không biết ở dưới làm cái gì, trêu đến tiền bối như vậy nổi giận." Tất cả mọi người nhìn đây, Tiêu phụ làm sao cũng không có thể nói là vì hắn làm con gái của mình, bằng không Tiêu Thúy thanh danh hủy diệt sạch, chính hắn một đời anh danh cũng sẽ bại hoại. Tiêu phụ lập tức không ngờ rằng làm sao dưới này bậc thang, sắc mặt tái xanh, chỉ là lạnh lùng trừng mắt hắn, không nói một lời. Ngồi ở thủ tọa vô song môn chủ thấy cảnh này, cau mày hỏi, "Tiêu trưởng lão, đây là chuyện ra sao?" Tất cả mọi người vểnh thai lên ra, tình cảnh này quá mức hí kịch, không ai có thể thầm nghĩ lại đột nhiên phát sinh như thế vừa ra. Liền ngay cả Trang Vô Định đều ngừng rèn đúc quá trình, quay đầu nhìn tình cảnh này, mang trên mặt trêu cợt nụ cười. Nhìn thấy Tiêu phụ không nói gì, mà Tiêu Thúy nhưng đầy mặt sốt ruột, mang theo một tia sắc mặt từng đỏ, Lý Vĩ tâm niệm cấp chuyển thẳng xuống dưới, liền biết rồi rốt cuộc là chuyện ra sao. "Ôi khe nằm, này gái ngố làm sao cái gì đều cùng cha nói, làm nổi cáo rồi." Lý Vĩ lúc này tâm tình cáo kỉnh không ngớt, thậm chí không nhịn được muốn đi tới phiến Tiêu Thúy một bạt tai, nhưng trước mắt tình thế, nhưng không để hắn tùy hứng dính vào. Hắn ngừng lại trong lòng cáo kỉnh bất an, chất lên nụ cười, nói với Tiêu phụ, "Tiêu tiền bối, không cần hẹp hỏi sao như vậy?" Tiêu phụ sững sờ, lập tức giận tím mặt mà bắt đầu, suýt chút nữa không nhịn được bật tốt lên, "Con mẹ nó ngươi làm con gái của ta còn nói ta con mẹ nó keo kiệt." Có thể tình thế bức bách, làm cho hắn chỉ có thể câm miệng không nói. Hắn không thể đem việc này không thêm ngăn cản tùy ý bại lộ. Trong lòng hắn giận dữ, thật hận không thể một cái tát phiến tử nhãn trước tên tiểu tử thối này. Thấy hắn không lên tiếng, Lý Vĩ tiếp tục nói, "Không phải là hỏi con gái ngươi mượn ít tiền sao? Cũng không phải không trả, còn như thế trước mặt mọi người cho ta hạ mã huy sao?" "Mượn ít tiền?" Tiêu phụ trong lòng sững sờ, không có lập tức phản ứng lại. Tiêu Thúy cũng là ngây người, không nghĩ rõ ràng hắn vì sao nói như vậy. "Ta khốn khổ bức bách, hướng về con gái ngươi mượn hơi có chút tiền mua tài liệu luyện khí, đây không phải còn giúp nàng luyện một cái pháp bảo cho rằng lợi tức sao? Cũng không phải không trả, hà tất nổi giận như vậy đây?" Tiêu Thúy nàng tâm địa thiện lương, tiền bối cũng đừng trách nàng. Liên quan với trả nợ sự tình, sau đó từ từ nói, nơi này không tiện. Thấy hai người không rõ ý tứ của mình, Lý Vĩ vừa nói một bên nháy mắt ra hiệu, đặc biệt là ở câu nói sau cùng lúc, dùng sức cho hai người nháy mắt. Ý tứ đó là, mặc kệ chuyện gì, nơi này đều không tiện nói, tìm dưới bậc thăng rồi, sau này hay nói. Tiêu phụ mèo già hoa cáo, đã minh bạch Lý Vĩ ý tứ, sắc mặt nhưng có khó chịu, nhưng là theo ý của hắn nói rằng, "Hừ, ngươi nếu là dám gạt ta con gái tiền, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi." Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Chương 156, lập tức phân cao thấp. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Nếu hai người cũng đã tìm được dưới bậc thang, đương nhiên sẽ không kế tục dây dưa xuống. Hai người ở vừa nãy trong lúc nói chuyện với nhau, đã lẫn nhau ám chỉ rồi, đón lấy lại đơn độc xử lý chuyện này, hiện tại trước mặt mọi người không tiện xử lý việc nhà. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đây là từ xưa tới nay thông lệ. Nhân chi thường tình vậy. Bởi vì fan này bất ngờ, nghiêm trọng ấn tượng Lý Vĩ quá trình luyện chế. Hắn hướng về Trang Vô Định bên kia nhìn lướt qua, phát hiện hắn đã tiếp cận hoàn thành 3 xong rồi. "Ha ha, ngươi xong đời." Trang Vô Định hướng về hắn quỷ bí cười, trong nụ cười phảng phất mang theo như vậy ý tứ hàm xúc. Lý Vĩ bóp bóp nắm tay, nói không để ý là không thể nào, nhưng kế trước mắt chỉ có thể tăng nhanh tiến độ, cố gắng đem pháp bảo luyện thành. Đi trở về chế tạo giữa đài, huyết huyền toi vàng vẫn là hóa lỏng trạng thái, bất quá vẫn chưa hoàn toàn hòa tan, Lý Vĩ nhất định phải tăng nhanh tiến trình, đem huyết huyền toi vàng mau chóng tạo thành hình. Hắn lại chép lại hồ lô rượu, lại tới một ngụm rượu lớn, sau đó hướng về trong lò huyết huyền toi vàng phụt lên hỏa diễm. Lần này hỏa diễm so với vừa nãy càng dồi dào, càng nồng nặc, nếu như không phải tâm hỏa khó dùng, hắn đều muốn dùng tâm hỏa đến hòa tan. Nhưng phổi lửa giận nóng tính đồng dạng có thể đủ thiêu đốt tinh khí phương pháp xử lý đến tăng lên cường độ, vì lẽ đó hắn đem tinh khí trong cơ thể tập trung lại, đi ngược chiều vào lá gan trong phổi, thôi thúc tinh khí thiêu đốt, đem hư hỏa thiêu đốt dồi dào. Oanh oanh oanh. Lại như hàng loạt quả cầu lửa tựa như, hỏa diễm thiêu đốt đến dĩ nhiên phát sinh nổ tung tiếng vang, cực kỳ kinh người, cái kia cực nóng khí tức, cực nóng sóng nhiệt, cuồn cuộn vọt tới. Đứng ở xung quanh các trưởng lão đều có thể rõ ràng cảm nhận được này cô mãnh liệt nhiệt nóng độc. Bọn hắn không kìm lòng được lui về phía sau một bước, ngạc nhiên nói, nguyên lai người này tinh lửa giận thật không ngờ mãnh liệt, cuồng bạo bất ham. Bên kia Trang Vô Định nhìn thấy, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, gia hỏa này làm sao hỏa diễm lại trở nên rồi giáo rất nhiều, lẽ nào cảnh giới của hắn không chỉ dừng lại tại đây? Hay hoặc là nói, hắn dùng cái gì kỳ lạ kỹ xảo? Chẳng lẽ là rượu kia có kỳ lạ? Trang Vô Định trong lòng thầm nghĩ, trong bóng tối dậy người đi lấy một bầu rượu ra, cũng học Lý Vĩ dáng dấp uống một hớp rượu, sau đó quay về lò lửa phụt lên. Thật không nghĩ đến, hắn hoàn toàn không hiểu thao túng kỹ xảo, này phun một cái, hỏa diễm thẳng tháo chạy, suýt chút nữa đem lông mày của hắn cho thiêu hủy, dù là như vậy, cũng làm cho hắn trở nên vô cùng chật vật. Chết tiệt, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Trang Vô Định trong lòng mắng to, chết cũng không nghĩ đến Lý Vĩ đúng là làm thế nào, thầm nghĩ phải như thế nào làm đến Lý Vĩ chiêu này tuyệt kỹ. Loại này hạt nhân kỹ thuật, không ai đồng ý lan truyền ra ngoài, đây chính là bí mật bất truyền, hắn nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn mới có thể làm đến. Nhưng hiện nay hắn chỉ có thể chuyên tâm chính mình quá trình luyện chế. Này sao lại thế này? Trang Vô Định lẽ nào tâm thần thất thủ sao? Tại sao lại đốt tới chính mình? Nhưng hắn là rèn đúc đại sư đệ tử a. Vừa Trang Vô Định chật vật một màn bị không ít đệ tử nhìn ở trong mắt, đều kinh hô lên. So sánh Lý Vĩ rèn đúc lúc bình tĩnh điềm nhiên, nhẹ như mây gió, trong lúc phất tay, tự tin đến cực điểm. Hỏa diễm phụt lên như thường, hiện ra tông sư khí độ. Lập tức phân cao thấp. Xem ra Trang Vô Định có thể thất bại a, ngoại lai này người xem tới vẫn là phi thường có thực lực. Các đệ tử trong lòng thiên bình đã dần dần ngã về Lý Vĩ. Chỉ chốc lát sau, Lý Vĩ cũng đã đem huyết huyền thoi vàng hoàn toàn hòa tan, hắn sau đó phải làm, liền đem bí ngân cùng huyết huyền kim dung hợp với nhau, sau đó dùng hỏa tinh thạch tăng lên huyết huyền kim phẩm chất phẩm tính. Phía trước đã nói qua, pháp bảo tố hình quá trình so với rèn đúc muốn đơn giản nhiều lắm, chỉ là cuối cùng tôi vào nước lạnh, khắc họa trận pháp, khai quang cùng bước đi phi thường phiền phức, đúng là một môn tính kỹ thuật hàm lượng cực cao phương pháp luyện chế. Mà rèn đúc thì lại chú trọng hơn chính là chế tạo quá trình, còn cuối cùng phần kết ngược lại đơn giản rất nhiều, chỉ cần thần binh thành hình, cuối cùng không được rơi vào mơ hồ, có thể đem thần binh hoàn hảo chế tạo ra. Đặc biệt là ở tố hình giai đoạn, đoàn tạo sư nhất định phải nhiều lần rèn luyện, đem trong tài liệu tạp chất thúc ra, dùng man lực đem tài liệu dung hợp lại cùng nhau, thông qua không ngừng mà rèn luyện đến tăng lên phẩm chất. Luyện chế pháp bảo không có phiền toái như vậy, Lý Vĩ dễ như ăn cháo liền đem pháp bảo tố hình hoàn thành. Chỉ chốc lát sau, một thanh đại đao dáng dấp pháp bảo liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Bất quá lúc này hắn còn cũng chưa hề hoàn toàn hoàn thành, đây vẫn chỉ là hoàn thành ban đầu giai đoạn mà thôi. Sau đó tôi vào nước lạnh mới là trọng yếu nhất. Vừa ở hòa tan huyết huyền kim thời điểm, Lý Vĩ thông qua một ít bí ẩn thủ pháp tham ô rất nhiều tài liệu, hắn đem huyết huyền thoi vàng toàn bộ đều ném vào dung trong lò, sau đó ở thần không biết quỷ không hay thời điểm, đem mấy khối dư thừa lén lút cho nhận được trong bao chứa vật đi tới. Bởi vì tất cả mọi người càng quan tâm hắn phụt lên hỏa diễm hình thái, không có nhận ra được hắn những này mờ ám, trên thực tế cũng không ai có thể thấy. Động tác của hắn ta rất nhanh, hơn nữa lại là lấy túi chứa đồ thu nhận, hầu như đúng là vô ảnh vô hình. Hiện tại đến tôi vào nước lạnh giai đoạn, cái này pháp bảo tôi vào nước lạnh phân 5 bước. Bước thứ nhất đem bí ngân cùng huyết huyền kim dung hợp với nhau, đồng thời luyện hóa tạp chất. Bước thứ hai lấy hỏa tinh thạch tinh luyện, khiến pháp bảo nắm giữ lửa giận chất đặc tính. Bước thứ ba đem hàn tuyết sa tôi vào trong đó, cân bằng âm dương, chấn áp nhiệt nóng độc, phòng ngừa pháp bảo ở trong quá trình luyện chế phát sinh nổ tung hủy hoại sự kiện. Bước thứ tư nhưng là lần thứ hai tinh túy, khiến pháp bảo dần dần hình thành một thể thống nhất. Bước thứ năm đem long đàm tượng gỗ thật tố hình, lắp đặt tại pháp bảo bên trên. Nguyên bản long đàm mộc trên đúng là cần khắc họa trận pháp, nhưng Lý Vĩ cũng không hề nguyên khí, không cách nào sử dụng nguyên lực khắc họa. Vì lẽ đó bước đi này thì lại mang qua, chỉ cầu một cái hình thái đẹp, không còn thực tế tác dụng. Mặc dù không có trận pháp, nhưng như vậy cũng đã tạo thành một cái hoàn chỉnh pháp bảo rồi, chính là công năng thiếu của tôi, pháp bảo bản thân phẩm chất đặc tính vẫn còn ở đó. Bước đi cũng không tính quá khó khăn, đối với đã nắm giữ luyện chế kinh nghiệm Lý Vĩ tới nói, chỉ phải chăm chỉ dụng tâm, sẽ không ra cái gì sai lầm, nhưng then chốt khó liền khó ở tôi vào nước lạnh làm như thế nào tôi. Hắn không thể như một thân một mình luyện chế pháp bảo như vậy, đem pháp bảo đỉnh ở đầu trên đỉnh đến luyện chế chứ. Như vậy không chỉ có bất nhã, hơn nữa đi phần khiến người ta cảm thấy buồn cười. Lý Vĩ phải muốn một cái biện pháp để giải quyết việc này, làm sao có thể đủ vừa hoàn hảo tôi vào nước lạnh mà cũng sẽ không có vẻ quá mức khó coi. Lại dùng miệng mũi phun lửa đúng là không có tác dụng rồi, nóng tính phổi lửa giận dùng để rèn luyện là không được, nhất định phải dụng tâm lửa giận, hơn nữa ở Lý Vĩ bây giờ thực lực thấp kém dưới tình huống, còn phải thiêu đốt tinh khí đến thuốc tâm hỏa. Tâm hỏa quá khó khăn khống chế, một khi thôi phát, hơn nữa là thiêu đốt tinh khí thôi phát, hắn chỉ có thể để tâm hỏa tự chủ hành động, căn bản là không có cách điều khiển nó ở trong cơ thể mình lưu động. Mà hỏa diễm bình thường thường đi chỗ cao, không bị khống chế kết quả, đó là tâm hỏa theo mạch lạc, một đường trùng đến đỉnh đầu huyết bách hội, sau đó giật ra ngoài thân thể. Hắn đã từng thử mạnh mẽ khống chế tâm hỏa, nhưng khống chế được phi thường gian nan, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bỏng nội tạng. Mà để tâm hỏa ấn lại gân mạch lưu động, hoàn toàn không đi thiên, đúng là rất khó làm được. Hiện tại, Lý Vĩ thì lại muốn khiêu chiến khống chế của mình toàn lực cực hạn. Trừ thứ này ra, hắn không tìm được bất kỳ càng biện pháp ổn thỏa. Mời nhất định phải đề cử cho bằng hữu của ngài ổ. Nếu như ngài yêu thích gấu mèo ghi, không có xem xong ngài có thể, nếu như ngài yêu thích gấu mèo ghi, mời đem thêm vào kho chuyện, thuận tiện sau đó xem. Nếu như ngươi đối với có đề nghị gì mời cho nhân viên quản lý phát ngăn tức. Chương 157, hình người núi lửa. Yêu thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho càng nhiều thư hữu. Cứ việc làm như vậy có rất lớn phiêu lưu, nhưng Lý Vĩ vẫn cứ không chút do dự lựa chọn con đường này. Ta cái gì khổ đều ăn qua, chẳng lẽ còn sợ những này sao? Lý Vĩ căn bản cũng không biết sợ cái từ này viết như thế nào, cuộc đời của hắn chưa từng có sợ hãi qua, cho dù là ở toàn lực khó đạt đến thời điểm, ở cái này hắc ám thời niên thiếu, hắn đồng dạng không có sợ hãi, không có tránh né. Hắn kiên cường chống đỡ hết thảy cực khổ, bị người kỳ thị, bị người thoá mạ, hắn như trước cũng không lui lại một bước, vẫn cứ đem hết toàn lực, ngày tiếp nối đêm rèn luyện chính mình khí lực. Cũng chính bởi vì hắn kiên cường nghị lực, hắn mới rốt cục nên đón trong cuộc sống ánh sáng. Ở đằng kia lần quân diễn thi đua ở bên trong, đối mặt với cường đại huynh trưởng, hắn không sợ hãi chút nào, dũng cảm mà liều bác, mà cuối cùng, hắn cũng đã lấy được hắn muốn tất cả. Vận mệnh, đúng là liều đi ra, cũng không phải ngồi làm các loại, trên trời sẽ rớt xuống kỳ ngộ. Lý Vĩ vẫn hết lòng tin theo đạo lý này, vì lẽ đó hắn đang đối mặt thời điểm khó khăn, đều là sẽ nhớ, phải hay là không liều mạng sẽ liều ra cơ hội. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn mơ hồ cảm thấy, đây là một lần không sai thử nghiệm, có thể sau khi thành công sẽ thu được một ít thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Quyết định hắn, lại như một con trâu hoang giống như vậy, bất luận người nào đều không thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Nói làm liền làm, không chần chờ chút nào, hắn bắt đầu kích phát tâm hỏa, đem tinh khí tập trung ở trái tim bên trong, sau đó mãnh liệt bốc cháy lên. Cực nóng hỏa diễm, phản phất là cái kia tới từ địa ngục liệt hỏa, đột nhiên hướng về não đỉnh huyệt bách hội thẳng tháo chạy mà đi. Rầm rầm rầm. Bàng như ngũ lôi vành đỉnh, giận sôi lên. Lý Vĩ toàn thân, đặc biệt là đỉnh đầu, đột nhiên bốc lên ra trận trận khói trắng. Cực kỳ kinh người. Hắn thì sao, làm sao đột nhiên bốc lên nhiều như vậy yên, thuốc, rồi hả? Vây xem các đệ tử thậm chí còn các trưởng lão đều cảm thấy rất là kỳ lạ cùng quái dị, bởi vì đoán tạo sư khan hiếm quan hệ, hơn nữa đoán tạo sư rèn đúc thời điểm trên căn bản đều là bế quan trạng thái, cực ít có người xem qua đoán tạo sư là như thế nào sử dụng hỏa diễm. Bọn hắn cũng hầu như đều chưa từng xem kỳ lạ như vậy cảnh tượng, vì lẽ đó có vẻ đặc biệt kinh ngạc cùng vô cùng kinh ngạc. Hắn thật giống muốn cháy rồi sao? Mấy người thậm chí ngạc nhiên hô. Liền ngay cả Tiêu Thúy cũng lo lắng, căng thẳng vạn phần nhìn chằm chằm bao phủ ở khói trắng bên trong Lý Vĩ. Trang Vô Định đúng là từng có kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết Lý Vĩ chính đang sử dụng tâm hỏa, nhưng hắn sử dụng tâm hỏa trạng thái, nhưng cùng hắn trước đây rất là không giống. Hắn bởi vì có danh sư chỉ đạo, sử dụng tâm hỏa cũng là phi thường có chú trọng, cái tình trạng gì nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá ở hắn rèn đúc cuộc đời ở bên trong, cũng rất khó dùng mấy lần tâm hỏa, bởi vì rèn đúc dù sao cùng luyện khí không giống nhau, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ cần rèn luyện là tốt rồi, không cần rèn luyện, cũng là tự nhiên không dùng được, không cần tâm hỏa. Nhìn thấy Lý Vĩ hiện nay trạng thái, trong lòng hắn rất là buồn bực. Lẽ nào hắn thật có thể luyện chế pháp bảo? Bằng không cũng sẽ không dùng đến tâm hỏa. Cứ việc nghĩ như vậy, nhưng Trang Vô Định hay là cho rằng Lý Vĩ không nhất định có thể thành công. Nhìn hắn bộ dáng này, chỉ sợ điều động không được tâm hỏa của chính mình, nói không chắc trong nháy mắt sẽ tẩu hỏa nhập ma, tính mạch đứt từng khúc mà chết. Hắn hoàn toàn ác độc suy đoán nói. Trên thực tế, Lý Vĩ hiện nay tình cảnh cũng xác thực vô cùng nguy hiểm. Hắn liều kính toàn lực nỗ lực khống chế tâm hỏa dọc theo tay ba âm trải qua phương vị di động, đem tâm hỏa dẫn dắt từ lòng bàn tay phóng thích mà ra, do đó như thường khống chế tâm hỏa. Nhưng như vậy thử nghiệm là lần đầu tiên, ở trước hắn còn chưa từng có tinh lực cảnh người dám làm như thế. Như vậy thử nghiệm quá mức nguy hiểm, không ai đồng ý dùng tính mạng của mình tiến hành như vậy mạo hiểm. Có thể Lý Vĩ không giống, hắn cũng không sợ những thứ này. Hắn có can đảm thử nghiệm, có can đảm ở trong nghịch cảnh đột phá tự mình. Nhen lửa tinh khí thiêu đốt tâm hỏa quá mạnh liệt, khống chế độ khó không thể nghi ngờ ở nguyên trên cơ sở gia tăng rồi gấp trăm lần. Nếu như nói nguyên lai tâm hỏa chỉ là một cái lỗ mãng dã thú, như vậy có thể nói nhen lửa tinh khí sau tâm hỏa tương đương với bừa bãi tàn phá sóng lớn. Dã thú còn có thể dùng người toàn lực ngừng lại, nhưng sóng lớn, nhưng không phải sức người có thể ngăn cản. Lý Vĩ liền lâm vào như vậy trong khốn cảnh, hắn dụng hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản tâm hỏa hướng về huyệt bách hội tuần tới, dùng ngắn nhất con đường thoát đi tràn ra thân thể. Hắn nhiều nhất có thể làm được để một phần ngàn hỏa diễm theo tay ba âm trải qua mà đi, hơn nữa còn thường thường không bị khống chế thoát đi cố định con đường, dọc theo ven đường kinh mạch, hướng về trên chạy trồm mà đi. Không lâu lắm, Lý Vĩ đã đúng là đầu đầy mồ hôi, toàn thân da thịt đều trở nên đỏ chót cực kỳ, dường như nóng lên như sắt thép, bao hàm màu máu. Người ở bên ngoài xem ra, hắn thật giống cả người cũng sắp muốn bốc cháy lên, sắp nổ tung giống như. Có chút không rõ chân tướng đệ tử còn tưởng là hắn muốn phát đại tuyệt chiêu, hưng phấn hô, mau nhìn cái kia, hắn lại muốn chơi trò gian gì rồi. Vừa dứt lời, hắn đã bị người cho rất khinh bỉ. Cái gì chơi trò gian, ngươi không nhìn ra hắn nét mặt bây giờ rất thống khổ sao? Hắn nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Khoảng cách Lý Vĩ rất gần, Tiêu Thúy cũng đã nhận ra không ổn, quay về phụ thân nói rằng, cha, ngươi nhìn hắn phải hay là không tẩu hỏa nhập ma? Ta không biết. Tiêu phụ phi thường thẳng thắn nói, hai cánh tay hắn vây quanh, cau mày phía dưới, ánh mắt hờ hững như nước, căn bản không nhìn ra ý nghĩ của hắn. Tiêu Thúy trong lòng nôn nóng bất an, nhưng cũng không biết Lý Vĩ tình huống đến cùng làm sao, thực sự là nhanh chóng xoay quanh. Lý Vĩ lúc này cực kỳ hung hiểm, cái kia dọc theo tay ba âm trải qua kinh mạch hướng đi tâm hỏa từng kia một tiết lộ, tràn ra, cho nội tạng của hắn đã tạo thành tổn thương thật lớn. Nguyên bản tâm hỏa trực tiếp tìm ngắn nhất con đường, từ huyệt đàn trung trực tiếp đến huyệt bách hội, đi chính là đốc mạch con đường, cũng sẽ không đối với những tổ chức khác tạo thành thương tổn. Mà hiện nay tâm hỏa ở trong cơ thể hắn chung quanh lần trốn, mang cho hắn tổn thương thật lớn. Mà ở chịu đựng thương thế kia hại đồng thời, bởi vì bị đau đớn mà phân tâm, hắn càng thêm vô lực khống chế tâm hỏa, thậm chí không cách nào khống chế bị nhen lửa tinh khí, tình huống nhất thời trở nên càng thêm gay go. Hắn không cách nào khống chế tinh khí, từ từ tứ tán ra, mà tâm hỏa cũng theo tứ tán ra tinh khí, thiêu đốt đến trong cơ thể hắn mỗi một chỗ. Hầu như chính là chuyện trong nháy mắt, cả người hắn trong cơ thể đều tràn đầy tâm hỏa, hừng hực tâm hỏa đem trong cơ thể hắn hết thảy tinh khí có thể thẳng tới địa phương cho tràn đầy. Này hiệu quả thì tương đương với đúng là khí than đường ống bên trong ném vào một cái diêm, hỏa diễm trong nháy mắt thì sẽ tràn ngập toàn bộ khí than đường ống. Hơn nữa theo ngọn lửa này trong nháy mắt lan tràn, sẽ tạo thành mãnh liệt khí áp, vô cùng khủng bố. Chỉ thấy ở trong trước mắt, Lý Vĩ thật giống như đốt tan ấm nước giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên bốc lên một luồng nóng hổi khói trắng, cái kia khói trắng khủng bố đến cực điểm, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sân bãi. Này khói trắng không phải những khác, chính là Lý Vĩ trong cơ thể lượng nước, ở này trong trước mắt, liền bị toàn bộ bốc hơi lên, từ toàn thân từng cái trong lỗ chân lông tràn ra. Sát theo đó, một luồng cuồng liệt hỏa diễm từ Lý Vĩ từng cái trong lỗ chân lông phun phát ra, thật giống một cái hình người núi lửa. Chương 158, bỏ xe bảo vệ soái. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 158, bỏ xe bảo vệ soái. Lý Vĩ giờ khắc này tình huống cực kỳ dọa người, phản phất trong địa ngục đi ra hôn thê ma vương, toàn thân mang theo địa ngục dung nham giống như hỏa diễm, không ngừng mà từ từng cái trong lỗ chân lông chảy ra. Nhất ổn định, đọc nhìn. Tình cảnh này quá mức dọa người, có thể mắt thấy tình cảnh này người nhưng là cực nhỏ, bởi vì đầy trời xương trắng bay là tả, đem tầm mắt mọi người toàn bộ che đậy, không ai có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Thật giống như đáy bằng bên trong nổi lên một trận xương lớn giống như vậy, trước mắt của tất cả mọi người đã thành trắng xóa một mảnh, đưa tay đều không thấy mình ngón tay. Có thể thấy được này liên vụ đúng là cỡ nào dày đặc, hơn nữa này liên vụ còn có chứa một luồng kịch liệt mùi vị, cực kỳ gây mũi, khiến người ta ngửi thấy buồn nôn. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố mùi vị, phảng phất tới từ địa ngục, làm người ta kinh ngạc run sợ. Vô Song đại hội đột phát như thế một màn, làm Vô Song môn chủ tự nhiên không nhìn nổi, hắn đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, vung tay lên, một luồng kính gió thổi tới, đem hết thể yên vụ thoáng chốc thổi không còn một ngống. Công lực không thể bảo là không thâm hậu. Cũng chính là lúc này, mọi người mới ngơ ngác phát hiện, Lý Vĩ đã trở thành một hỏa nhân, ở liệt hỏa liệt diễm bên trong, đột nhiên rẽ rủa không ngớt. Da thịt của hắn tuôn nước, mỗi cái lỗ chân lông đều giống như đang chảy xuôi máu tươi bình thường chảy xuôi đỏ bừng liệt diễm. Trong không khí tỏa ra này cháy khét gay mũi mùi thối, còn có một luồng thịt nướng hương vị. Bục Trực nói, từ tình hình này xem ra, Lý Vĩ đã không có bất kỳ đường sống. Chờ đợi hắn chỉ có bị cháy thành tro tàn, hóa thành tro bụi kết cục. Có thể dù là như vậy, Lý Vĩ như trước cắn răng kiên trì, nỗ lực khống chế thế cuộc, cứu vãn đại cục. Tình trạng vô vọng, nhưng hắn vẫn cứ ra sức phấn đấu, nỗ lực xoay chuyển càn khôn. Nhưng này cũng không phải hắn muốn làm liền có thể làm được. Toàn thân tinh khí tứ tán khó có thể tụ lại, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ có thể nói thân thể có khả năng chịu đựng thống khổ cực hạn, đau nhức làm cho Lý Vĩ càng khó tụ tập tinh thần đến khống chế tinh khí, có thể tinh khí không tụ lại, thật giống như khí than giống như vậy, sẽ chỉ làm hỏa thiêu càng ngày càng vượng. Có thể nói, Lý Vĩ đã hầu như không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình hội diễn hóa đến như vậy tình cảnh nguy hiểm, để hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào khống chế. Cục diện này, thật giống như trước đây không lâu ở thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch Vô Song trong đạo trường phát sinh một màn kia tương tự là vì chính hắn quá mức tự tin, mà dẫn đến chính mình Tần Lâm kề cận cái chết. Lần này sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Sẽ có sao? Lý Vĩ trong lòng đang mong đợi kỳ tích phát sinh, nhưng mà hắn nhưng không có đem toàn bộ tinh lực thả đang đợi kỳ tích phát sinh bên trong đi, hắn vẫn cứ tận lực muốn cứu vãn xu hướng suy tàn, hắn nỗ lực ngăn chặn lên hỏa diễm lan tràn. Cứ việc tâm hỏa thiêu đốt trạng thái đã hầu như không cách nào có thể kháng cự, nhưng hắn vẫn không có đánh mất kiên nghị tự tin, hắn vẫn cứ cắn răng kiên trì. Dù cho toàn thân hắn da thịt đều tại tâm hỏa thiêu đốt ở bên trong, một tia thuần nước biến thành vàng và giòn nướng ra, hóa thành cho bụi. Bắp thịt của hắn hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, giống như bị nướng chín thịt giống như vậy, màu sắc không có màu máu, mà là sợi cứng đờ thậm chí quá trình đốt cháy răng rớp. Trong bắp thịt mỡ bị thiêu đốt, chảy dầu, tản ra gay mùi hương vị, rất là mê người. Đây đối với người ở chỗ này tới nói đúng là một cái dày vò. Thí nghĩ một hồi, một người lớn sống sơ sờ, ở trước mặt đốt đại hỏa, nhìn hắn muốn cứu hắn, lại chỉ có thể thương mà không giúp được gì, trong mũi truyền đến trên người hắn tỏa ra thịt mùi thơm, hương phiêu mười dặm, khiến người ta không nhịn được lưu lại ngụm nước. Tình hình như vậy, mặc kệ người phương nào đều sẽ cảm giác không chịu nổi. Trung quanh các trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, vì chính mình biểu hiện ra mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng thực sắc tính dã, chính là người sinh lý bản tính, cũng thực không phải bọn hắn có thể khống chế. Cứu cứu hắn. Ai tới cứu hắn? Trong sân tất cả mọi người tựa hồ cũng nhìn như thế một màn mà bị dại ra. Một tiếng này tan nát cõi lòng la lên, làm cho tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Chuyện này thực sự quá khiếp sợ rồi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ nói, một hồi rèn đúc thi đấu, dĩ nhiên sẽ tình hình tần suất diễn biến thành như vậy hoàn cảnh. Ai đi cứu cứu hắn? Tiêu Thúy Âm thanh hò hét nói, trong thanh âm tràn đầy tan nát cõi lòng sợ hãi. Có thể nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người chỉ có thể là bó tay toàn tập. Tiêu Phụ nhíu nhíu mày, xông đi lên một bước, hai tay tìm tòi, bàng bạc pháp lực dâng trào mà ra, hướng về Lý Vĩ mà đi. Có thể chuyện kỳ dị xảy ra. Khi cái kia cổ cường đại chất pháp lực đụng vào Lý Vĩ trên người hỏa diễm lúc, dĩ nhiên phát sinh một trận ầm ầm nổ vang. Ầm. Hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy Tiêu Phụ dâng trào mà ra pháp lực, lại như một trái cầu lửa thật lớn ở trong không khí vỡ ra được, hỏa diễm chấm nhỏ tứ tán mà bay, cái cỗ này cực nóng sóng nhiệt làm cho tất cả mọi người đều không kìm lòng được lùi về sau liên tục, cảm thấy không chịu nổi. Nhìn qua thật giống như Tiêu Phụ quay về Lý Vĩ dội cho một chậu dầu đi qua, chỉ lo hắn cái chết không đủ nhanh giống như. Thúy Nhi, ta không phải có ý định, ta không nghĩ tới, lại có thể biết như vậy. Tiêu Phụ cũng bị tình cảnh này như vậy có chút trợn tròn mắt, liên tục phất tay ra hiệu mình không phải là có ý định. Tiêu Thúy Tâm đã gần như tại tuyệt vọng, nàng một đôi sưng đỏ mắt to, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia ở trong ngọn lửa kiên cường dãy rủa bóng người, một hàng thanh lệ không ngừng được chảy ra. Nhưng trong nháy mắt, đã bị bốc hơi lên, trên mặt của nàng chỉ để lại một cái khô ráo vệt nước mắt. Có thể tưởng tượng được, ở giữa sân nhiệt độ đã đạt đến mức độ như thế nào. Vô Song môn chủ đều sắp không cách nào, vội mở miệng dò hỏi, các ngươi có biết có phương pháp gì có thể diệt này lửa giận? Vô Song đại hội nếu là bị này một luồng lửa giận cho làm hư rồi, cái kia thật đúng là lớn không rõ a. Môn chủ, không phải chúng ta không xuất lực, thực sự đúng là này cỗ hỏa diễm thật là đến quỷ dị, chúng ta xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Cho dù là nguyên tiên người tam vị chân hỏa, cũng không kịp quỷ dị như vậy. Mọi người cũng nhìn thấy, Tiêu trưởng lão phóng ra pháp lực cứu người, nhưng cũng làm cho hỏa diễm đốt càng vượng. Chúng ta đây cũng không thể ra sức a. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Một đám người nhanh chóng xoay quanh, mắt thấy Lý Vi trên người giấy lên lửa giận càng ngày càng dồi dào, thậm chí có bao phủ tất cả trạng thái. Bên cạnh hắn chính là cái kia chế tạo đài đã dần dần có dấu hiệu hòa tan, thậm chí dưới chân hắn lấy đá rắn lắt thành sàn nhà cũng bắt đầu dạn nước bốc khói, mắt thấy cũng bắt đầu biến màu đỏ bừng từ nóng, này một luồng lửa giận, không làm được thực sẽ đem Vô Song đại hội triệt để tổn hại. Môn chủ, ở dưới đúng là có một chủ ý. Lúc này ở một cái khác chế tạo đài trang vô định mở miệng nói chuyện rồi. Nói mau, ngươi cũng là đoán tạo sư, nói vậy hẳn là rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Chúng ta thực sự là bị hồ đồ rồi, làm sao lại không thầm nghĩ ngươi đây. Vô Song môn chủ trên mặt hiện ra một luồng vui sướng vẻ mặt. Biện pháp của ta rất đơn giản, bỏ xe bảo vệ soái. Trang vô định như bình mà sấm sét, để chư vị ngồi ở đây bỗng nhiên cảnh giác. Nay bỏ xe bảo vệ soái đúng là làm thế nào, tự nhiên không cần phải nói, chính là giết chết Lý Vĩ. Trang vô định vờn quanh tại chỗ, mang theo vẻ mỉm cười giải thích, này cố lửa giận đến từ trong cơ thể hắn, đúng là hắn dùng ưu khuyết điểm tại liều lĩnh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, liệt hỏa đốt người, đã hồi thiên không thuật rồi. Nếu muốn diệt này lửa giận biện pháp đơn giản nhất liền đem hắn đánh giết, như vậy hỏa diễm tự nhiên tuyệt diệt, mà hắn cũng có thể miễn đi đốt chết tươi thống khổ. Chương 159, pháp lực vô song. Trang vô định, ngươi làm sao có thể ra như vậy cất chó chủ ý? Tiêu Thúy chửi ầm lên, lập tức cự tuyệt Trang vô định đưa ra bỏ xe bảo vệ soái chủ ý, nhất ổn định, đọc nhìn. Nhưng nàng cũng không phải có thể làm chủ người, Vô Song môn chủ cùng tất cả trưởng lão lẫn nhau đối diện, trong lòng liền đã có đo. Môn chủ mở miệng nói rằng, Trang vô định nói đúng, cái biện pháp này là biện pháp tốt nhất rồi. Hắn đã không có hy vọng tồn tại rồi, chúng ta không bằng quá độ thiện tâm, để hắn miễn trừ càng nhiều nữa thống khổ, cũng vì cứu vớt chúng ta Vô Song đại hội vạn năm bộ mặt. Chấp pháp trưởng lão, ngươi bỏ ra tay, cần phải đưa hắn một đòn giết chết, miễn cho làm hắn thụ nhiều thống khổ giàn vạn. Vâng. Môn chủ. Một vị trưởng lão lắc mình mà ra, hắn sắc mặt thời kỳ giáp hạt, xem ra giống như là dinh dưỡng không đầy đủ, sắc mặt như đất. Hắn đột nhiên ôm quyền, hướng về Lý Vĩ bái một cái, sau khi đứng dậy liền để tay nhất câu quyền. Hắn đánh từ xa ra một quyền, phong thanh hiền hách, quyền kinh cách không đánh về phía Lý Vĩ, chỉ một thoáng ở trong biển lửa cắt ra từng đạo đường, thật giống như một cây đao vung nổ súng diễm giống như vậy, thẳng tắp hướng về phía Lý Vĩ bay đi. Tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào, này một đạo quyền kinh đi qua, Lý Vĩ lập tức sẽ thân đoạn hai đoạn, dựng chết tại chỗ. Chỉ có Lý Vĩ không cho là như vậy. Bộ mặt hắn bắp thịt đã hoàn toàn bị hỏa diễm đốt cứng đờ, nói không ra lời. Tiết hầu cũng bốc lửa, chỉ có thể phát sinh một ít như là dã thu trầm thấp tiếng gào, thậm chí những này tiếng gào đều đứt quãng, rất không hoàn chỉnh. Hắn rất nghĩ thông khẩu mắng chửi những người kia, rất muốn chửi ầm lên, mắng mẹ kiếp, nhưng hắn nhưng không mở miệng được, nhìn thấy quyền kình kéo tới, thậm chí đều không thể né tránh. Mắt thấy quyền kình cắt phá hỏa diễm vọt tới trước mặt mình, không có bất kỳ biện pháp nào, Lý Vĩ chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên đón đỡ. Quyền kình nhào tới Lý Vĩ trên cánh tay, nhấc lên sức lực phong tướng liệt hỏa phiến một trận kinh xoáy. Mà quyền kình nhanh chóng bay nhanh cuốn lên sóng khí chân không cũng làm cho hỏa diễm một trận bổ nhào, trong nháy mắt hỏa diễm tăng vọt, đem Lý Vĩ nuốt chửng trong đó, không ai nhìn rõ ràng tình cảnh này xảy ra chuyện gì. Bọn hắn có khả năng thấy rõ chỉ là một cái nhàn nhạt bóng người còn đang trong ngọn lửa sừng sững. Nay cố liệt hỏa quá mạnh liệt, thậm chí có thể xúc phạm tới thần trí của bọn hắn không dám dùng thần thức đi quan sát, chỉ có thể chờ đợi hỏa diễm hơi tản ra, mới sao biết được đạo xảy ra chuyện gì. Có thể ở quyền kình mang theo mãnh liệt hỏa diễm tản ra về sau, bọn hắn nhìn thấy nhưng là Lý Vĩ vẫn cứ giống nhau nguyên trạng đứng tại chỗ. Vẫn cứ toàn thân bốc lửa diễm, nhưng cũng mệnh cứng rắn đến cực điểm kiên trì, cái cỗ này quyền kình không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ ít nhìn bằng mắt thường đi tới, trên người hắn không có gì có thể thấy được vết thương. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào người này đúng là một cái yêu quái sao? Cái kia chấp pháp trưởng lão không tin mình nhìn thấy một màn, người trẻ tuổi này ở trong ngọn lửa khổ sở chống đỡ còn chưa có chết cũng đã là một cái kỳ tích, huống hồ còn bị mình đánh một quyền, phải biết, hắn quyền nhưng là uy chấn thiên hạ thiết kính cương quyền, một quyền đủ để đánh nứt cứng rắn huyền kim, có thể khai sơn nát đất, nhưng đối với Lý Vĩ tạo không thành được bất cứ thương tổn gì. Chuyện này đối với chấp pháp trưởng lão lòng tự ái đúng là một cái to lớn thương tổn. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, chế tạo đài hầu như muốn hết đã hòa tan, mà Lý Vĩ tố hình hoàn thành pháp bảo lại một lần nữa đã hòa tan, cùng chế tạo đài hòa tan nước lẫn lộn đến cùng nhau đi rồi. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Trang Vô Định ngơ ngác thấy cảnh này, khiếp sợ trong lòng thật lâu không cách nào dẹp loạn. Hắn tự mình biết vừa mới chính mình nói tới chỉ là nói bậy thôi, kỳ thực hắn hoàn toàn không biết Lý Vi trên người bốc lên hỏa diễm đúng là như thế nào tình huống. Thậm chí ngay cả chế tạo đài đều có thể hòa tan, ngọn lửa này cũng quá dọa người rồi đi. Phải biết, chế tạo đài đúng là vì rèn đúc thần binh sử dụng, mà bên trong đưa lò nung muốn thừa nhận cực kỳ nhiệt độ cao, như vậy mới không sẽ ở rèn đúc thần binh tài liệu lúc đem chế tạo đài cho hủy diệt. Trang Vô Định từng nghe sư phụ từng nói, này chế tạo đài dùng trong truyền thuyết thiên tinh thạch tạo, hầu như đúng là không có gì có thể phá. Nhưng dù là như thế một cái chuyên môn chế tác nhịn nhiệt độ cao chế tạo đài, dĩ nhiên cũng ở đây một trận cự lửa giận bên trong dần dần hòa tan, có thể thấy được gì sự khủng bố. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một trận cực kỳ ngơ ngác ý nghĩ, da đầu đều hơi tê tê rồi. Người này quá kinh khủng, nhất định phải diệt trừ. Cũng may hắn tham công liều lĩnh, tự chịu diệt vong, bằng không thật là lớn địch một cái. Trang Vô Định vừa nghĩ tới, một bên nhìn chấp pháp trưởng lão đón lấy biểu diễn. Hắn có thể không tin một cái tinh lực cảnh gia hỏa có thể ở chấp pháp trưởng lão cùng khủng bố như vậy hỏa diễm dưới sống sót, vậy nhất định đúng là nói chuyện viển vông, không, nói chuyện viển vông đều mộng không tới chuyện như vậy. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt trở nên lãnh liệt, cứ việc ánh mắt của hắn bên trong phản chiếu cực nóng hỏa diễm, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào hắn ánh mắt lãnh liệt. Hắn nhìn mình chằm chằm con ngồi, thật giống như một con rắn độc giống như vậy, lần này, hắn phải cho hắn một đòn chí mạng, quyết không để hắn có bất kỳ may mắn có thể nói. Thiết kính cương quyền, pháp lực vô song. Hắn sử dụng vô song đại chiêu, đây là hắn ép đáy hòm tuyệt kỹ, dùng pháp lực bạo phát vô song, so với dùng tinh khí bạo phát vô song mãnh liệt trăm lần, ngàn lần, bổ trợ ở bình thường một quyền lên, uy lực đủ có thể hủy diệt một tòa thành trì. Hắn lớn tiếng hét một tiếng, hướng về Lý Vĩ nổ ra một quyền. Pháp lực vô song. Tiêu Phụ thấy cảnh này biến sắc mặt, vội vã lên tiếng ngăn lại, không được, dùng pháp lực sẽ làm hỏa diễm trở nên càng to lớn hơn. Có thể hắn trong khi nói chuyện, chấp pháp trưởng lão đã đem quyền đánh ra ngoài, đã không có bất kỳ khoan nhượng. Cái gì? Chấp pháp trưởng lão ở đánh ra quyền đi, mới ý thức tới mình làm sai rồi, hắn không nên khiến dùng pháp lực vô song. Ở này trong chớp mắt, cái kia một đạo pháp lực vô song rót vào quyền kình đánh vào liệt diễm bên trong. Ầm. Lại như mấy trăm tấn bom nổ tung giống như vậy, cái kia quyền kình mới vừa tiếp xúc liệt diễm, rồi đột nhiên chế tạo ra năng lượng thật lớn. Trong nháy mắt ánh lửa vượt xa thái dương ánh sáng, chói mắt lóa mắt. Những này tinh võ giả ở lâu thành thị dưới mặt đất, vốn là rất hiếm thấy thái dương, bất thình lình so với thái dương càng hào quang rừng rực, để rất nhiều người trong nháy mắt liền biến thành người mù. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có ngắn ngủi mục đuôi mù bệnh trạng, công lực cao kéo dài thời gian hơi ngắn một chút, công lực thấp kém thậm chí khả năng cần nghỉ nuôi mấy tháng mới có thể lần nữa khôi phục thị lực. Vô Song môn chủ, cùng chư vị trưởng lão công lực thâm hậu, ở ngăn ngắn mấy liền khôi phục thị lực, thấy được một màn kinh khủng. Trong khoảnh khắc đó ngày mặt trời không lặn ánh sáng về sau, toàn bộ không gian lâm vào giống như chết hắc bên trong. Bất quá tình hình như vậy cũng chỉ rằng co vài giây, toàn bộ thành thị dưới mặt đất lại dần dần khôi phục ánh sáng. Tiêu Thúy đúng là một người duy nhất không có đâm mắt mù, Tiêu Phụ trong khoảnh khắc đó tựa hồ đã nhận ra đón lấy tình hình, liền vội vàng đem Tiêu Thúy ngăn ở phía sau. Vốn là hắn sợ sệt mãnh liệt nổ tung khí sóng sẽ chấn thương nàng, thật không nghĩ đến đầu tiên đến chính là như thế chấn động một màn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Thúy hai mắt không có giống như người khác bị ánh sáng đâm vào đỏ chót rơi lệ. Nàng vẫn cứ cố gắng đứng ở phụ thân phía sau. Có thể nói là trong nháy mắt, hùng hồn song khí đánh tới. Vô Song môn chủ hét lớn, chư vị trưởng lão theo bản tôn đồng thời ngăn lại, không được bị nó hủy diệt cung điện. Hết thảy trưởng lão đồng loạt ra tay, dựa vào pháp lực mạnh mẽ, đem sóng khí sống mạnh mẽ chấn tan. Nếu là bọn họ không làm như vậy, đừng nói hủy diệt cung điện, chấn động sụp toàn bộ thành thị dưới mặt đất cũng không đúng là chuyện không thể nào. Chương 160, ngoan cường sức sống. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Gấu mèo. Cũng may có xuất thủ của bọn hắn, đem nguyên bản có thể phát sinh một hồi càng to lớn hơn tai nạn tiêu tan. Cái cỗ này đến từ Lý Vĩ trên người, vô cùng quỷ dị hỏa diễm, gặp phải pháp lực thì sẽ tăng vọt, thật giống như tuổi khô gặp phải liệt hỏa, càng không nói đến đúng là vô song bạo phát pháp lực, năng lượng đó có thể nói khủng bố, sẽ tạo thành khủng bố như vậy cảnh tượng, cũng là bình thường. Khí sóng bị tiêu tan rồi, nhưng theo sát khí sóng vọt tới, đúng là ngập trời hỏa diễm. Nay cỗ liệt diễm để mọi người miệng mũi trong lúc đó đều giống như muốn phun lửa giống như, thật giống như đi tới trong địa ngục giống như vậy, thực sự đúng là tương đương khủng bố cùng dọa người. Nhanh, chúng trưởng lão, mau chóng dụng trưởng gió thổi tán chúng nó, tuyệt đối đừng phóng thích pháp lực. Vô Song môn chủ vô cùng rõ ràng ra lệnh. Nếu sự cố đã tạo thành, hắn là môn chủ một môn phái, nhất định phải bình tĩnh giải quyết, tận lực để tổn thất rơi xuống nhỏ nhất. Vâng, môn chủ. Các trưởng lão cùng kêu lên uống đến, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, vung ra trưởng quyền, đem ngập trời liệt diễm tăng hẳn ra. Chỉ chốc lát sau về sau, hỏa diễm mới hạ xuống thấp nhất trình độ, mà lúc này, mọi người mới có thể một lần nữa nhìn thấy Lý Vĩ bóng người. Đương nhiên, cái này nhìn thấy cũng giới hạn tại công lực cao thâm người, đa số người con mắt đã đuôi mù rồi, tạm thời không cách nào coi vật. Liền ngay cả một cái khác chế tạo đài Trang Vô Định cũng bị đâm mù mắt, không thể không lui ra chế tạo đài. Dù sao rèn đúc thi đấu cũng không thể tiếp tục tiến hành rồi, vì lẽ đó hắn cũng không phải rất quan tâm. Kỳ thực hắn vừa nếu như một lòng rèn đúc thần binh, mà không phải mưu toan xem trò vui, muốn nhìn Lý Vĩ bị giết chết, cũng không trở thành sẽ bị đâm mắt mù. Này cũng chỉ có thể trách hắn. Mọi người nhìn thấy Lý Vĩ, dĩ nhiên vẫn cứ sống sót, còn sống. Dù cho toàn thân hắn đã biến thành than cốc giống như vậy, nhưng hắn vẫn cứ đứng vững vàng, cắn răng kiên trì. Điều này thật sự là quá khó mà tin nổi. Không ai có thể nghĩ đến, một cái tinh lực cảnh đệ tử, sức sống dĩ nhiên là như vậy ngoan cường, lại có thể ở liệt diễm dưới kiên trì lâu như vậy, vẫn không có tắt thở bỏ mình. Hắn thực sự là một cái kỳ nhân. Như hắn lần này có thể may mắn tồn tại, ta nhất định mời chào người này vào môn hạ. Vô Song môn chủ vô cùng cảm khái nói. Tâm trí kiên nghị, lực ý chí cực kỳ ngoan cường, người này nếu là sống sót rồi, ngày sau tiền đồ vô lượng. Tiêu Phụ tự nhủ, cũng coi như là đối với phía sau Tiêu Thúy nói. Thật sự không ai có thể cứu hắn sao? Tiêu Thúy vẫn cứ không cách nào từ bi thương tâm tình bên trong thoát khỏi đi ra, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy trong biển lửa cái kia kiên cường không chết nam nhân. Ai cũng không người đàn ông kia vì có thể như vậy ngoan cường ngật đứng không ngã, không ai, hắn đúng là dựa vào dạng niềm tin, ở thống khổ như vậy bên trong vẫn cứ có thể kiên trì. Liền ngay cả cùng hắn từng có da thịt gần gũi Tiêu Thúy, cũng không hắn rốt cuộc là kháo niềm tin chống đỡ. Đáy lòng của nàng chỉ có thể mơ hồ ngóng nhìn kỳ tích xuất hiện lại như ở lần đó lớn trong lúc nổ tung, hắn không phải cũng không chết sao? Nghĩ tới đây, trái tim của nàng tựa hồ ăn một viên thuốc cẩn thận. Cha, ta cảm thấy cho hắn chắc chắn sẽ không chết. Nàng lau nước mắt, xác thực nói là nước mắt, chảy xuống nước mắt đều không ngoại lệ đều ở sóng nhiệt bên trong phát huy thành hơi nước rồi. Ồ, Thúy Nhi, vì ngươi nói như vậy. Tiêu Phụ khó mà tin nổi hỏi nói, hắn đều như vậy rồi, còn có thể sống sót. Cái kia thật đúng là kỳ tích rồi. Dù sao ta hắn sẽ tiếp tục sống. Cha, nếu như hắn lần này không chết, ngươi sẽ đồng ý chiêu hắn đến chúng ta môn dưới tường sao? Tiêu Thúy hỏi. Ha ha, Tiêu Phụ ha ha cười nói, nếu như hắn thật có thực lực như vậy, vì sao không thể đây? Vi phụ hiện tại thiếu nhất đúng là nhân tài, như hắn như vậy thanh niên tuấn kiệt là nhất hiếm có, yêu thích. Không phải cha, ngươi không hiểu ý của ta không? Không không sai nhạy chữ. Tiêu Thúy âm thanh có chút khó có thể dùng lời diễn tả được. Hả? Tiêu Phụ ở hơi hơi sửng sốt như vậy trong nháy mắt về sau đã minh bạch con gái ý tứ, mặt của hắn cũng trong nháy mắt lạnh đi rồi, đợi hắn sống sót rồi hay nói. Ta cảm thấy cho hắn chắc chắn phải chết, ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Cha. Tiêu Thúy nhất thời không nói gì ngưng chặn họng. Có thể Tiêu Phụ không hề phản ứng nàng. Nhìn trong biển lửa chính là cái kia màu đen bóng người. Giờ khắc này Lý Vĩ đã hoàn toàn không nhìn ra nhân dạng rồi, hắn khắp toàn thân đều là đen kịt một mảnh, da thịt đã thành than cốc, liên tục từ trên người bóc lột rơi xuống, xem ra giống như là khủng bố quái thú chính đang lột ra. Đến lúc này, Vô Song đại hội đã trên căn bản không có kế tục mở xuống độ khả thi rồi, rất nhiều đệ tử bởi vì mắt thấy vừa nãy cực kỳ đổ sộ một màn mà dẫn đến mắt mù, đón lấy xảy ra sự tình, bọn hắn hết thảy không nhìn thấy rồi. Vô Song môn chủ sắp xếp mấy vị trưởng lão đi động viên trị liệu đệ tử, chuẩn bị trước đem các đệ tử rút đi ra ngoài, chỉ lo Lý Vĩ lại sẽ phát sinh tình huống khác thường biến hóa. Cái này cũng là xuất phát từ ổn thỏa để đạt được mục đích, phòng ngừa một ít đột phát tình hình. Giữa trường những người còn lại đã rất ít không có mấy rồi. Bất quá Trang Vô Định còn lưu lại, thông qua phụ thân hắn dùng đại pháp lực trị liệu, vào lúc này con mắt của hắn hơi hơi khá hơn một chút, chính là còn có một chút chướng đau nhức, liên tục rơi lệ, đến còn có thể thấy. Hắn lưu lại mục đích chính là vì tận mắt chứng kiến Lý Vĩ chết đi. Không nhìn thấy Lý Vĩ chết đi, hắn chắc chắn sẽ không an tâm. Nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ Lý Vĩ đã chết đi, bởi vì vừa nãy phát sinh một dãy chuyện, Vô Song môn chủ đã thu hồi đem ách sát quyết định, quỷ nếu như kế tục xuống tay với hắn còn sẽ phát sinh gặp quỷ sự tình. Bọn hắn đã không còn dám thử, chỉ có thể yên tĩnh ngồi đợi Lý Vĩ tắt thở bỏ mình. Khí thế của hắn đang yếu đi, không tốn thời gian dài, hắn sẽ triệt để tinh khí tiêu tán, mất mạng hậu thế. Các trưởng lão lẫn nhau xì xào bàn tán nghị luận. Đúng vậy à, không nghĩ đến cái này tiểu tử sức sống thật không ngờ ngoan cường, thực sự đúng là quá khó mà tin nổi. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy một người đến như vậy tuyệt cảnh còn có thể sống chui nhủi ở thế gian thật lâu không chết. Nếu quả thật không chết chính là tác phẩm của thần rồi. Đúng vậy à, nếu quả thật không chết, cái kia chính là như thần tạo hóa, có thể nói kỳ tích, nói là tác phẩm của thần nửa điểm chưa. Ngay khi các trưởng lão nghị luận sôi nổi thời điểm, Tiêu Thúy nhưng là mọi cách chờ mong, hy vọng trong ký ức đã từng nhìn thấy quyển sách kia lần thứ hai đại phát thần uy, đem Lý Vĩ một lần nữa cứu lên. Nàng đã từng tận mắt nhìn nó bày ra kỳ tích, lần này, nàng, kỳ tích sẽ lại một lần nữa phát sinh. Mà lần này nàng muốn nhìn rõ ràng, vậy rốt cuộc đúng là lần thứ nhất thấy quyển sách kia, bởi vì nội tâm của nàng quá mức kinh hãi, chỉ nhớ rõ đúng là một quyển sách răng rấp, cụ thể chi tiết nhỏ cũng toàn bộ không nhớ rõ. Lần này có cơ hội, nàng nhất định phải nhìn rõ ràng. Nhưng là chờ, nàng từ đầu đến cuối không có đợi được kỳ tích tái hiện. Lý Vĩ sức sống từ từ tiêu tan, dù cho hắn liên tục dãy rủa, dựa vào ngoan cường nghị lực cùng thống khổ cùng tử vong làm đấu tranh, có thể sinh mệnh dấu hiệu nhưng thì không cách nào ngăn cản dần dần từ trên người hắn trôi đi mà đi. Nhìn động tác của hắn ta dần dần cứng ngắc, dần dần không dãy rủa nữa. Nhìn vẫn đứng vững vàng hắn hai đầu gối uốn cong, chậm rãi đổ xuống, Tiêu Thúy hai mắt lại một lần tuôn ra đầy nhiệt lệ. "Không, ngươi không thể chết được. Có nghe hay không, ngươi là của ta đoán tạo sư. Ngươi là ta Tiêu Thúy đoán tạo sư, ta đúng là chủ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải sống sót, có nghe hay không, đây là mệnh lệnh. Ngươi còn thiếu nợ tiền của ta không trả, lẽ nào ngươi muốn đem này nợ nần mang tới âm phủ đi sao? Nói cho ta biết, ngươi không phải xảo trá tiểu nhân. Đứng lên cho ta a." Là do không sai hội viên, càng nhiều chương tiết mời đến vong chỉ. Như có xử trí không kịp chỗ mời tới tin báo cho. Chúng ta sẽ trước tiên xử lý, cho ngài mang đến không mang theo kính thỉnh thứ lỗi. Xin nhớ. Chương 161, đứng lên triệt. Khốn nạn đứng lên cho ta a. Ngươi không thể ngã xuống. Tiêu Thúy tiếng la khóc thê thảm dị thường, người nghe được tan nát cõi lòng, thấy người rơi lệ. Các trưởng lão dồn dập liếc mắt, xì xào bàn tán lên. Mà Tiêu phụ nhưng là căng thẳng gương mặt, không nói một lời. Xa xa Trang Vô Định đang bị phụ thân trị liệu hai mắt, nghe được Tiêu Thúy lời nói này, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lên. "Vô Định, ngươi làm sao vậy?" "Đừng lúc ních, ta đang giúp ngươi xua tan trong hốc mắt tụ huyết, như vậy mới có thể tốt càng nhanh hơn." Phụ thân của Trang Vô Định Trang trưởng lão nghi ngờ hỏi. Trang Không Định không hề trả lời, mà là nghiến răng nghiến lợi đã trầm mặc chốc lát. "Phụ thân ta quyết định, ta muốn hướng về Tiêu Thúy cầu hôn." Trang Vô Định bất thình lình mở miệng, để phụ thân hắn sợ hết hồn. "Cái gì? Ngươi muốn hướng về Tiêu Thúy cầu hôn? Ngươi cũng đã biết, ta tương ứng trận doanh, không phải là cùng hắn đồng thời. Nếu như hai người các ngươi liên hôn, trong môn phái cách cục thế tất sẽ phát sinh biến hóa, chỉ sợ sẽ khiến cho cự chấn động mạnh." Trang phụ suy nghĩ chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói rằng: "Không, ta liền muốn hướng về nàng cầu hôn." Trang Vô Định kiên quyết xác định, ăn đòn cân sát tâm. "Nữ nhân chẳng qua là đồ chơi, công cụ mà thôi, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hà tất quan tâm cái kia tính tình hung hăng ngu xuẩn nữ hoa. Hơn nữa cha nàng cũng không phải dễ dàng cùng nhân vật, ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." Trang phụ nỗ lực để hắn tỉnh táo lại. Trang Vô Định nhắm chặt hai mắt, lông mày sâu sắc nhăn lại, một lát không nói gì. "Bách Luyện Môn môn chủ con gái hiền thục lương thiện, nếu như ngươi muốn lời mà nói, vi phụ có thể vì ngươi sắp xếp." Trang phụ một bên dùng pháp lực mềm nhẹ xoa bóp Trang Vô Định hai mắt, một bên nhu hòa nói. Trang Vô Định nhưng không hề trả lời phụ thân câu hỏi, đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói rằng: "Nếu như cái kia nằm trên đất tiểu tử không chết lời mà nói, ta hy vọng phụ thân ngươi có thể đem hắn thu phục, cho chúng ta sử dụng." "Ồ." Trang phụ quay đầu đi liếc mắt nhìn, nghi ngờ hỏi: "Hắn không phải đã chết rồi sao? Ta xem tính mạng hắn dấu hiệu đã suy vi tới cực điểm, chỉ sợ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Tại sao ngươi muốn cho ta thu phục hắn?" "Bởi vì ta có kế hoạch của ta. Hắn khẳng định không chết, ngươi nhìn hắn tuy rằng sinh mệnh dấu hiệu suy vi, nhưng ngọn lửa trên người nhưng không có giảm bớt chút nào, ta luôn cảm giác hắn không sẽ dễ dàng chết như vậy. Hắn đến cũng là một cái luyện khí kỳ tài, phụ thân ngươi hỗ trợ nói một chút, để sư phụ ta cũng thu hắn làm đồ, như vậy hắn sẽ phải đồng ý." Trang Vô Định nói xong, từ hơi mở ra trong đôi mắt có thể nhìn thấy, ánh mắt của hắn quỷ bí đến cực điểm, khóe miệng có một tia tà ác ý cười, tựa hồ đang ấp ủ âm như gì. "Hừ, chuyện này ngược lại không khó, nếu như hắn thật không có cái chết lời nói ổ, hắn vẫn đúng là không chết." Hắn lại đứng lên rồi. Trang phụ khẩu khí nhất thời trở nên run rẩy lên. Không chỉ có là hắn, hết thảy giữa trường mắt thấy tất cả những thứ này người đều khiếp sợ cùng hô. "Cái này không thể nào. Khe nằm, hắn làm sao còn đứng lên được?" Liền ngay cả Trang Vô Định trong nháy mắt này, mí mắt đều run rẩy dữ dội mà bắt đầu, cứ việc hắn đã làm xong 10 phần chuẩn bị tâm tư, có thể nhìn thấy cái kia dường như thiên thần y hệt như, bất khuất không buông tha lần thứ hai ở bên trong liệt hỏa đứng lên, cũng khó tránh khỏi sinh lòng chấn động. Tiêu Thúy hai mắt ngấn đầy nước mắt, kinh hỉ cao giọng nói: "Ta biết ngay, ta biết ngay, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng như vậy cái chết." Nàng bên cạnh Tiêu phụ trừng lớn hai mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Nhưng, sự thực đã là như thế. Lý Vĩ, từ liệt hỏa bên trong, lần thứ hai đứng lên. Việc này còn phải từ chấp pháp trưởng lão phát sinh đạo thứ nhất quyền kình nói tới. Trong khoảnh khắc đó, Lý Vĩ đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên đến đón đỡ quyền kình. Vây một thoáng, cái kia quyền kình nện vào Lý Vĩ trên cánh tay, chấn động đến mức hắn long trời lở đất. Hắn hầu như coi chính mình muốn bị mất mạng tại chỗ rồi, hắn vốn là đã suy yếu đến cực hạn, có thể cái kia một đạo quyền kình chính là đè chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Mà khi hắn mở mắt ra, không, mí mắt của hắn vào lúc này đã bị hỏa diễm đốt rồi rồi, hắn nhìn hướng tay của mình cánh tay. Hoàn hảo không chút tổn hại. Vào thời khắc ấy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hung hãn mà thần sử. Cái kia hung hãn mà thần sử đã cùng cánh tay của hắn hòa làm một thể, chính là bằng vào cường đại cổ bảo lực lượng, hắn dùng tay cánh tay cách đã ngăn được một chiêu này công kích. Hắn lúc đó suýt chút nữa mừng rỡ như điên, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện tự cứu con đường rồi. Mãi đến tận nhìn thấy cánh tay lớn lên, cho thấy hung hãn mà thần sử thần kỳ sức mạnh, hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình luyện thể thần quyết nhưng là có thể nuốt chửng tất cả tồn tại a. Kết nối với lần kinh khủng như vậy vụ nổ lớn đều có thể nuốt chửng, nay chỉ là hỏa diễm là cái quái gì a? Tuy rằng nghe tới chính mình nuốt chửng chính mình thả ra tâm hỏa không thế nào khoa học, nhưng hắn cảm thấy là phi thường có thể được. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp thí nghiệm ý nghĩ của mình, cái kia chấp pháp trưởng lao chiêu thứ hai liền theo nhau mà tới rồi. Pháp lực vô song quyền kình đánh vào tâm hỏa bên trên, này tâm hỏa vốn là bị tinh khí nhen lửa, gặp phải đồng dạng thuộc tính nhưng cao cấp hơn pháp lực, nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, đồng nhiên vỡ ra được. Cũng chính là trận này bất ngờ, ngăn trở Lý Vĩ muốn nuốt chửng tâm hỏa mục đích. Hắn cũng không kịp làm động tác, đã bị trận này bất ngờ cho nghiêm trọng quấy rầy rồi. Gần trong gang tấc nổ tung suýt chút nữa lật tung hắn, cứ việc hắn không có ở mảnh liệt trong lúc nổ tung đổ xuống, cái kia đã nghiêm trọng bị thương ngũ tạng lục phủ cũng lần thứ hai bị trọng thương. Hắn còn sót lại tinh lực, đã không đủ để làm được nuốt chửng tâm hỏa lấy tự cứu rồi. Sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng biến mất, mắt thấy sắp đi vào tử vong. Đang lúc này, hắn dựa vào ý chí kiên cường toàn lực bảo vệ tâm thần của chính mình không thất thủ, nỗ lực khống chế chính mình, sẽ ở đó sinh tử một đường, hắn vùng vây dây chết, liều mạng vì chính mình tranh thủ nhiều một ít thời gian. Dù cho biết đây là phí công, dù cho biết hẳn phải chết, hắn cũng không chịu từ bỏ, hắn không có hướng về tử vong khuất phục. Vô biên vô hạn bóng tối bao trùm đầu góc của hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn như trước kiên cường vì chính mình tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Cũng chính là kiên trì như vậy, để hắn gặt hái được kỳ tích. Đến cuối cùng, ý chí của hắn toàn lực đã không cách nào khống chế thân thể mình đứng thẳng, theo trọng lực, hắn ngã xuống. Suy nghĩ của hắn cũng đến gần vô hạn tại kề cận cái chết, hắn chỉ còn cuối cùng một tia ý chí, đến duy trì chính mình cuối cùng một tia sức sống. Cái cố này vẫn cứ rồi rào thiêu đốt tâm hỏa, liền đại biểu cho ý chí của hắn toàn lực, đại biểu cho hắn kiên cường nghị lực, đại biểu cho hắn vĩnh viễn không đình chỉ cường đại trái tim. Suy nghĩ của hắn từ từ dừng lại, ngay lúc sắp triệt để đi vào tử vong. Đang lúc này, đầu óc của hắn bỗng nhiên một trận ầm ầm nổ vang. Chúc mừng ngươi, chuyển sinh thành công. Đệ tam chuyển song thành, đây là của ngươi lần thứ 4 sinh mệnh, hoàn toàn mới sinh mệnh. Chuyển sinh. Đệ tam chuyển. Lý Vi tư duy nhất thời do tiếp cận dừng lại trở nên sinh động mà bắt đầu, đây chẳng qua là mảy may trong lúc đó chuyện đã xảy ra thôi. Hắn men theo náo hải âm thanh nơi phát nguyên nhìn lại, thình lình phát hiện, đó là cái kia luyện thể thần quyết phát sinh âm thanh. Mang theo cực lớn rất hiếu kỳ, hắn lật ra luyện thể thần quyết. Ở luyện thể thần quyết cuối cùng một tờ, hắn thình lình thấy được thiên địa mới, một cái người tí hon màu vàng, ngồi ở huyền hoàng trong hư không, nhìn tướng mạo, càng thình lình là chính bản thân hắn. Chương 162, luyện thần địa ngục. Cái kia huyền hoàng trong hư không người tí hon màu vàng, đương nhiên đó là Lý Vĩ chính mình. Nhất ổn định, đọc nhìn, hay ghé thăm. Lý Vĩ có thể rõ ràng thông qua kiểm tra tiểu nhân tình huống, do đó biết được trạng thái của mình. Cái này người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng, trên đầu liều lĩnh ba cái màu trắng vòng tròn, ý tứ đó là đã trải qua 3 lần chuyển sinh. Lại nói Lý Vĩ cho tới bây giờ không biết mình khi nào từng chuyển sinh qua, tỉ mỉ nghĩ lại, vừa mới cảnh nộ cùng lần trước ở thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch vô song đạo trường lần kia vụ nổ lớn gần như tương tự. Cũng là đến gần chết cực hạn hoặc là nói là căn bản liền đã tử vong rồi hả? Nghĩ lại, hắn lại cảm giác mình thật giống đích thật là đã từng bước vào qua cánh cửa tử vong giống như vậy, chỉ bất quá không có cảm giác gì, thật giống sẽ ở đó bước vào tử vong ngay mắt, hắn liền lại đầy máu tại chỗ sống lại. Bất quá tuy vậy, cũng chỉ là 2 lần gần chết trải nghiệm mà thôi. Lý Vĩ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, chính mình khi nào trả chết qua một lần. Khổ tư minh nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên nhớ tới, nếu như toán lời mà nói, như vậy hắn ở Thiên Vực bỏ đại lục cái kia lần quân diễn thi đua ở bên trong, có thể xác thực chết qua một lần. Như thế tính toán, cũng đúng là chết qua 3 lần rồi, như vậy này 3 lần chuyển sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luyện thể thần quyết vì gì cường đại như thế, có thể làm cho hắn ở bên bờ tử vong lập tức đầy máu tại chỗ phục sinh. Nay luyện thể thần quyết bên trong có quá nhiều bí mật chờ đợi hắn đi phát hiện, hắn đến nay hiểu biết, chẳng qua là luyện thể thần quyết một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nói tới chuyển sinh, hắn nghĩ tới rồi Xích Diễm đã từng nói chuyển sinh tinh võ giả. Lẽ nào cái kia chuyển sinh tinh võ giả khởi nguồn, cũng chính là này bản luyện thể thần quyết sao? Lý Vĩ không cách nào xác định, hắn ôm một tia suy đoán, kế tục tra xét cái kia người tí hon màu vàng trạng thái. Ngoại trừ đỉnh đầu 3 cái màu trắng vòng tròn ở ngoài, người tí hon màu vàng cánh tay tựa hồ cũng hơi khác thường. Cánh tay trái có vẻ so với cánh tay phải hơi lớn này sao một vòng, hơn nữa màu sắc cũng không giống nhau. Xem ra giống như là chế tạo em bé chất liệu không giống giống như. Lý Vĩ lập tức liên tưởng tới trong tay mình hung hãn mà thần sự, lẽ nào này người tí hon màu vàng còn có thể đem bên trong thân thể của mình dung hợp đồ vật hiện ra sao? Hắn lại tiếp tục quan sát tiểu nhân, ngơ ngác phát hiện, quả thế. Ngoại trừ cánh tay trái hơi khác thường ở ngoài, tay phải của hắn nơi có một trong suốt quyển quyển. Hắn nhìn hồi lâu, cũng không minh bạch cái kia quyển quyển rốt cuộc là cái gì ngọn ý, không cẩn thận dùng tay sờ nhúc nhích một chút, trong đầu của hắn nhất thời hiện ra một hàng chữ. Tụ lý càn khôn một đoạn, có thể thu nạp hải thèm, dùng cao cấp hơn tài liệu có thể làm cho nên kỹ năng thăng cấp. Này cái gì tụ lý càn khôn? Lý Vĩ hoàn toàn không biết đúng là nơi nào nhô ra. Mang theo hiếu kỳ trong lòng, hắn từ luyện thể thần quyết bên trong lui đi ra, quan sát bên trong thân thể chính mình cánh tay phải nơi, phát hiện quả nhiên có một cái nho nhỏ không gian hư vô. Bên trong dĩ nhiên yên tĩnh nằm một đống nguyên tinh thạch. Đếm đếm cái kia nguyên tinh thạch số lượng, Lý Vĩ khóc cười phát hiện không bình thường, những này lại chính là hắn đã từng cho rằng đã ở trong lúc nổ tung biến thành cho bụi công kim. Nguyên lai đều trốn tới chỗ này rồi, chẳng lẽ này tụ lý càn khôn đó là túi đựng đồ kia? Bị thân thể của chính mình nuốt chửng, do đó đã biến thành một cái tụ lý càn khôn. Lý Vĩ vui khôn tả nghĩ, sự thực cũng đúng là như thế, cái kia tụ lý càn khôn liền chính là lúc trước túi chứa đồ biến thành, chỉ bất qua cái kia túi chứa đồ đẳng cấp không cao, vì lẽ đó hắn tụ lý càn khôn cũng chỉ là một đoạn mà thôi. Nghĩ như vậy, Lý Vĩ lại tập trung vào luyện thể thần quyết bên trong, kiểm tra cánh tay trái bên trong hung hãn mà thần sử là thứ chuyện gì xảy ra. Đồng dạng đúng là chạm đến người tí hon màu vàng cánh tay trái, Lý Vĩ lại thấy được cái kia một nhóm miêu tả, nói là xem cũng không xác thực, giống như là trong đầu đột nhiên đã lấy được như thế một cái tin tức, cùng đột nhiên nhớ tới một chuyện tính chất gần như. Cự hóa tam đoạn, có thể khiến tứ chi lớn lên, cường độ cùng độ cứng cùng dung hợp tài liệu có quan hệ, dùng cao cấp hơn tài liệu có thể khiến cho nên kỹ năng thăng cấp. Nguyên lai còn có cái này một cái kỹ năng, Lý Vĩ thật muốn ngửa đầu cười to vài tiếng. Hắn lại vội vã nhìn lại, tra tìm những này kỹ năng thăng cấp cần gì tài liệu. Vừa nhìn tài liệu hắn liền khổ ép, cái kia cự hóa đã tam đoạn, nếu muốn thăng 4 đoạn, đây chính là khó càng thêm khó, cần tài liệu khủng bố cực điểm, có chút tài liệu hắn thậm chí đều chưa từng nghe qua, như là cái gì thiền tinh thạch, hắn liền không biết rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Có thể nói, những tài liệu này hẳn là so với chế tạo một cái hung hãn mà thần sử cần tài liệu còn muốn quý giá mấy lần. Hiện nay đến xem, hoàn toàn không phải Lý Vĩ có khả năng đạt tới mục tiêu. Cái kia một chút tài liệu đều đủ để hắn táng ra bại sản. Vì lẽ đó hắn đối với cự hóa 4 đoạn cũng không ôm ấp cái gì quá to lớn niệm tưởng rồi. Chỉ ít hiện nay cự hóa tam đoạn đã có thể làm cho hắn rất tiện dụng rồi. Mà cái kia tụ lý càn khôn thăng nhị đoạn cũng hơi hơi tốt hơn một chút, bất quá cần phải có một cái, chứ có không gian trận pháp bảo khi làm môi giới, hơn nữa pháp bảo này tài liệu phẩm chất nhất định phải so với ban đầu túi đựng đồ kia cao cấp. Phải biết túi chứa đồ vật này ở trên thị trường nhưng là quý giá quý giá, so với túi chứa đồ còn cao cấp hơn không gian pháp bảo, cái kia cũng không phải Lý Vĩ hiện nay đang có thể nghĩ tới. Trừ phi hắn cam lòng đem Tiêu Thúy đưa hắn chính là cái kia túi thơm túi chứa đồ tiêu hủy. Có luyện khí sư cường đại kinh nghiệm, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, cái kia túi thơm túi chứa đồ nhưng là so với dung hợp đến trong thân thể hắn túi đựng đồ kia cường rất nhiều, không chỉ có tài liệu càng thêm quý giá, hơn nữa không gian cũng lớn hơn, càng thêm tinh xảo, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Bất quá đây là Tiêu Thúy đưa cho đồ vật của hắn, hắn tạm thời còn không có ý định muốn tiêu hủy nó. Trước tiên thích hợp dùng, nếu như này tụ lý càn khôn một đoạn không đủ dùng rồi, đến thời điểm lại tăng cấp là chắc chắn. Đúng là tụ lý càn khôn nhị đoạn miêu tả để hắn có chút động lòng, có người nói tụ lý càn khôn đạt đến nhị đoạn có thể đựng vào vật còn sống, đựng vào vật còn sống cùng người sử dụng tu vi có quan hệ, cũng cùng vật còn sống tu vi có quan hệ. Vật còn sống tu vi quá cao sẽ tan vỡ tụ lý càn khôn không gian sụp xuống đó là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Lý Vĩ cũng tạm thời không có nhu cầu gì sử dụng cái kia trang vật còn sống đặc điểm, hắn xuất hiện đang giả trang tài liệu tinh thạch là được rồi. Chân chính để hắn ngụm nước chính là cự hóa bốn đoạn, cự hóa bốn đoạn có thể không hạn chế cụ thể tứ chi cực lớn hóa, có thể thích làm gì thì làm để bất luận một nơi nào lớn lên, bao quát ngươi hiểu. Mà cự hóa năm đoạn, đây mới thực sự là thiên thần cấp kỹ năng, có thể để cho cả người biến thành người khổng lồ, hơn nữa thân thể độ cứng cường độ sẽ tăng lên trên diện rộng, siêu châu bò kỹ năng. Chỉ bất quá cự hóa bốn đoạn đều rất khó tăng lên, càng không nói đến cự hóa năm đoạn, chuyện này quả là đúng là xa không thể vời. Xem xong những tin tức này, Lý Vĩ lại kiểm tra một hồi luyện thể thần quyết bên trong tin tức của hắn, phát hiện xuất hiện một tờ công pháp mới, Luyện Thần Địa Ngục. Công pháp này tên siêu cấp khí phách, tự kêu là Luyện Thần Địa Ngục. Cái kia một tờ bên trong còn có mấy cái điều mục, theo thứ tự là Luyện Thần Địa Ngục công pháp bên dưới chiêu thức: U Minh Luyện Thần, Huyết Nhục Tù Binh, Luyện Ngục Lò Đung. Tuy rằng chỉ là ba cái công pháp chiêu thức, nhưng so với trước đó đỉnh thiên lập địa công pháp nhưng là cường đại vô số lần. Chương 163, Huyết Nhục Tinh Hoa. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 163, Huyết Nhục Tinh Hoa. U Minh Luyện Thần, sử dụng ác độc công pháp, phá nát kẻ địch hồn phách thần thức, mạnh mẽ luyện thần, do đó biết được kẻ địch ký ức. Huyết Nhục Tù Binh, có thể đem máu của kẻ địch thịt tù binh cho mình sử dụng, chiêu này hiệu quả và dịch hình hóa thể hiệu quả tương tự, thông qua hấp thụ máu của kẻ địch thịt, khiến đến huyết nhục của chính mình xương cốt chứa đựng địch thân thể con người tướng mạo, do đó có thể tùy ý biến thành kẻ địch răng rớp. Cũng có thể nói như vậy, dịch hình hóa thể cái danh xưng này nguyên vốn là Lý Vĩ chính mình sáng chế, chân chính tên là Huyết Nhục Tù Binh, hắn trước đây cũng không biết mà thôi, chỉ là trong lúc vô tình sử dụng cái này kỹ năng. Luyện Ngục Lò Đung, có thể đem máu của kẻ địch thịt hóa thành thân thể mình chất dinh dưỡng, tăng lên thân thể mình cường độ. Kẻ địch càng mạnh, tăng lên càng nhiều. Nhưng cái này cũng không phải thành tỷ lệ tăng lên, không thể hấp thu hai cái thần thông cảnh giới tinh võ giả Lý Vĩ thân thể thì đến được thần thông cảnh giới cường độ. Này là không thể nào, đó cũng không phải 1+1=2 toán cộng. Bất quá tăng lên cũng vẫn cứ vô cùng khủng bố. Chỉ cần có thể thu nạp càng nhiều, là hắn có thể trở nên càng mạnh hơn. Huyết Nhục Tù Binh cùng Luyện Ngục Lò Nung hai cái kỹ năng Lý Vĩ trước đây đều đã từng sử dụng tới, chỉ bất quá hắn không biết chân chính tên thôi. Hắn trước đây liền đã từng điên cuồng nuốt chửng địch thân thể con người đến tăng lên sức mạnh, nhưng lại không biết chiêu này, nhưng thật ra là luyện thể thần quyết ẩn giấu kỹ năng. Huyết Nhục Tù Binh cùng Luyện Ngục Lò Nung hai cái kỹ năng không cách nào thông dụng, hoặc là chứa đựng kẻ địch tướng mạo ký ức, nếu không đem kẻ địch biến thành chính mình chất dinh dưỡng, cả hai không thể cùng tồn tại. Hơn nữa hạn chế vẫn như cũ có. Huyết Nhục Tù Binh kỹ năng nhất định phải thăng cấp mới có thể chứa đựng nhiều người hơn tướng mạo ký ức. Nói thí dụ như, hiện tại Lý Vĩ ký ức trong kho chỉ có Trịnh Khánh Lương một người tướng mạo vóc người tư liệu, hắn nếu là muốn trở thành những người khác, nhất định phải đem Trịnh Khánh Lương tư liệu hủy diệt mới có thể. Lý Vĩ nhìn chân chính kỹ năng tư liệu về sau mới hiểu được, Luyện Ngục Lò Nung kỹ năng phải là hấp thu mới mẹ kẻ địch huyết nhục mới có tác dụng, hấp thu thi thể hiệu quả không mạnh, nếu là tươi sống nhảy loạn trực tiếp hấp thu, có thể thu được vượt quá 80% chất dinh dưỡng, nhưng nếu đúng là trực tiếp hấp thu thi thể, cái kia có thể thu được chỉ bất quá có 30% thôi, bởi vì theo người chết đi, thi thể huyết nhục hoạt tính biến mất, tinh khí thần cũng tàn đi, huyết nhục trong lúc đó không có cái kia tinh khí, chất lượng sẽ giảm thấp rất nhiều. Luyện thể thần quyết sáng tỏ vạch ra, này ba cái kỹ năng đều có thăng cấp không gian, hơn nữa thăng cấp về sau năng lực càng mạnh hơn. Lý Vĩ tỉ mỉ kiểm tra một hồi, hắn phát hiện mình này ba cái kỹ năng cũng có thể thăng cấp 2, bởi vì đã đạt đến thăng cấp điều kiện. Thăng cấp điều kiện từ mặt chữ nhìn lên, đúng là vô cùng hà khắc, bất quá Lý Vĩ đều đã đạt đến những điều kiện này. Thăng cấp điều kiện tất yếu, nhất định phải đạt đến 3 chuyển, nói cách khác, nhất định phải 3 lần chuyển sinh về sau mới có thể đem những này kỹ năng lên tới cấp 2, cái điều kiện này Lý Vĩ đã thỏa mãn. Điều kiện thứ hai, Luyện Ngục Lò Nung nhất định phải luyện hóa vượt quá 1 vạn người huyết nhục tinh hoa, cái điều kiện này Lý Vĩ từ lúc thiên vứt bỏ trên đại lục thời điểm liền đã đạt đến. Thoạt nhìn là phi thường hà khắc, thậm chí có thể nói là rất nhiều người cả đời đều không thể đạt tới điều kiện, có thể Lý Vĩ hết lần này tới lần khác thì đến được rồi. Nhưng này mấy cái kỹ năng muốn thăng cấp 3 nhưng là càng thêm khó khăn rồi, nhất định phải ở 6 chuyển về sau mới có tư bản thăng cấp 3. hơn nữa luyện ngục lò nung nhất định phải luyện hóa 10 vạn người trở lên. Tứ cấp càng quả thực là một cái thần thoại rồi, nhất định phải đạt đến cựu chuyển, nhất định phải luyện hóa vượt quá 1 triệu người. Cấp 5 hắn tạm thời còn không nhìn thấy, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, nhất định sẽ so với cái này còn muốn kinh khủng hơn. Lý Vĩ đều không thể tin tưởng, muốn như thế nào giết thần mới có thể đạt đến số này theo a? Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được, ở Thiên Lan đại lục, hắn muốn làm sao có thể luyện hóa 10 vạn người thậm chí 1 triệu người. Nếu như nói như vậy, hắn không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành đại lục công địch, bị hết thể môn phái truy nã truy sát, tuyệt không may mắn thoát khỏi lực lượng. Chuyện này quả thật là tự tìm đường chết, cùng thế giới là địch. Bất quá hắn tạm thời còn không cần vì cái này lo lắng, hắn đầy cõi lòng chờ mong thăng cấp kỹ năng trước tiên. Khi hắn chuẩn bị thăng cấp kỹ năng thời điểm lại đột nhiên phát hiện, kỹ năng này thăng cấp còn cần đếm, nói thí dụ như mỗi cái kỹ năng lên tới cấp 2, cần phải hao phí 5000 chút huyết thịt tinh hoa. Lý Vĩ kiểm tra cái kia người tí hon màu vàng mới phát hiện, ở nhỏ lòng của người ta trong phổi có một cái có vẻ như nhỏ lô đỉnh đồ vật tồn tại, lô đỉnh bên trong có hơn 13,000 chút huyết thịt tinh hoa. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể đem hai cái kỹ năng lên tới cấp 2, một cái khác kỹ năng tạm thời không có cách nào thăng cấp. Suy nghĩ một chút, Lý Vĩ quả đoán đem huyết nhục tù binh cùng luyện ngục lò nung kỹ năng tăng lên, U Minh luyện thần tắc tạm thời gác lại. Khi hắn đem kỹ năng thăng cấp xong xuôi, chính hứng thú vội vàng chuẩn bị kiểm tra cấp 2 kỹ năng miêu tả, không ngờ cái kia luyện thể thần quyết trên có đột nhiên thêm ra hai cái kỹ năng. Từ hai cái cấp 2 kỹ năng về sau vẽ một đạo diễn sinh tuyến, tuyến điểm cuối xuất hiện một cái bản đồ mới nhãn hiệu, cũng chính là kỹ năng mới. Huyết nhục tù binh diễn sinh ra được một cái huyết ma phi dược, bất quá sở kỳ hiệu này bên cạnh còn bỏ thêm một cái dấu móc, ghi chú, hư. Luyện ngục lò nung kỹ năng diễn sinh ra được một cái luyện hồn ma truy, tương tự viết một cái hư tự. Lý Vĩ phi thường hiếu kỳ kỹ năng mới xuất hiện, thậm chí đều tạm thời gác lại xem cấp 2 kỹ năng miêu tả, trực tiếp đến xem kỹ năng mới rồi. Huyết ma phi dược, hư, diễn hóa ra một đôi huyết ma hai cánh, sử dụng đến từ luyện thần địa ngục sức mạnh, có thể ở trong hư không lăng không phi hành. Ghi chú, sử dụng lúc đem tiêu hao huyết nhục tinh hoa, mỗi canh giờ đem tiêu hao 60 huyết nhục tinh hoa. Khi huyết nhục tù binh đạt đến cấp 3 lúc, huyết ma phi dược đem ngưng hóa thực thể, tốc độ thu được tăng lên trên diện rộng. Lý Vĩ nhìn thấy cái này giới thiệu cực kỳ hưng phấn, này huyết ma phi dược quả thực là nhục thân cảnh phúc âm, dù cho hắn không có đạt đến thần thông cảnh giới, không cách nào khiến dùng pháp lực phi hành, nhưng lại có thể sử dụng huyết ma phi dược tiến hành phi hành, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, này phi dược sử dụng lúc sẽ tiêu hao lớn lượng huyết nhục tinh hoa. Mỗi canh giờ tiêu hao 60 huyết nhục tinh hoa, một canh giờ tương đương với 2 giờ, nói cách khác, 2 phút sẽ tiêu hao một cái huyết nhục tinh hoa. Một cái huyết nhục tinh hoa chính là một cái sinh mệnh. Lý Vĩ nếu là muốn nhiều lần sử dụng sở kỳ hiệu này, nhất định phải luyện hóa rất rất nhiều người, chuyện này quả thật là ác ma có khả năng sử dụng kỹ năng. Tạm thời Lý Vĩ cũng không định đi kháo giết dân chúng vô tội đến tăng lên kỹ năng, bởi vì hắn thăng cấp 2 cái kỹ năng về sau, còn dư lại hơn 3000 huyết nhục tinh hoa, đủ một trận rồi. Luyện hồn ma truy, hư, đông dương sinh ra một thanh ma truy, mượn đến từ luyện thần địa ngục sức mạnh, có thể thu được sức mạnh khổng lồ bổ trợ. Ghi chú, diễn hóa ra luyện hồn ma truy lúc, mỗi canh giờ đem tiêu hao 60 huyết nhục tinh hoa. Khi luyện ngục lò nung đạt đến cấp 3 lúc, luyện hồn ma truy đem sự ngưng tụ thực thể, sức mạnh thu được tăng lên trên diện rộng. Xem ra cũng là một cái không sai kỹ năng, có cơ hội thử một chút xem, tương tự không được hoàn mỹ chính là, cái này cũng muốn tiêu hao lớn lượng huyết nhục tinh hoa. Quả thực là đem người tức nước vỡ bờ. Chương 164, huy sái tự nhiên. Xem xong những này, Lý Vĩ ánh mắt một lần nữa trở lại huyết nhục tù binh cùng luyện ngục lò nung lên, hắn muốn nhìn một chút hai người này kỹ năng đạt đến cấp 2 về sau đúng là cái dạng gì tình huống. Nhất ổn định, đọc nhìn, hãy ghé thăm. Huyết nhục tù binh không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là có thể chứa đựng tướng mạo có thêm 2 cái, tổng cộng có 3 cái chứa đựng cơ hội, nói cách khác, hắn ngoại trừ biến thành Trịnh Khánh Lương răng rớp, còn có thể lại làm 2 người tướng mạo, chẳng khác gì là có thêm 2 cái thân phận. Nay tự nhiên là tuyệt khen, Lý Vĩ phi thường hài lòng, 5000 huyết nhục tinh hoa hòa không lỗ. Hắn lại tiếp tục xem luyện ngục lò nung kỹ năng, luyện ngục lò nung cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là để hắn lại nuốt chửng kẻ địch huyết nhục lúc, có thể thu nạp càng nhiều tinh hoa sức mạnh. Trước đây hắn nuốt chửng một người, chỉ có thể nuốt chửng đến 80%, nhưng hiện tại hắn có thể nuốt chửng đến 100% năm. Đó cũng không phải nói bỗng dưng thu được nhiều đi ra 50%, mà là độ tinh thuần xảy ra thay đổi. Giả như nói một người toàn bộ sức mạnh vì 100, cấp một luyện ngục lò nung nhiều nhất chỉ có thể nuốt chửng đến, mà hiện tại có thể nuốt chửng đến, xem ra rất nhiều đều lãng phí, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, này luyện hóa người cũng không có dễ dàng như vậy. Một người không thể ăn một con hổ liền có thể thu được cùng con cọp đồng dạng sức mạnh. Giả như nói trước đây cấp một luyện ngục lò nung chẳng khác gì là ăn một khối con cọp thịt, điền đầy bụng, đã lấy được một chút thể lực. Hiện tại cấp 2 luyện ngục lò nung chẳng khác gì là ăn một miếng roi cọp, không chỉ có thu được thể lực, còn có thể thu được dồi dào tinh lực. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng không thể trở thành con cọp, không thể một lần ăn được nghiêm chỉnh chỉ con cọp, cũng không thể ăn một con hổ liền thu được ngang nhau sức mạnh, đây là tuyệt đối không thể. Mặt trên con cọp ví dụ nguyên vẹn nói rõ tỷ lệ phần trăm hàng nghĩa, cũng chính là luyện hóa thu được huyết nhục tinh hoa tinh thuần độ đề cao. Mặc dù coi như này luyện ngục lò nung thăng lên cấp 2 không hề tăng lên quá lớn, nhưng trên thực tế, nhưng bây giờ đúng là một cái nhảy vọt bay vọt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Vĩ nhất định phải luyện hóa rất nhiều máu thịt tinh hoa, như vậy hiệu quả thì càng thêm rõ ràng. Hắn hiện tại thông qua luyện hóa có thể thu được sức mạnh, đúng là trước đó gấp 3, tiếp cận với gấp 3. Lập tức đã lấy được lớn như vậy tăng lên, để Lý Vi thực tại có chút bất ngờ. Kỳ thực có chút kỹ năng hắn trước đây sẽ, nhưng chỉ là không có như thế hệ thống toàn diện rất hiểu rõ qua. Lần này kỳ ngộ, để hắn phát hiện nên như thế nào tăng lên con đường. Luyện thể thần quyết rốt cục xem như là mở ra một bộ phận, nhưng đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, còn có thật nhiều không biết bí mật, chờ đợi Lý Vi đi phát hiện. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, cái này luyện thể thần quyết tương đương với đúng là phát động thức, nhất định phải đạt đến nào đó điều kiện mới có thể hiện ra một bộ phận nội dung. Vì lẽ đó Lý Vi cũng không có những khác biện pháp tốt, chỉ có thể từ từ tích lũy, chờ đợi nó tự động mở ra. Nghiên cứu xong tất cả những thứ này, hắn tối lui ra khỏi luyện thể thần quyết. Nói rất dài dòng, nhưng chẳng qua là ngăn ngắn mấy tức thời gian mà thôi, hắn rồi đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên. Cái này cũng là tất cả mọi người nhìn thấy một màn, hắn hoàn hảo không chút tổn hại từ liệt hỏa bên trong đứng lên. Đúng, hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù coi như thân thể của hắn vẫn là một mảnh than cốc, có thể than cốc dưới, nhưng là sinh ra mới ra thịt, nội tạng trong kinh mạch chịu đến tổn thương cũng toàn bộ khỏi hẳn rồi. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí hơn xa tại sơ. Liên nói cách khác, chuyển sinh thành công Lý Vĩ, đột nhiên phát hiện những tâm hỏa đó đều trở nên không có lực sát thương rồi, cùng mình phi thường sự hòa hợp, thật giống hoàn toàn cùng mình hòa làm một thể, chính là mình thân thể một bộ phận. Trước lúc này, tâm hỏa đối với hắn mà nói, giống như là sống nhờ ở thân thể mình bên trong mạnh mẽ hỏa diễm, nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm giác này tâm hỏa chân chính thuộc về mình, hắn có thể thích làm gì thì làm điều khiển rồi. Phát hiện tình huống này, Lý Vĩ trong lòng càng là mừng rỡ, vậy cũng là nhân họa đắc phúc thu hoạch ngoài ý muốn đi. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên, liền đem hết thể phiêu giật tại thân thể ở ngoài tâm hỏa toàn bộ tụ lại, thu hồi trong cơ thể. Tuy rằng giữa trường vẫn cứ có vẻ vô cùng cực nóng, nhưng hỏa diễm biến mất, cùng Lý Vi phục sinh, đều giống như một chậu nước lạnh tưới vào vô song môn chủ cùng với các trưởng lao trên đầu. Suy nghĩ của bọn hắn đều cơ hồ nhanh dừng lại. Tiêu Thúy mừng rỡ hô, "Ngươi không sao chứ? Ta rất khỏe, không có chuyện gì." Lý Vi khẽ mỉm cười, nhưng không ai có thể nhìn thấy nét cười của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái hàm răng trắng loãng. Bởi vì trên mặt của hắn, bao quát khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là đen kịt một mảnh. Tất cả đều là than cốc, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Hắn cũng phát hiện tình huống này, cười lúc thức dậy đặc biệt mệt mỏi, đặc biệt cứng ngắc, lại như trên mặt dán đất sét giống như, phát hiện hóa ra là chính mình trước đó bị thiêu hủy da thịt. Hắn tinh khí lan truyền, toàn thân đống nhiên chấn động. Ao ào ào, nhất thời than cốc mảnh vỡ rơi đầy đất, lộ ra Lý Vĩ bình yên vô sự thân thể. Không chỉ có trên người hắn không có một tia vết thương, liền ngay cả hắn quần áo cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất trước đó hết thảy đều chỉ là ảo giác, đều giống như chưa bao giờ đã xảy ra. Này quá thần kỳ. Nếu như không phải biết đây không phải một trò đùa, mọi người hầu như đều muốn cho rằng vừa đó là Lý Vĩ đùa một cái siếc ảo thuật. Nhưng hiển nhiên không phải, chỉ bất quá vì sao Lý Vĩ không bị thương chút nào, nhưng là để mọi người nghi ngờ không thôi, nghi hoặc vạn phần. Ngươi thật sự không có chuyện gì? Ta nói đi. Cha, ta biết ngay hắn sẽ không chết. Tiêu Thúy hưng phấn lôi kéo phụ thân tay dùng sức đung đưa. Vừa nãy Tiêu Thúy làm tất cả, nói tất cả, kỳ thực Lý Vĩ đều là nghe vào trong tai, hắn phi thường cảm kích vị cô nương này vì hắn làm tất cả, chỉ là trong lòng hắn, tựa hồ còn có một đạo khó có thể vượt qua mấu chốt. Điểm quyết định. Mặc dù như thế, hắn nhìn vui mừng nhảy nhót Tiêu Thúy, vẫn cứ bị loại tâm tình này mang theo động, không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Hiện tại, chúng ta thi đấu có thể tiếp tục sao? Trang Vô Định âm thanh đột nhiên vang lên, đã cắt đứt trong sân yên tĩnh. Các trưởng lão dồn dập phản đối, đều biến thành như vậy, còn kế tục làm cái gì? Lẽ nào muốn đem nơi này hủy sạch sẽ mới được sao? Vô Song môn chủ phất phất tay, đã ngừng lại mọi người tranh luận, hắn mở miệng nói rằng, các ngươi phải tiếp tục thi đấu cũng không phải không được, nhưng nhất định phải rời đi địa phương, nơi này là bên trong điện, đúng là chính điện, cũng không thể bị các ngươi phá hủy này vạn năm cơ nghiệp. Đi rèn đúc phòng đi, nơi đó càng thêm ổn thỏa một ít. Hừm, môn chủ nói đúng lắm, không thể ở đây tiếp tục. Các trưởng lão phụ hòa nói. Trang Vô Định cũng mở miệng nói rằng, ta tiếp thu. Nói xong, hắn lấy khiêu khích ánh mắt trừng mắt về phía Lý Vĩ, Lý Vĩ nhếch miệng mỉm cười, liền muốn nói chuyện lúc, một trận lanh lảnh giọng nữ đã cắt đứt hắn mở miệng. Không được. Tiêu Thúy kiên định phản đối, tuyệt đối không được, Lý Vĩ đại ca hắn vừa mới trải qua một hồi đau khổ, chỉ sợ tinh khí tiêu hao lớn vô cùng, nếu là cưỡng cầu hắn kế tục thi đấu, không thể nghi ngờ là muốn bức tử hắn. Không bằng hôm nào lại tiếp tục tỉ thí, hôm nay tới đây thôi, trước hết để cho Lý Vĩ đại ca đi về nghỉ. Lý Vĩ nhìn Trang Vô Định chuẩn bị mở miệng phản bác, không khỏi cười cười, hắn rất cảm kích Tiêu Thúy như vậy bảo hộ chính mình, nhưng hắn vẫn không phải lùi bước kẻ vô dụng, hơn nữa, hắn cũng không giống bọn hắn cho rằng cái kia giống như suy yếu, ngược lại, hắn chính tinh lực dồi dào đến cực điểm đây. Không thành vấn đề, ta có thể kế tục. Hắn cười nói. Vậy thì tốt, các ngươi chuyển đến rèn đúc phòng kế tục, chấp pháp trưởng lão, ngươi đi giám sát cuộc tỉ thí của bọn hắn, phân ra thắng bại về sau, bắt bọn họ chế tác thành phẩm đến bẩm báo bản tôn. Bản tôn còn muốn cho người tu sửa một thoáng trong lúc này điện. Mọi người men theo môn chủ ánh mắt nhìn, toàn bộ bên trong điện xem ra trở nên vô cùng không thể tả, đen kịt thiêu đốt vết tích đâu đâu cũng có, sàn nhà rạn nứt rất nhiều, xem ra phi thường rách nát, hoàn toàn không còn trước đó khí thế. Vô Song môn chủ lại chú ý tới Lý Vĩ chế tạo đài, cái kia đã hoàn toàn không gọi chế tạo đài rồi, hoàn toàn trở thành một đống đồ ngổn ngang, căn bản không nhìn ra tạo hình. Cái kia chế tạo đài bị vừa cự lửa giận hòa tan, cùng Lý Vĩ đắp nặn đại đao hỏa làm một thể đi tới. Chương 165 Điên cuồng sát ý. Buồn trạng bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Quyển thứ 2, Thái thượng chương 165, điên cuồng sát ý. Môn chủ không khỏi nhíu mày, do hỏi, ngươi tài liệu này đã hủy diệt sạch, còn muốn làm sao luyện chế? Lý Vĩ nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, không cần thiết chút nào nói, yên tâm, ta tự nhiên có thể chuẩn bị cho tốt. Đạo loạt lâu vđvđvđiaaihoong, cũng không cần mới chế tạo đài rồi, ta như vậy là có thể đem còn lại làm ra. Lời nói của hắn hết sức tự tin để Trang Vô Định trong lòng đều có chút bồn chồn. Vô Song môn chủ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ đành theo ý của hắn, nói rằng, đã như vậy, các ngươi mang theo những thứ đồ này đi rèn đúc phòng đi. Lý Vĩ gật gật đầu, vung tay lên, trên đất cái kia một đống không nhận rõ là vật gì chế tạo đài hài cốt liền biến mất không còn tăm tích. Hắn đây cũng là thí nghiệm tụ lý càn khôn diệu dụng, tay áo lớn vung lên, liền có thể đem đồ vật thu vào chính mình đặc biệt chứa đựng trong không gian, phi thường thuận tiện thực dụng. Cái kia Trang Vô Định cũng là người có tiền, lấy ra một cái vàng chói lọi túi chứa đồ, đem tài liệu từng cái cất vào đi, để phía sau Tương Ngạn giơ lên cực lớn chế tạo đài, hướng đi ra ngoài điện. Lý Vi cũng thuận theo đổi tới, đi theo đám bọn hắn hướng đi rèn đúc phòng. Tiêu Thúy chạy tới hỏi, Lý đại ca, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ta nói, thật sự không có chuyện gì, yên tâm đi, thân thể ta đúng là thiết đánh thôi. Lý Vi cười nói, ngữ khí phi thường ung dung. Như vậy à? Tiêu Thúy cũng bị Lý Vi ung dung nhận thấy nuộm, trên mặt vẻ mặt lo lắng vừa đi không còn hình bóng, đổi chính là vui sướng nụ cười. Ta thật không biết ngươi vừa chuyện gì xảy ra, thật sự rất khủng bố. Liên như lần trước vụ nổ lớn đồng dạng, nhất định là vật kia cứu ngươi, đúng hay không? Tiêu Thúy vui sướng nói. Đồ vật gì? Lý Vĩ bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Thúy có vẻ như biết bí mật của mình. Một, ta lần trước thấy được, bất quá không nói cho ngươi. Phải hay là không cái kia cứu ngươi? Tiêu Thúy hỏi. Coi như thế đi. Chờ ta rảnh rỗi nói cho ngươi. Lý Vĩ gật gật đầu, nói rằng. Nàng dĩ nhiên biết ta có luyện thể thần quyết. Này có thể đúng là bí mật của mình, không cho phép bất luận người nào biết đến. Làm sao bây giờ? Hắn vừa cùng nàng phu diễn, nhưng trong lòng thì ở tính toán. Có muốn hay không giết nàng? Trong đầu của hắn lại có thể biết buốc lên một cái như vậy đại nghịch bất đạo ý nghĩ, vừa thực để chính hắn giật mình. Loại này tà ác ý nghĩ, lúc trước Thiên Vứt Bỏ trên đại lục cũng từng có quá, hắn lúc đó nghĩ giết bình dân vô tội bách tính đến tăng lên sức mạnh, bất quá cuối cùng vẫn là bị lý trí của hắn đè phục rồi. Không biết ý niệm này vì sao lại xuất hiện. Lý Vĩ vội vã lắc đầu một cái, đem này tà ác ý nghĩ từ trong đầu tản ra đi ra ngoài. Tuy rằng hắn đúng là một cái lạnh lùng người, có thể cũng không vị hắn đúng là một cái lục thân không nhận sát thủ máu lạnh. Tiêu Thúy như vậy đợi hắn, hắn nếu là còn bắt đầu sinh muốn giết chết nàng diệt khẩu ý nghĩ, cái kia thật đúng là đạo đức không có đến cực điểm rồi. Giết đúng là khẳng định không thể giết, như vậy chỉ có làm cho nàng đem việc này bảo mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Như vậy việc này tiết lộ ra ngoài, bị người biết hiểu mấy triệu năm trước gây nên thiên địa hạo kiếp luyện thể thần quyết liền ở trên người hắn, vậy thì xong đời. Dù cho hắn tu vi ngập trời, cũng không thể tránh được vô số đại năng truy sát. Được, ngươi đi thi đấu đi, ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi nỗ lực lên. Tiêu Thúy cười híp mắt nói. Hoàn toàn không biết nam nhân trước mắt vừa trong nháy mắt đang nổi lên giết chết nàng diệt khẩu sự tình. Ngươi không cùng lúc đi không? Lý Vĩ tò mò hỏi. Nơi đó ta không thể đi vào, không ai có thể vào, ngoại trừ Đoán Tạo sư. Tiêu Thúy nói rằng. Như vậy à? Lý Vĩ rất nhanh sẽ hiểu Tiêu Thúy ý tứ. Gen đúc phòng là hoàn toàn phòng kín mít, thông thường một cái Đoán Tạo sư mở gian phòng không gian rất lớn, có thể bày ra rất nhiều khí giới tài liệu. Hắn và Trang Vô Định tách ra, một người một gian, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương luyện chế, liền ngay cả người bên ngoài cũng là không nhìn thấy. Này chính là bởi vì rèn đúc cái môn này tay nghề không cho phép bị người đánh cắp sư học nghệ, rất nhiều hạt nhân kỹ thuật đúng là Đoán Tạo sư cả đời kiếm cơm ăn bà bối, tuyệt đối không thể để cho ở ngoài người biết được, bằng không sẽ không sống đầu rồi. Lý Vĩ đúng là cảm thấy rất kỳ quái, cách làm như thế chẳng phải là bảo thủ càng ngày càng lạc hậu sao? Phải biết, cũng không phải mỗi cái học đồ đều có thể hoàn toàn học được sư phụ giáo dục tri thức, cũng không phải mỗi cái sư phụ đều sẽ tận tâm tận lực đem mình toàn bộ kinh nghiệm đều dạy hết cho đệ tử. Cứ như vậy, thế tất sẽ phát sinh một cái tình huống cổ lão đích tay nghề dần dần thất truyền, càng ngày càng ít, thậm chí biến mất. Nhưng Lý Vĩ cũng có thể minh bạch những này Đoán Tạo sư cách làm, hắn có thể hiểu. Đoán Tạo sư vốn là ít ỏi ngành nghề, nếu là mình sẽ đồ vật đều làm người khác cho học đi tới, vậy hắn sẽ không có quá to lớn giá trị lợi dụng rồi, rất có thể sẽ bị người đá một cái bay ra ngoài. Như vậy rơi vào một cái tuần hoàn ác tính, Đoán Tạo sư chỉ có thể càng ngày càng ít, tay nghề cũng càng ngày càng không tinh khiết, nhưng giá trị nhưng sẽ trở nên cao hơn. Cái này cũng là Đoán Tạo sư bảo vệ mình một cái thủ đoạn đi, hết cách rồi, bọn hắn tổng thể cũng là muốn kiếm cơm ăn. Liên nói để Lý Vĩ đem mình hiểu luyện khí chi thức toàn bộ nói cho người khác biết, hắn cũng là quyết định không chịu. Hắn hay là nhặt được kinh nghiệm đấy, coi như là chủ nhân cũ Liễu Minh Tâm, cũng không nỡ bỏ đem những kiến thức này nói cho Lý Vĩ sao? Dù cho hai người đồng sinh cộng tử, hắn đều không có đem những này báo cho Lý Vĩ. Nếu không đúng là xảy ra cái này bất ngờ, Lý Vĩ chỉ sợ cả đời cũng sẽ không bước lên luyện khí con đường này. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lý Vĩ cũng có thể lý giải hiện nay thế giới phát triển đến nước này nguyên nhân rồi. Dứt bỏ não hải tạp niệm, hắn đem rèn đúc phòng cửa phòng chăm chú khóa kín. Từ tụ lý càn khôn bên trong, đem cái kia một đống đồ vật lấy ra. Trôi này đại đao đã cùng chế tạo đài hòa làm một thể rồi, nhưng là còn chưa xong toàn bộ dung hợp, chỉ là dính ở cùng nhau, tách ra vẫn còn có chút độ khó. Lý Vĩ không nói hai lời, nói đến bàn tay, liền phát sinh một trận hỏa diễm. Đây là tâm hỏa, thuần khiết tâm hỏa, nhưng không có tăng thêm tinh khí. Từ khi một lần nữa sau khi đứng dậy, hắn đối với tâm hỏa khống chế lực trên diện rộng tăng lên trên, sử dụng lên tâm hỏa thật giống như sử dụng chính mình ngón tay bình thường đơn giản linh hoạt. Dễ như ăn cháo liền đem tâm hỏa từ lòng bàn tay bước đi ra rồi. Trước đó tâm hỏa của hắn đúng là hung hăng cực kỳ, nhưng hiện tại, tâm hỏa của hắn lại có vẻ vô cùng an lành, yên lặng, thậm chí ngọn lửa cũng sẽ không rung động, xem ra rất là quái dị, lửa giận thật giống như đông lại đỉnh chỉ giống như vậy, vẫn luôn chưa từng thay đổi hình dạng, cứ như vậy vẫn duy trì một cái dáng vẻ thiêu đốt. Nhưng kỳ thật hỏa diễm đúng là vẫn đang thiêu đốt, hơn nữa còn sẽ theo trái tim nhảy lên mà nhẹ nhàng đung đưa, ngọn lửa theo tim đập mà rung động, độ cong rất nhỏ, hầu như xem không quá đi ra. Nho nhỏ trong ngọn lửa, nhưng hàm chứa năng lượng khổng lồ. Tuy rằng không bằng trước đó như vậy có lực trùng kích, không bằng trước đó như vậy hung hăng, thế nhưng năng lượng nhưng là mười phần, phi thường ổn định. Tâm hỏa, trực quan tỏ vẻ ra là một người trạng thái. Lý Vĩ từ khi ba chuyển về sau, trở nên an lành rất nhiều. Cả người thật giống như yên tĩnh nham thạch, không núp ních, thường thường rơi vào trong trầm tĩnh, nói chuyện cũng biến thành bình thản an tưởng, thường thường mang theo như có như không mỉm cười. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là biểu hiện giả dối. Chương 166, Thiên tinh thạch. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ chính mình cũng có thể cảm thụ được, ẩn chứa ở sâu trong nội tâm mình cái kia cố cuồng bạo, cái kia cổ tà ác, cái cố này hung tàn, cái cố này cùng dã. Nhất ổn định, đọc nhìn, hay ghé thăm. Chỉ là tất cả những thứ này bị vùi lấp quá sâu, hắn không muốn chính mình biến thành cái dạng kia, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành cuồng bạo ác ma giống như. Ở hòa tan chế tạo đài những thời giờ này bên trong, hắn phân ra 7 phần tinh thần quan tâm hòa tan quá trình, mặt khác 3 phần tinh thần thì lại vùi đầu vào trong đầu luyện thể thần quyết bên trong đi. Hắn muốn biết rõ, liên quan với chuyện sinh rốt cuộc là chuyện ra sao. Hắn lần thứ 2 lật đến luyện thể thần quyết cuối cùng một tờ, thấy được cái kia nằm ở huyền hoàng trong hư không người tí hon màu vàng. Người tí hon màu vàng trên đỉnh đầu vẫn là 3 cái màu trắng vòng tròn, trong lòng chỗ luyện ngục lò nung trở nên hơi to lên một chút, màu sắc cũng càng thêm lờ mờ đỏ bừng, cái khác thì lại không có gì khác thường. Sự chú ý của hắn tập trung vào 3 người kia màu trắng vòng tròn bên trên. Một đạo vòng tròn đó là chuyển sinh một lần, 3 đạo nhưng là 3 lần, hắn vừa nãy cũng không có đi chạm đến này vòng tròn, cũng không biết này vòng tròn bên trong đến cùng hàm chứa cái gì nội dung. Hắn chỉ là biết điều này đại biểu chuyển sinh ý tứ thôi. Hắn từ phía ngoài cùng cái kia một đạo vòng tròn bắt đầu, điểm một cái, nhất thời bước lên một trận ký ức tin tức xuất hiện ở trong đầu. Xoay một cái phù điên cuồng, ngươi đã tiến hành rồi lần thứ nhất chuyển sinh, đã lấy được lần thứ 2 sinh mệnh trạng thái điên cuồng. Điên cuồng. Hắn tiếp tục xem tiếp. Lần thứ nhất sinh mệnh trạng thái vì bình thường, lần thứ 2 sinh mệnh trạng thái vì điên cuồng, giết người như ngóe, tốn hơi thừa lời mút huyết. Lý Vĩ nhớ lại, thật giống từ khi quân diễn thi đua về sau, trạng thái của mình hình như là có một ít điên cuồng, cũng đích thật là giết người như ngóe, tốn hơi thừa lời mút huyết, hắn một đường đổ thành giết máu chảy thành sông. Nay luyện thể thần quyết tên nghe tới phi thường chính khí, nhưng cũng quỷ dị như thế, để hắn có chút khó có thể dự đoán. Hắn kế tục chạm đến đạo thứ 2 vòng tròn. Nhị chuyển phù thung lũng, ngươi đã tiến hành rồi lần thứ 2 chuyển sinh, đã lấy được lần thứ 3 sinh mệnh trạng thái thung lũng. Lần thứ 3 sinh mệnh trạng thái thung lũng, quy tích bình thản, thường thường không có gì lạ, không thể nắm giữ đột phá. Rất nhiều chuyển sinh tinh võ giả chính là tại đây một cái cửa ải dừng lại, phía trước hai cái dễ dàng chút. Điên cuồng rất dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh về sau chính là thung lũng. Này thường thường sẽ sử dụng đến rất nhiều người mất đi lần thứ 2 đột phá tự tin, do đó cả đời dừng lại ở thung lũng trạng thái. Đây là trong ký ức tin tức cho hắn miêu tả thung lũng trạng thái. Lý Vĩ trạng thái điên cuồng kỳ thực đúng hạn tới nói, cũng không hề kéo dài rất lâu. Quân diễn thi đua qua đi cũng chính là cả tháng, hắn liền đi tới Thiên Lan đại lục, sau đó ở Thiên Lan đại lục ngày thứ 2, liền rơi vào tuyệt cảnh thu được lần thứ 2 chuyển sinh. Thung lũng trạng thái kéo dài kỳ thực cũng không tính quá lâu, nhưng nếu như không phải Lý Vĩ lần này liều mạng thử nghiệm, có lẽ sẽ vẫn dừng lại ở thấp trong cốc không cách nào tự kiềm chế. Thung lũng trạng thái biện pháp giải quyết chính là sau khi phá rồi dựng lại, dùng chuyển sinh tiêu diệt hắn. Đương nhiên, đây đối với Lý Vĩ tới nói, đã không phải là khó khăn rồi, bởi vì hắn đã vượt qua rồi. Hắn nhìn thấy người thứ 3 vòng tròn, cũng là tận cùng bên trong một cái vòng tròn hoàn, mở ra vừa nhìn. Ba chuyển phù sóng ngầm, ngươi đã tiến hành rồi lần thứ 3 chuyển sinh, đã lấy được lần thứ 4 sinh mệnh trạng thái sóng ngầm. Sóng ngầm. Lý Vĩ không phải rất rõ ràng. Lần thứ 4 sinh mệnh trạng thái sóng ngầm, trong bình tĩnh áp vũ sắc cơ, sóng ngầm chìm nổi, một bước không cẩn thận khả năng sẽ nhảy qua chuyển sinh bước đi, trực tiếp đi vào đến cái kế tiếp sinh mệnh trạng thái ma hóa. Không có trải qua chuyển sinh, trực tiếp ma hóa, đều sẽ triệt để không có ở ma trong lòng, vĩnh viễn trầm luân, mất đi tự mình. Thì ra là như vậy. Lý Vĩ nhìn thấy cái này nói rõ sợ hết hồn. Hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, trong lòng lan truyền tà ác ý nghĩ, nguyên lai đó là cái gọi là sóng ngầm. Xem ra hắn nhất định phải bình tĩnh cùng lý trí áp chế lại tà ác ý nghĩ, như vậy mới sẽ không khiến được bản thân bị trở thành ma hóa. Bất quá cái kế tiếp sinh mệnh trạng thái cũng vẫn là ma hóa. Mặc dù chuyển sinh, cũng hay là như vậy, nghe tới vô cùng nguy hiểm. Lý Vĩ thậm chí đều bất bí bất định, sau đó gặp phải nguy hiểm tình huống phải hay là không hẳn là liều mạng phát động chuyển sinh hoặc là ổn thỏa để bảo mệnh làm chủ rồi. Chính nghĩ như vậy thời điểm, chế tạo đài đã hòa tan. Tinh thần của hắn toàn bộ lui ra luyện thể thần quyết, hết sức chuyên chú đem cái kia chế tạo đài cùng dung hợp ở trong đó tài liệu luyện khí cho phân ra. Ồ, này chế tạo đài không bình thường a. Lý Vĩ vừa nãy chìm đắm ở luyện thể thần quyết bên trong, không có tập trung toàn bộ chú ý lực, cũng không thể phát hiện chế tạo đài không đúng. xuất hiện ở hết sức chuyên chú, liếc mắt là đã nhìn ra này chế tạo đài dị dạng. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt tránh qua một cái kinh nghiệm tri thức. Thiên tinh thạch, đến từ phía chân trời nguyên tinh thạch, lẫn lộn ở kèm bên trong luyện hóa, có thể tăng lên trên diện rộng kèm thuộc tính. Thiên tinh thạch đúng là vượt xa ra kim tinh thạch tồn tại. Thiên tinh thạch, dĩ nhiên là thiên tinh thạch. Đắc lai toàn bất phí công phu a. Lý Vĩ cự hóa tứ cấp chính cần thiên tinh thạch đây, này vừa vặn thì có. Nhưng chân chính đúng là số may. Lý Vĩ vui sướng cực điểm, lập tức tiến hành tinh luyện công tác, một bên đem luyện khí tài liệu từ lúc tạo giữa đài phân hóa đi ra, một bên còn muốn đem chế tạo đài bên trong ẩn chứa thiên tinh thạch tinh luyện đi ra. Ha ha ha ha. Có thiên tinh thạch, lại đi tìm tới cái khác mấy thứ khan hiếm tài liệu, này cự hóa tứ cấp có thể thăng lên, muốn nơi nào lớn lên liền nơi nào lớn lên, đánh nhau làm việc quá phương diện rồi. Từ khi hắn nhìn thấy cự hóa tứ cấp công hiệu về sau, liền không kiềm chế nổi muốn thăng cấp, chỉ là khổ nỗi cái kia vài loại tài liệu đều quá tinh quý, quá khan hiếm, hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào tìm tới. Đặc biệt là thiên tinh thạch, hắn tử Liễu Minh Tâm trong ký ức biết ngày này tinh thạch là bực nào ít ỏi, so với kim tinh thạch còn quý giá đồ vật, cái kia đến khó tìm hơn, nhiều quý. Chí ít Lý Vĩ hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng lại thiên khó tìm nhất đồ vật liền xuất hiện ở trước mắt, mấy ngày liền tinh thạch đều đã có, Lý Vĩ cảm thấy những tài liệu khác cũng không thể coi là cái gì. Dù sao những tài liệu khác cũng là quý giá, trên chợ đen vẫn có thể mua được, rất khó mua là được rồi, hơn nữa cũng rất quý. Bất quá ngày này tinh thạch xuất hiện nhưng là đại đại kích thích Lý Vĩ, để hắn cảm thấy tất cả đều có khả năng, tự nhiên cảm thấy những tài liệu khác cũng chỉ bắt vào tay mà thôi. Hắn phân tâm nhị dụng, chỉ chốc lát sau, liền đem tài liệu đều tách ra để qua một bên. Hắn không để ý thi đấu thắng bại, hiện tại quan trọng nhất là đem thiên tinh thạch cho tinh luyện ra, dù sao này chế tạo đài đã phá hủy, đây là tất cả mọi người biết đến sự thực. Cho dù đem ngày này tinh thạch cho tinh luyện đi, nói vậy cũng không có vấn đề gì. Hắn toàn tâm toàn ý tinh luyện thiên tinh thạch, hao tốn một phút công pháp, mới đưa chế tạo đài bên trong ẩn chứa thiên tinh thạch toàn bộ tinh luyện ra. Đừng xem chế tạo đài rất lớn, nhưng lẫn lộn thiên tinh thạch, nhưng chỉ to không quá đầu ngón tay mà thôi, để Lý Vĩ hơi có chút thất vọng.